Làm. Thái Dương trường kiếm hạ xuống, nhưng là chém ở trên hư không, trường lực giống vậy rơi ở trên hư không. Trong bóng tối, giống như là ẩn nút hai mặt vách tường một dạng đưa hắn lực lượng toàn bộ chặn. Vâng. Trường lực, thi khí, đồng thời rơi vào thanh niên nam tử trên người. Phốc suy. Kim sắc huyết dịch chiếu xuống, thanh niên nam tử hoành bay ra ngoài, thần sắc căm trầm. Ở bên ngoài, ta còn thực sự không làm gì được ngươi, nhưng ở chỗ này, ngươi chết định. Giang trưởng không lạnh rên một tiếng, nói trưởng lại giết. Minh Long gào khóc, giết hướng thanh niên nam tử. Huynh đệ nhà mình quá ra sức, đây cũng là một cái tinh đạo vũ giả, hơn nữa so với trước kia vị kia thái âm tinh đạo, mạnh hơn không ít. Bên ngoài, Giang trưởng Nguyệt lấy kiếm đi đao, thái âm đại đạo, phối hợp bá đao, chém xuống bên dưới, mặt ngoài không bị thương, nội bộ hóa thành phấn vụn. Nghĩ đến Minh Long, hắn vẫn nương tay, nhưng mà tuyệt diệt sinh cơ, không có đánh lại thành phấn vụn. Mấy vị tìm hiểu đến một tia đại đạo vũ giả, cũng không ngăn được một đạo đao mang. Kiếm phong qua, bá đao quét xuống, sinh cơ diệt tuyệt. Không bao lâu, Phong Khởi Tinh cùng Lương Khâu Tuyển Ý cũng tới, cũng xuất thủ trợ giúp. Thấy mất Giang Trường không thực lực, bọn họ ngược lại cảm thấy Minh Long nói đúng, Giang Trường Nguyệt không bằng Giang Trường không. Mê cung đệ lục tầng, giao chiến vẫn còn ở bắt đầu. Thanh niên nam tử hết sức bực bội, công kích mình, hoàn toàn đánh không tới một người một rồng. Mà Giang Trường không, thực lực gần giống như hắn, mỗi nhất kích, cũng có thể làm cho hắn bị thương. Minh Long cũng ngoan độc, lần nữa tế ra bản thân Long Châu, lần này, Hoàng Tuyển cũng dưới vào Long Châu bên trong. Tạo thành một viên vàng xám xen nhau Long Châu, cùng cho Giang Trường không viên kia không sai biệt lắm. Vâng! Kim sắc huyết dịch chiếu xuống, thanh niên nam tử người bị thương nặng, tinh lực không ngừng bùng nổ, Thái Dương đại đạo chấn động. Linh hồn trận pháp không tách ra khải, Giang Trường không chú ý linh hồn đạo vận, sau lần này, không sai biệt lắm liền có thể về hưu. Long Châu đụng tới, trực tiếp đập ra một cái lỗ máu. Giang Trường không một trường hạ xuống, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Minh Long gầm nhẹ một tiếng, Long chảo đè lại thanh niên nam tử, dùng sức xé một cái. Kim huyết chiếu xuống, cánh tay quăng đi. Hung tàn Minh Long, miệng rồng đại trương, lại lần nữa phun ra bảng bạc thi khí. Đau nhức bên dưới, thanh niên nam tử như cũ tỉnh táo, Thái Dương trường kiếm chém về phía Minh Long. Làm. Giang Trường không một trường vỗ ở Thái Dương trên trường kiếm, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem trường kiếm đánh bay. Khắc dây rủa, ngươi không sống. Giang Trường không quát lạnh một tiếng, trưởng lực lại lần nữa hạ xuống. Hoàn toàn là không công bình tỉ thí, thanh niên nam tử không ngừng bùng nổ Thái Dương đại đạo, quần quận tinh lực, cũng không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì. Thái Dương chi hỏa đang ảm đạm đi, nóng bỏng kim huyết nhỏ xuống, trên người khí tức càng ngày càng yếu. Thi khí bao phủ, ăn mòn thân thể, vì hắn mở ra tử vong đại môn. Phanh! Kèm theo thanh niên nam tử ngã xuống, chiến đấu đến hồi cuối, Giang Trường không nhặt lên Thái Dương trường kiếm, vận chuyển Thánh Dương công. Ánh nắng chiều chi đạo, đậm đà Thái Dương chi đạo, chi mộ ánh nắng chiều, xuyên qua thân thể, đưa hắn đóng xuống đất. Mặc dù đối với đồng trúc tính có không nhỏ chống trả, nhưng ánh nắng chiều chi trong đao, còn có linh hồn chi lực. Suy yếu tới cực điểm thanh niên nam tử, vô lực nhìn xuyên thân dài kiếm, tái vô lực đo phản kháng. Giang Trường không đè lại thanh niên nam tử, mở lại siêu hồn bí thuật. Từng bức họa thoáng qua, sau một khắc, phanh nhiên một tiếng, linh hồn nổ tung, hóa thành vô số toái phiến. Định hồn thụ căn tu bay ra, đem nổ tung linh hồn chi lực hấp thu. Minh Long liền vội vàng hướng một bên tránh một chút. Chương 375, tinh ma môn có thể chiếm cứ, ta là có thể cướp. Minh Long cũng là linh hồn thể, tương đối sợ hãi định hồn thụ. Đương nhiên, Minh Long cũng có thân thể, đó chính là Hoàng Tuyển, nhưng có thân thể, không có nghĩa là không sợ. Phàm là có linh hồn, không mấy cái không sợ định hồn thụ. Giang Trường không thu hồi định hồn thụ, còn có thanh niên nam tử không gian trang bị. Đem thi thể cho Minh Long. Hắn không gấp rời đi, trong đầu sửa sang lại mới vừa rồi tìm kiếm được trí nhớ. Đoạn phim không nhiều, có quan hệ với tinh đạo cảnh giới. Còn có tiên cung ở chỗ này an bài, cùng với một cái di tích. Tiên cung đã tức giận, phái không ít tinh đạo vũ giả tới, chấn giữ cứ điểm. Còn có một chỉ tiểu đội, đang khắp nơi lục soát tìm bọn họ. Trong đó không thiếu tinh đạo sơ kỳ cực hạn cùng tinh đạo trung kỳ. Về phần tinh đạo hậu kỳ, tại tọa trấn nghiên cứu cung, tùy tiện sẽ không ra được. Thanh niên nam tử này thực lực, coi như là tinh đạo sơ kỳ bên trong cường giả, cự ly cực hạn còn có chút cự ly. Tinh đạo cảnh giới, thừa tái tinh thần đại đạo. Tinh đạo sơ kỳ, nhiều nhất thừa tái một thành đại đạo, thừa tái một thành, là vì sơ kỳ cực hạn. Tinh đạo trung kỳ, thừa tái tứ thành, là trung kỳ cực hạn. Tinh đạo hậu kỳ, thừa tái bảy thành, là tinh đạo hậu kỳ cực hạn. Thừa tái 10 phần đại đạo, chính là tinh đạo đỉnh phong cực hạn, có thể đánh vào tinh thánh cảnh giới. Thanh niên nam tử này cự ly cực hạn còn thiếu một chút. Giang Trường không cũng đối với chính mình cùng Minh Long thực lực, có chút biết. Bây giờ Minh Long chỉ có thể coi là thừa tái nửa thành đại đạo, cự ly cực hạn còn xa. Giang Trường không một chỉ điểm ra, đem tin tức chuyển cho Minh Long. Minh Long rất nhanh tiêu hóa những tin tức này, coi như là biết mình bây giờ cảnh giới. Nói như vậy, ta tại tinh đạo chỉ là một người yếu. Giang Trường không khẽ thở dài, ngươi cuối cùng nắm chắc. Minh Long, nó cũng là không có truyền thừa, toàn bằng bà bối, tìm hiểu thi đạo, nào biết tinh đạo cảnh giới thế nào phân chia. Không đệ, ngay từ đầu ngươi có phải hay không đã cảm thấy ta chưa ra hình dáng gì? Minh Long nghiêm túc nhìn hắn. Giang Trường không yên lặng chốc lát, đạo, không thể nói như vậy, nhưng mà không nghĩ tới, trong lòng ngươi một chút cân nhắc cũng không có, ngươi lúc trước tu luyện thế nào? Chẳng lẽ, ngươi sẽ không tiếp xúc qua võ công bí tịch, không biết rõ làm sao phân chia? Biết một chút, nhưng hư không giới, tinh đạo là có thể tùy tiện đánh nát, ta lúc trước từng thấy, cũng chỉ là tinh đạo sơ kỳ. Minh Long thở dài nói, ta cho là, bước vào tinh đạo, ta vô địch. Ta thật nên cảm tạ ngươi như vậy không nắm chắc, nếu không lời nói, ngươi phỏng chừng không dám tiết lộ bảo bối cho ta. Cố gắng tu luyện, ngươi xem, lúc này mới bao lâu, thứ nhị cụ tinh đạo thi thể thì có. Giang Trường không cười nói, chờ sau này, chúng ta thành tựu gần thần nhân, hoành hành toàn bộ tinh không. Được. Minh Long thần sắc kích động, kia chờ chúng ta thành tựu tinh đạo đỉnh phong, lại bình hư không giới. Giang Trường không. Ngươi đến cùng hư không giới bao lớn thủ. Động một chút là muốn bình hư không giới, sau này nhân loại chúng ta thế nào phát triển. Trái đất tài nguyên, cũng không đủ nhân loại phát triển, cao cấp vũ giả, đều phải tới hư không giới phát triển. Nếu là hư không giới không, đám kia tinh thai vũ giả, cũng chỉ có thể đi tinh không viễn trinh. Thu thập một chút, chúng ta đi. Giang Trường không mang theo hắn rời đi, cùng Ngu Xuẩn Long, trao đổi có chướng ngại. Khoảng thời gian này, từ từ dạy nó, khác ngày nào bị người cho giết. Gia lục tầng mê cung, Giang Trường không có chút đau lòng. Đạo vận chỉ có một chút xíu, đối phó người kế tiếp tinh đạo vũ giả, hiển nhiên không đủ. Giang Trường không thở dài nói. Đạo vận. Minh Long nháy mắt mấy cái, có chút mê muội. Chính là chỗ này đại đạo khí tức, ta xưng là đạo vận, dấu ấn đại đạo, ta xưng là đạo văn. Giang Trường không giải thích. Thích hợp, sau này liền xưng hô như vậy. Minh Long đồng ý nói. Vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. Giang Trường không có nói nữa, thúc giục. Lương Khâu Tuyển Y ba người, đã đem không gian trang bị thu thập xong, máy móc cũng thu, Giang Trường Nguyệt đã rời đi. Vậy thì đi đi. Bốn người một con rồng, rời đi tiên cung cứ điểm. Tìm được trốn không người, dừng lại, Minh Long chạy đi bế quan, bọn họ xử lý tinh tinh. Lần này thu hoạch như thế rất lớn, hơn 2 ức, cộng thêm trước, muốn viên mãn 2 môn võ công, còn kém mấy triệu. Lần này hắn đánh coi như viên mãn ngự thần quyết, còn thừa lại tứ môn võ công, chỉ có thể chờ một chút. Lại gặp một cái tinh đạo vũ giả, Trường Không, bước kế tiếp định làm như thế nào? Lương Khâu Tuyển Ý hỏi. Cứ như vậy đánh tiếp, hiển nhiên là không được. Liên tục 2 vị tinh đạo ngã xuống, tiên cung lại ngu xuẩn, cũng sẽ phái mạnh hơn đến, hoặc là, rút lui cách nơi này. Giang Trường Không cau mày nói, ta tạm thời không tính lại xuống tay với tiên cung, tiếp tục như vậy nữa, chính là tự chui đầu vào lưới. Phong Khởi Tinh yên lặng không nói, Phong Tiểu Tháng Nhãn Châu xoay động, đạo, chúng ta có thể đi ngôi sao thành phố. Ngôi sao thành phố? Đó là địa phương nào? Giang Trường không cảm thấy hứng thú đạo. Ho khan một cái. Phong Khởi Tinh ho khan kịch liệt, trừng Phong Tiểu Tháng liếc mắt. Phong Tiểu Tháng co rút rụt đầu, im miệng không nói. Giang Trường không nhấc giơ tay lên, ta đây siêu hồn thuật, có chút bình an không chịu được. Phong Khởi Tinh ra mặt vừa kéo, chỉ có thể giải thích đạo. Ngôi sao thành phố là hư không giới sâu bên trong tập thị, các thế lực ở nơi nào giao dịch, trao đổi. Tiên cung người cũng sẽ đi, nhưng mà... Tiên cung người không thế nào được hoan nghênh, đi thiếu. Tiên cung đám kia hôn trướng, ở đâu cũng không được người hoan nghênh. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Người ngoài, cũng không được hoan nghênh. Phong Khởi Tinh nhỏ giọng nói. Giang Trường không lãnh đạm nói, các ngươi được hoan nghênh là được, cùng ta nói một chút, ngôi sao thành phố tình huống cụ thể. Ngôi sao thành phố người chúa tể, là một đám tinh ma, nơi đó tinh ma nhiều nhất, có tinh đạo trùng kỳ trấn giữ. Tại tinh trong thành phố, cấm chỉ động võ, có thể dùng tinh giao dịch. Cũng có thể lấy vật đổi vật. Một ít di tích đi ra đồ vật, không dùng được có thể đi ngôi sao thành phố đổi lấy chính mình yêu cầu. Phong Khởi Tinh giảng thuật đạo, bao gồm ngôi sao thành phố cụ thể địa điểm, cũng toàn bộ báo cho biết. Tinh không di dân môn, cũng thường xuyên đi ngôi sao thành phố đổi lấy đồ vật. Một loại ngôi sao thành phố chỉ có di dân cùng tinh ma, tiên cung người muốn đi vào cũng không dễ dàng, hỏi thăm tin tức, hai phe cũng sẽ không tiết lộ. Nói như vậy, các ngươi cùng tinh ma quan hệ rất tốt. Giang Trường không lãnh đạm nói. Không phải là, nhưng mà chung nhau bảo thủ bí mật thôi, chúng ta không muốn bại lộ, tinh ma môn cũng không muốn bại lộ. Phong Khởi Tinh giải thích, tinh ma môn có chính mình hải đạo, chính mình bí mật. Giang Trường không gật đầu một cái, đều là tinh không rơi xuống, hư không sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Những thứ này tinh không di dân cùng tinh không, song phương coi như không phải là biết gốc biết rễ, lẫn nhau giữa biết cũng tuyệt đối không ít. Tinh ma có thể bán đứng di dân bí mật, kia tinh không di dân là có thể bán đứng bọn họ, song phương ăn ý bảo thủ bí mật, mới có thể dài lâu. Nói như vậy, ngôi sao thành phố đối với ta không có gì trợ giúp, ta không thứ gì muốn đổi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ta chỉ đối với sát tinh ma cảm thấy hứng thú, chờ một hồi đi giết tinh ma. Ngươi thật là dự định dẫn đến sâu trong hư không hết thể sao? Phong Khởi Tinh thở dài nói, chọc tiên cung, bây giờ lại muốn đi dẫn đến tinh ma. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, tài nguyên đều là cạnh tranh đến, tinh ma môn có thể chiếm cứ, ta là có thể cướp. Mắt thấy, chỉ còn lại tứ môn võ công, là có thể bước vào tinh đạo, Giang Trường không tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp làm tinh khí thần. Tiên cung bên này tạm thời không thể đánh chủ ý, chỉ có thể đi tìm tinh ma nội dung chính tinh tinh. Hắn nhanh hơn nhiều chút bước vào tinh đạo, linh hồn võ đạo gần thần nhân, sẽ tự nói với mình, màu vàng kia vật chất thế nào lấy được. Chương 376, chúng ta lúc đó phân biệt. Giang Trường không, tinh thần đỉnh phong. Cao cấp thượng phẩm võ công. Ba trượng kim thân, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Quá cực âm dương công, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Bá đao, viên mãn 17.150 vạn. Thánh dương công, viên mãn 17.150 vạn. Ngự thần quyết, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Minh nguyệt công, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Bạch vân cửu trọng kinh, viên mãn 17.150 vạn. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn 17.150 vạn. Tinh khí thần. Mượn minh long bảo vật, Giang Trường không lại lần nữa viên mãn một môn công pháp. Nếu là gặp lại thanh niên nam tử, chính mình mới có thể thắng hắn một phần. Minh Long vội vàng hỏi không đệ, chúng ta đi thì sao? Thực lực lại lần nữa tinh tiến nó, đã đợi không kịp. Sắt tinh ma, lúc trước không có tinh ma khi dễ qua người sao? Giang Trường không hỏi. Bằng vào bảo vật, Minh Long là duy nhất một, thăng cấp có thể đuổi theo hắn. Đương nhiên, chờ mình tiếp cận đủ tinh khí thần, hắn khẳng định theo không kịp. Một khi bước vào tinh đạo, thực lực của chính mình sẽ có long trời lở đất biến hóa. Đến lúc đó, mình coi như là không vô địch hư không giới, cũng có thể thu hoạch đại lượng tài nguyên. Có thể tìm được đều bị ta giết, còn lại đều là ta không tìm được. Minh Long lắc đầu nói, cũng liền tiên cung còn không có giết hết, đúng còn có mấy người, nhưng ta không biết là ai. Phong Khởi Tinh hơi biến sắc mặt, khi dễ qua Minh Long, rất nhiều. Tinh không di dân môn, liền có không ít khi dễ qua nó. Một khi để cho người này thấy, Giang Trường không khẳng định tình nguyện, chính mình nhiều hơn một chút tinh tinh. Giang Trường không chú ý tới Phong Khởi Tinh sắc mặt, lại không để ý, vậy thì, theo một đường kia, trực tiếp đi giết tốt. Kia con đường. Liền hướng đông nam, ta siêu hồn biết được, tiên cung người phát hiện một cái di tích, chúng ta trực tiếp đi giết. Giang Trường không nghĩ đến trong đầu hình ảnh, nói. Cái di tích kia, tiên cung phái mấy vị tinh đạo vũ giả, trong đó còn có tinh đạo sơ kỳ cực hạn. Bây giờ đối mặt tinh đạo sơ kỳ cực hạn, Giang Trường không có nắm chắc có thể rút đi, nhưng không nắm chắc có thể thắng. Lục tầng cung điện đạo vận nhanh không, trói không được tinh đạo vũ giả, muốn giết tinh đạo, rất khó khăn. Trực tiếp đi tìm di tích được. Sát tinh ma liền lãng phí thời gian. Minh Long không hiểu nói, di tích lời nói, rất có thể có cấp tuột cùng vũ giả thi thể, khiến nó nhanh chóng tăng lên. Bây giờ di tích còn chưa mở, đi quá sớm không chỗ tốt, giết nhiều điểm tinh ma, ta ngươi có thể tăng lên một phần là một phần. Giang Trường không nói xong, Minh Long lúc này mới không nói cái gì. Nhưng mà cảm nhận được tinh đạo vũ giả thi thể, mang đến nhanh chóng tăng lên, khiến nó có chút không nhìn chúng tinh thần cấp. Giang Trường không cũng không nhìn chúng, một loại tinh thần tinh ma. Có thể lấy được mấy triệu tinh khí thần, thế là tốt rồi. Cũng liền tìm hiểu đại đạo tinh thần đỉnh phong tinh ma, mới có ngàn vạn cấp trở lên tiền gửi ngân hàng. Giống như nghiên cứu cứ điểm, một lần trực tiếp 200 triệu, hoặc là đến gần 200 triệu, đây mới là đại thu nhập. Nhưng không có cách nào bây giờ tình huống này, không cho phép hắn kén chọn. Bốn người một con rồng, trực tiếp tìm tinh thần cấp tinh ma, tinh thể không nhìn thẳng. Hoàng Tuyền quá cảnh, sinh cơ không còn, tinh ma toàn bộ dung nhập vào Hoàng Tuyền bên trong. Giang Trường không theo ở phía sau nhặt tinh tinh, tinh thạch cũng để cho hắn giữ lại. Bây giờ có máy móc, tinh thạch cũng có thể xử lý. Phong Khởi Tinh hòa Phong Tiểu Nguyệt, hai người dung nhập vào thiên địa, không có lộ ra. Bọn họ dù sao cũng là hư không giới một thành viên, nếu là bị còn lại tinh ma nhìn thấy, sẽ cho phong mạch rước lấy không phiền toái nhỏ. Mặc dù tinh không di dân môn cũng sẽ sát tinh ma, nhưng tuyệt sẽ không trắng trợn như vậy sát hại, tương đương với khai chiến. Minh Long sát hại cực nhanh, Giang Trường Không linh hồn chi lực đảo qua, đem toàn bộ tinh thạch cùng tinh tinh toàn bộ tụ lại. Không gian trang bị cũng thu. Cuối cùng Giang Trường Không lấy ra máy móc, một bên đi đường, một bên xử lý tinh tinh cùng tinh thạch. Nửa ngày quá khứ, bọn họ đã đẩy mấy vạn dặm, tinh tinh cùng tinh thạch thu hoạch không ít. Giang Trường Không tính một chút, cộng thêm trước, gộp đủ một môn võ công viên mãn cần thiết. Không gấp tăng lên, tiếp tục quét ngang. Lương Khâu Tuyển Y thân thể hơi ngừng, lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam, bình tĩnh nói, sư tôn ta liên lạc ta. Ồ, muốn ngươi làm gì? Giang Trường Không hỏi. Cho ngươi tiếp tục diệt tiên cung cứ điểm. Lương Khâu Tuyển Y đạo. Vậy ngươi nói cho hắn biết, bản lãnh chủ không có hứng thú nghe hắn. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Lương Khâu Tuyển Y bình tĩnh nói, sư tôn ta hứa hẹn, cho ngươi lấy được lực văn, thái âm thái dương tinh lực nghiên cứu tài liệu, tinh thánh sơ kỳ. Sau này sẽ diệt, bây giờ không được. Giang Trường Không quả quyết cự tuyệt. Lực văn chính hắn thăng cấp, tự nhiên sẽ có, cái này hắn không thiếu. Thái âm tinh trận, trong đầu hắn có là. Thái dương tinh trận, hắn mặc dù yêu cầu, nhưng sẽ không đi bước lên quá đại phong hiểm. Nếu không phải bây giờ thăng cấp quá chậm, yêu cầu tinh khí thần quá nhiều, chính hắn liền thăng cấp. Lương Khâu Tuyển Y yên lặng chốc lát, đạo, ta từ chối sư tôn. Giang Trường Không nhẹ nhàng đáp một tiếng, không nói nữa. Chớp mắt, 10 ngày sau, bốn người một con rồng đã tới hư không giới sâu bên trong. Giang Trường Không dừng lại, tinh khí thần tiếp cận đủ hai môn võ công, cự ly di tích, cũng mau đến. Long ca, ta bế quan mấy giờ, các ngươi khác tiến tới, cẩn thận trốn, để tránh bị phát hiện. Được. Minh Long gật đầu một cái, mang theo hắn đi về phía xa xa. Bảo vật sự tình, trừ Giang Trường Không, nó không muốn người khác biết. Giang Trường Không một mình ngồi xếp bằng, mặc cho kim quang chiếu xuống, trong cơ thể đạo văn sinh động. Viên mãn thánh dương công, bá đao. Hai môn võ công viên mãn, thể nội lực lượng lại lần nữa tăng cường. Tinh thần trên, tinh trận đường vân giăng đầy. Thánh dương đạo văn, bá đao đạo văn, cũng tăng cường một phần. Mình bây giờ thực lực này, chỉ cần ẩn nút được, di tích chuyến đi, mới có thể lấy được cực lớn lợi ích. Giang Trường Không, tinh thần đỉnh phong. Cao cấp thượng phẩm võ công. Ba trượng kim thân, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Quá cực âm dương công, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Bá đao, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Thánh dương công, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Ngự thần quyết, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Minh nguyệt công, viên mãn 17.150 vạn 17.150 vạn. Bạch vân cửu trọng kinh, viên mãn 17.150 vạn. Cao cấp trung phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn viên mãn 17.150 vạn. Tinh khí thần. Thời gian 10 ngày, để cho ta viên mãn một môn võ công, còn có dư thừa, hư không giới sâu bên trong, thật đúng là địa phương tốt. Giang Trường Không tự nói, chờ lần này di tích đi ra, hoặc là di tích còn có một đoạn thời gian mở lời, kia liền trực tiếp sát hại tinh ma, bước vào tinh đạo. Ổn định một phen tu vi, Giang Trường Không thu hồi bảo vật, trả lại cho Minh Long. Phong Tiểu Thắng cùng Phong Khởi Tinh ngồi tại chỗ, sắc mặt sầu khổ, chúng ta hay là đi thôi, đừng đi di tích. Thế nào? Giang Trường Không cau mày. Hai người chỉ Lương Khâu Tuyển Y rỉa. Lương Khâu Tuyển Y lấy ra xanh thảm hạt châu, sư tôn ta không để cho chúng ta quá khứ, nếu không lời nói, sẽ nói cho tiên cung, chúng ta vị trí. Nàng biết chúng ta vị trí. Ngươi nói. Giang Trường Không sắc mặt lạnh lùng. Lương Khâu Tuyển Y lắc đầu, sư tôn có thể xác định vị trí hạt châu này. Vậy hãy để cho nàng nói, chúng ta cũng có thể nói cho tiên cung, nàng là phản đồ. Giang Trường Không cười lạnh nói. Trường Không, ngươi đừng xung động. Không có tiên cung con đường này, ngươi sẽ tổn thất rất nhiều lợi ích. Lương Khâu Tuyển Y liền vội vàng khuyên nhủ, sư tôn là lợi dụng ngươi, nhưng ngươi thu hoạch cũng không rất lớn sao. Giang Trường Không suy tư nói, được, chúng ta lúc đó phân biệt, ba người các ngươi mang theo hạt châu này rời đi, ta cùng Long Ca đi di tích. Trường Không, ngươi, đừng nói, ta trả các ngươi tự do, đừng ép ta động thủ. Giang Trường Không khoát tay chặn lại, mang của bọn hắn, thân hợp thiên đất, xuất hiện lần nữa, đã là bên ngoài mấy vạn dặm. Bỏ lại ba người, trở lại tại chỗ, Minh Long còn ở đây chờ hắn. Ngươi rốt cuộc vứt bỏ mấy cái này con kiến hôi. Minh Long mang theo một tia mừng rỡ đạo, ta đã sớm không muốn mang đến các nàng. Bọn họ tồn tại còn hữu dụng, đánh trợ thủ, xử lý tinh tinh không tệ. Giang Trường Không nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước, đi, hai anh em chúng ta đi xem một chút di tích này có cái gì, còn không để cho ta quá khứ. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 377, Thủy Chi di tích. Vứt bỏ Lương Khâu Tuyển Y, cũng để cho Lâm Tố Vân, không cách nào biết được vị trí hắn. Nếu là sớm biết, có cái này tệ đoan, hắn phỏng chừng đã sớm vứt bỏ Lương Khâu Tuyển Y. Ngược lại di tích này, hắn là hết sức tò mò, kết quả có cái gì, không nghĩ cho hắn biết. Một người một rồng thân hợp thiên đất, chuẩn bị đi trước. Minh Long thấp giọng nói, tại sao không giết các nàng? Như vậy nàng sẽ đem chúng ta tin tức nói ra. An tâm, ta bộ phận linh hồn lực ở tại bọn hắn bên kia. Giang Trường không khoát tay nói. Linh hồn bí pháp, vận dụng càng phát ra thuần thục, hắn đem Giang Trường Nguyệt, cũng an bài ở Lương Khâu Tuyển Y bên người. Có thể di viễn trình theo dõi, cũng có thể thi triển linh hồn sát tâm, giết người với ngoài vạn lý. Giữ lại các nàng, có thể mượn linh hồn chi lực, nhìn trộm đến đám người này bí mật. Minh Long không cần phải nhiều lời nữa, cùng hắn đồng thời chạy tới di tích. Một ngọn núi trên, bốn gã vũ giả ngồi xếp bằng, quanh thân đạo vận đậm đà. Một người một rồng nhìn xa xa, thần sắc có chút ngưng trọng, bốn vị tinh đạo vũ giả. Một vị trong đó, hay lại là tinh đạo sơ kỳ cực hạn. Còn chưa hoàn thành sao? Một vị vũ giả mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày. Tố Vân thực lực dù sao thiếu chút nữa, chờ một chút đi. Kiên nhẫn chờ đi, cuối cùng là Tố Vân chính mình, có thể quan hệ đến nàng tự thân. Ba vị vũ giả cười nói. Một người một rồng vây quanh đỉnh núi, dè đặt đi loanh quanh, phát hiện một cô gái, đang lấy tự thân đạo vận, khắc họa tinh trận. Khắc họa đồng thời, tay cô gái trong còn có một viên xanh thảm hạt châu, đang ở trao đổi, các ngươi rời đi. Nàng cảm giác, Lương Khâu Tuyển Y đám người đã xa cách nơi này. Cái này làm cho nàng thở phào, chuyện lần này, phải không sơ hở tí nào, tuyệt không cho phép có người phá hư. Mà tiên cung người, là giúp nàng đoạt bảo. Giang Trường không cùng Minh Long hai tên khôn kiếp này, nàng bây giờ không một chút nào muốn gặp đến. Vốn muốn cho Giang Trường không tiếp tục tiêu diệt tiên cung cứ điểm, hấp dẫn ánh mắt, cũng đừng tới quấy rối. Nhưng là, Giang Trường không căn bản cũng không nghe, bây giờ cảm ứng hạt châu rời đi, xem ra, Giang Trường không vẫn là không cách nào cự tuyệt nghiên cứu tài liệu. Bên kia, Lương Khâu Tuyển Ý nhìn xanh thảm hạt châu, trầm mặt xuống. Giang Trường không khẳng định quá khứ, chính mình có muốn hay không nói thật. Nếu như không nói, đến lúc đó không thông báo xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như nói, sư tôn tuyệt đối sẽ trước giải quyết Giang Trường không, lại vào di tích. Tuyển Ý thì ngươi thế nào, còn không đáp lời. Lâm Tố Vân thanh âm liền một tia lanh ý. Lương Khâu Tuyển Ý thức tỉnh, liền vội vàng trả lời, sư tôn, chúng ta rời đi, Giang Trường không biết bây giờ đi tiên cung cứ điểm, nguy hiểm nặng nề, đổi đi ngôi sao thành phố. Được, ổn định Giang Trường không, đừng để cho hắn đánh di tích chú ý là được. Lâm Tố Vân hài lòng cắt đứt liên lạc, tiếp tục bày trận. Che giấu trong hư không Giang Trường không, khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nói chuyện hắn tất cả đều nghe. Lương Khâu Tuyển Ý, đây là đối với chính mình sư tôn, đem lòng sinh nghi sao. Trước nói chuyện, cuối cùng để cho Lương Khâu Tuyển Ý có chút hoài nghi trong lòng. Nếu ra ra của nàng thật là Lâm Tố Vân giết, kia phỏng chừng muốn hận chết. Lâm Tố Vân lớn như vậy bản lĩnh, vì sao không cứu ra ra của nàng? Một người một rồng tiếp tục che giấu, Lâm Tố Vân tiếp tục khắc họa đại trận. Tinh trận thập phần to lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ đỉnh núi, hơn nữa, mỗi một đạo đường đi, cũng có đạo vận lưu lại. Lâm Tố Vân thực lực, hẳn mới vừa đột phá tinh đạo không lâu, cùng trước mới vừa đột phá Minh Long không sai biệt lắm. Bay đại trận này có chút cố hết sức, nhưng một nhóm bên trong chỉ nàng một cái thủy thuộc tính vũ giả. Mỗi khắc họa mấy đường đi, liền muốn ăn vào một chai chất thuốc, khôi phục tiêu hao đạo vận. Không đệ, nữ nhân này bày trận pháp, ngươi có thể nhìn ra cái gì phẩm giai sao? Minh Long truyền âm hỏi. Giang Trường không lắc đầu, tạm thời không biết, đợi nàng bố trí cái không sai biệt lắm, nhìn tinh trận uy lực, ta mới có thể nhìn ra. Hắn bây giờ có thái âm chiến thể tinh trận, linh hồn truyền thừa, còn có đủ loại tinh đạo cấp trận pháp, đối với cấp tột cùng trận pháp, cũng coi là có không nhỏ biết. Chờ trận pháp này vải không sai biệt lắm, hắn có thể căn cứ uy lực để phán đoán. Xanh thẳm ánh sáng trên bầu trời nở rộ, đậm đà đạo vận tiêu tán, vô cùng nhu hòa, không có phá hư từng ngọn cây quạng cỏ. Ông! Bầu trời xa xa đột nhiên sóng gió nổi lên, bốn đạo nhân ảnh hiện ra. Chính là nơi đây, ừ. Có người bày trận. Một đạo xanh thẳm quang mang chớp rượu, một cô gái thần sắc động một cái, vọt thẳng hướng đỉnh núi. Thiên cung nơi, người tới dừng bước. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Bốn vị ngồi xếp bằng vũ giả, đứng dậy, ngăn trở nữ tử con đường phía trước. Thiên cung người, rời đi nơi này. Đậm đà kim quang tự nhiên, kim chi đạo vận hoành ép hư không. Lôi quang thiểm diệu, đầy trời lôi đỉnh chiếu xuống, hai đạo nhân ảnh cưỡi đầy trời lôi đỉnh, không thèm chú ý đến bốn người, tiên cung, cút ra khỏi nơi này. Nguyên lai là các ngươi đám người này. Tiên cung vũ giả thần sắc lạnh giá, ánh mắt băng hàn, nơi này là chúng ta tiên cung phát hiện trước, nếu muốn động thủ, đại khả thử một lần. Thử một chút liền thử một chút. Lôi quang ngang dọc, vô số lôi rắn trải rộng hư không, đem phương viên trăm dặm hóa thành lôi hải. hai vị lôi thuộc tính tinh đạo vũ giả, thực lực cường hãn. Đạo uy phát ra, sức mạnh mạnh mẽ, không kém chút nào tinh đạo sơ kỳ cực hạn. Bốn vị tiên cung vũ giả, giống vậy không yếu thế, đạo văn tiêu tán, kim quang, thái âm chi lực, thái dương chi lực, tràn ngập chân trời. Đánh đi, tốt nhất đánh ngươi chết ta sống. Minh Long ở phía xa hưng phấn nói. Nếu như đám người này liều chết chém giết, hắn và Giang Trường Không, là có thể nhặt cái tiện nghi. Không đánh nổi, này đôi phương thực lực không kém nhiều. Giang Trường Không lắc đầu nói. Về phần Lâm Tố Vân, mặc dù cũng là tinh đạo, nhưng chỉ có thể coi là yếu nhất tinh đạo, cộng thêm nàng, chiếm thượng phong không thành vấn đề, nhưng áp đảo liền khó khăn. Quả nhiên, xanh thảm nữ tử mở miệng, bốn vị, chúng ta nếu là chém giết, ai cũng đòi không được, bây giờ cũng còn không biết bên trong di tích này, có vật gì. Người muốn như thế nào? Thái dương tinh lực đậm đà, tinh đạo sơ kỳ cực hạn vũ giả khí thế có chút buông lỏng một phần. Chờ thấy đồ vật, chúng ta lại chia thắng bại như thế nào? Xanh thảm nước ba động, nữ tử lạnh nhạt nói, về phần mời người cũng không cần, tiên cung ngôi sao biết không ít, chúng ta bằng hữu cũng nhiều. Bốn vị vũ giả hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, được, tiến vào di tích sau, lại chia thắng bại. Nếu như thế, ta đây liền giúp các ngươi đồng bạn bày trận. Nữ tử khép cười một tiếng, bước vào đỉnh núi bên trong, ba vị vũ giả theo sát ở bên cạnh. Lâm Tố Vân trong mắt ẩn sâu vẻ lạnh lùng, trên mặt đi treo nụ cười, có ngươi hỗ trợ vừa vặn, đại trận này, một mình ta bố trí quá cố hết sức. Ta danh Thủy Cầm, tiên cung nội tình thật là thâm hậu, lại còn có người biết ngày này thủy đại trận. Nữ tử khẽ mỉm cười, phát họa tinh trận đường đi, khắc họa đại trận. So ra kém các ngươi. Lâm Tố Vân nhàn nhạt nói. Hai người liên thủ, chung nhau bày trận, từng đạo tinh trận đường vân ngang dọc. Đại đạo khí tức càng phát ra đậm đà, đạo vận hùng hậu, hai người liên thủ, đại trận bố trí cũng mau dậy đi. Trước mắt, ba ngày thời gian trôi qua, thiên thủy đại trận bày thành công, xanh thẳm tinh quang xông vào hư không. Hư không dâng lên xanh thẳm sóng gợn, một cổ bàng nhiên đạo uy, cuốn mà ra, bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Trung tâm chỗ, xuất hiện một đạo xanh thẳm Uzumaki. Đi! Lâm Tố Vân khẽ quát một tiếng, tiên cung bốn người đến, cùng hắn đồng thời tiến vào xanh thẳm Uzumaki. Thủy Cầm, mang theo ba vị tinh đạo, theo sát phía sau. Ở tại bọn hắn cũng sau khi tiến vào, Giang Trường Không cùng Minh Long, lén lén lút lút đi theo vào. Chương 378, Hải Tộc. Xanh thẳm nước biển, vô cùng vô tận, một cổ áp lực, để ép mà tới. Giang Trường Không đạo vận chấn động, áp lực nhất thời tiêu tan. Trong nước biển, tích chứa điểm một cái đạo vận. Phía trước là mênh mông bát ngát nước biển, có không ít loại cá ở bên trong du động. Giang Trường Không còn nhìn thấy một ít ô quy, long hà, trên địa cầu, đều là nuôi dưỡng mới có thể sống sót loại vật. Nơi này là nhất phương đại dương. Minh Long kinh ngạc nói. Không biết bọn họ đi nơi nào, chúng ta trước đi về phía trước đi. Giang Trường Không thấp giọng nói, tinh lực vận chuyển, nhất thời cao mày, nơi này khắp nơi đều là thủy chi đạo vận, không cách nào dung nhập vào thiên địa, cẩn thận chút. Minh Long thần sắc nghiêm túc gật đầu, ở chỗ này hai vị kia thủy thuộc tính tinh đạo, có không cách nào so sánh ưu thế. Một người một rồng nhanh chóng bay về phía trước, nhất niệm chi gian, đã là ngoài vạn lý. Linh hồn chi lực quét qua, đáy biển là phù sa, có không ít bèo, loại cá. Kỳ lạ là, những cá này loại, đều có tinh lực trong người. Cũng có thể coi như là yêu. Linh hồn chi lực cũng không cảm ứng được, những người đó tung tích. Hoa lập lạp. Bên ngoài mấy dặm, nước biển kịch liệt ba động, một người vật khổng lồ, ở trong biển du động. Đậm đà đạo vận, từ vật kia trên người truyền ra, đạo uy trô đi qua, trong biển vật còn sống, rối rít chạy trốn. Ngang. Một đạo gầm to truyền tới, trong vòng ngàn dặm nước biển đang chấn động, vô số cá tôm, tuôn hướng khổng lồ kia sinh vật. Đặc biệt sao, là kình ngư. Giang Trường Không hơi biến sắc mặt, bàng bạc hấp lực truyền tới, liền vội vàng mang theo Minh Long lui về phía sau. Đây là tinh đạo cấp kình ngư, quan uy thế, mặc dù không như Minh Long, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Không cùng đồ chơi này dây dưa, một người một rồng nhanh nhanh rời đi. Ùng ùng. Phương xa truyền tới kinh thiên vang động, lôi quang ngang dọc, lôi rắn trong nước du động, vô số cá tôm chết hết. Đạo uy chi xuống, nước biển phân luồng. Kiếm quang màu vàng phóng xạ bốn phương tám hướng, toàn diện đánh giết. Ngang. Tiếng kêu vang lên lần nữa, ba đầu vật khổng lồ, khuấy động nước biển, phun ra cột nước. Mạnh mẽ tinh lực, mang theo vô tận đạo uy, vỡ bờ bốn người. Thủy Cầm hóa thân vào biển, né tránh kình ngư công kích. Chỗ này, có chút đáng sợ a. Minh Long nhỏ giọng thầm thì. Lại vừa là ba đầu kình ngư, cũng đều là tinh đạo cấp. Giang Trường Không thần sắc hơi trầm xuống, chúng ta hãy cùng ở phía sau bọn họ được, đừng xung động. Minh Long liền vội vàng gật đầu, ta hiểu, chờ đạt tới tinh đạo đỉnh phong, lại quét ngang hư không giới. Giang Trường Không. ngươi có thể hay không không nói cha? Hư không giới đến cùng ngươi bao lớn thủ? Không để ý Minh Long, Giang Trường không tiếp tục xem chiến đấu. Ba đầu kình ngư mặc dù cường hãn, nhưng bốn vị này tinh không di dân, thủ đoạn mạnh hơn. Lôi đình ngưng tụ trường mâu, chỗ đi qua, hủy diệt vật vật. Kiếm quang màu vàng phân luồng nước biển, chém xuống ở kình ngư trên người. Ngang. Kình ngư gầm nhẹ, nước biển hội tụ, hóa thành một thanh cái xiên cá, vô tận đạo vận phát ra. Vâng. Kinh khủng dư âm vỡ bờ, Giang Trường không cùng Minh Long liền vội vàng lui về phía sau, để tránh bị ảnh hưởng đến. Nước biển cuồn cuộn, dòng máu màu xanh lam nhỏ xuống. Ba đầu kình ngư lật cút ra ngoài. Thủy Cầm vẻ mặt nghiêm túc, thủy chi đại đạo ổn định bốn phía nước biển, ba vị cẩn thận, những nghiệt xúc này lại còn hội vũ kỹ năng. Không việc gì, ba đầu nghiệt xúc mà thôi, không hiểu tính người, coi như là có vũ kỹ, cũng không đáng để lo. Tinh đạo sơ kỳ cực hạn lôi đình vũ giả, quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cán lôi quang quấn quanh trường thương, trời nổi giận lôi cước. Lôi đình phá diệt hết thảy, đạo uy hoành ép vạn vật, một thương hạ xuống, điều động lôi đình đại đạo. Tính vẫn kim quang trùng thiên, một thanh trường kiếm màu vàng nóng, xé hết thảy, mang theo kim chi đại đạo, sắc bén vô song. Một vị khác lôi đình vũ giả, Thủy Cầm, đồng thời xuất thủ. Ngang. Ba đầu kình ngư đạo huy càng phát ra đậm đà, cuối cùng hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh to lớn tam xoa kích. Vâng. Máu chiếu xuống, tam xoa kích băng diệt, nhưng còn có một đạo lưu quang, xuyên thấu kim mạch vũ giả thân thể. Lôi đình dài thương xuyên thủng một con kình ngư thân thể, ngút trời lôi đình chi lực rót vào bên trong cơ thể, phá diệt sinh cơ. Một vị khác lôi đình vũ giả, nhưng mà sẽ kình ngư phòng ngự, chém xuống một tảng lớn huyết đủ. Thủy Cầm thân hình như nước, ba động tá lực, hội tụ tham dự lực lượng, xé một đầu khắc kình ngư phòng ngự. Hải thần tam xoa kích, đây chẳng lẽ là ban đầu hải tộc di tích? Thủy Cầm mục đích hiện lên kỳ quang, mang theo vẻ kích động, ban đầu hải tộc, nhưng là có mấy vị gần thần nhân, xa xôi thời đại, càng là có chân chính thần tiên cấp hải thần. Thần tiên thời đại đã đi xa. Gần thần nhân di tích, đã quá chúng ta tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Ba vị vũ giả thần sắc kích động, ba đầu nghiệt xúc, lại còn sẽ hải tộc tuyệt học, nơi đây nhất định có hải tộc truyền thừa. Giết! Hai vị lôi đình vũ giả thần sắc phấn chấn, một tiếng gào thét, lần nữa giết hướng ba đầu kình ngư. Thủy Cầm, kim mạch vũ giả, liền vội vàng xuất thủ, vây giết ba đầu kình ngư. Chém giết bắt đầu, lôi đình chi lực vạch qua, không ngừng xuyên thủng kình ngư thân thể. Thủy Cầm điều động nước chảy, đối với kình ngư tổn thương có thể nói là cực kỳ nhỏ, nhưng có thể giúp một tay ngăn cản kình ngư công kích. Đồng trúc tính vũ giả, chống trả quá lớn, thực lực chênh lệch không bao nhiêu bên dưới, không có thủ đoạn đặc biệt, cơ hồ là ai cũng không giết chết ai. Cũng may lôi đỉnh, kim mạch vũ giả, lực sát thương cũng cực kỳ mạnh mẽ. Sáng dự kiếm ý, kim chi đại đạo, kim mạch vũ giả thi triển hết có thể vì, sẽ kình ngư thân thể. Ba vị tinh đạo vũ giả, đều có cấp tột cùng vũ giả, hơn nữa một vị trong đó là tinh đạo sơ kỳ cực hạn. Cơ hồ là để ba đầu kình ngư đánh. Ngang. Theo không ngừng bị thương, ba đầu kình ngư không ngừng hứng khiếu, bốn phía nước biển rung chuyển. Đậm đà thủy chi đạo uy, lại tụ khép lại, áp chế đối thủ. Thủy Cầm liền vội vàng vận chuyển tinh lực, trong tay xuất hiện một cái lam sắc dài cầm, xanh thảm lưu quang chớp động. Dây đàn ba động, đạo văn hiển hóa, dính đạo vận tinh lực, cuốn tứ phương. Tiếng đàn lướt qua, đạo uy áp lực ở suy yếu. Nhưng mà lấy nàng thực lực, cũng chỉ có thể suy yếu 1/3. Thiên lôi giáng thế. Hai vị lôi đình vũ giả, lực hợp nhất nơi, đạo vận tương hợp, cường phá thủy chi đại đạo. Đầy trời lôi đình hạ xuống, đánh giết ba đầu kình ngư. Kim mạch vũ giả lợi dụng đúng cơ hội, kim sắc xuyên thủng hết thảy, giết hướng bị thương nặng nhất kình ngư. Ầm. Vô tận lôi đình bên trong, kiếm quang màu vàng trực tiếp đem một con kình ngư chia ra làm hai, vô tận kiếm quang chiếu xuống, phối hợp lôi đình, rào sát thân thể không lành lặn. Ngang. Theo một con kình ngư ngã xuống, ngoài ra hai đầu phát ra tiếng gầm nhẹ, xoay người trốn hướng sâu bên trong. Đi. Thủy Cầm dẫn đầu hướng xa xa đuổi theo. Ba vị vũ giả thu kình ngư thi thể, đuổi sát đi. Giang Trường không cùng Minh Long vội vàng đuổi theo, linh hồn chi lực thời khắc chú ý bốn phía, không thấy tiên cùng vũ giả. Đáng tiếc, thi thể kia để cho bọn họ lấy đi. Minh Long có chút tiếc cho, nó còn muốn nhặt cái tiện nghi. Khắc quấn quýt một đầu, ta bây giờ càng tò mò hơn, bọn họ trong miệng hải tộc là cái gì? Giang Trường không đạo. Một người một dòng âm thầm theo dõi, không dám với quá gần, bốn phía trong nước biển đạo vận, cũng càng ngày càng nồng đậm. Giang Trường không trong lòng hơi trầm xuống, cái này đạo vận đậm đà đủ để uy hiếp mới vừa đột phá tinh đạo sơ kỳ. Hắn đột nhiên có chút bận tâm, nơi này rất có thể có tinh đạo sơ kỳ cực hạn, thậm chí mạnh hơn kình ngư. Minh Long không nói một câu, nó truyền thừa đều là không lành lặn, tự nhiên không biết hải tộc. Ngang. Đột nhiên, bốn phương tám hướng truyền tới kình ngư tiếng kêu, Giang Trường không biến sắc, liền vội vàng kéo Minh Long lui về phía sau. Bị thương hai đầu kình ngư, bắt đầu hô bằng dẫn bạn. Hy vọng bọn họ có thể chống đỡ được, Giang Trường không trong lòng cầu nguyện. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 379, Hải tộc Vương Cung. Nước biển khuấy động càng ngày càng lợi hại, bốn phía đạo huy càng ngày càng mãnh liệt. Giang Trường không cùng Minh Long thu nhỏ lại thân thể, chìm vào hải dưới nước. Ngươi có thể hay không đem đáy biển hóa thành minh thổ, chúng ta từ dưới đất đi. Giang Trường không hỏi. Minh Long lắc đầu, không được, nơi này thủy chi đại đạo quá mạnh, có mặt khắp nơi, ta muốn nửa giờ, mới có thể chuyển hóa một chút. Vậy coi như, chúng ta trước xem một chút, đám này di dân môn chắc có đặc thù bản lĩnh. Nếu là không có, chúng ta thừa cơ hội, đi vòng bọn họ. Giang Trường không đề nghị. Minh thổ phương pháp không thể thực hiện được, chỉ có thể nhìn bọn hắn thủ đoạn, hoặc là thừa cơ hội này, đường vòng đi. Minh Long gật đầu một cái, cùng hắn đồng thời lui về phía sau lui. Không bao lâu, một đám to đại kình ngư vây lại. Ba vị vũ giả thần sắc nặng nề, thủy cầm khích động dây đàn, một đạo thanh âm quái dị vang lên. Thanh âm khuyết tán chỗ, kình ngư môn dừng lại, chậm rãi lui ra. Đinh đông. Quái dị tiếng đàn chuyển thành thanh thúy, một đạo xanh thảm ánh sáng khuyết tán, vô cùng dịu dàng. Phương xa Giang Trường không, Minh Long giống vậy bị một tia ảnh hưởng đến. Chạm tới xanh thảm ánh sáng, chỉ cảm thấy thân thể thoải mái, tựa như ở ngâm suối nước nóng như thế. Trước bị thương hai đầu kình ngư, thương thế trên người, cũng bởi vì này lang quang, khôi phục nhanh chóng. Ngang. Kình ngư môn lớn tiếng kêu một tiếng, xoay người rời đi, bốn phía lại lần nữa trống không đứng lên. Thủy cầm thu dài cầm, thở dài một hơi, cái trán chẳng biết lúc nào đã tràn đầy mồ hôi. Ngươi hải tộc thiên âm, là tu luyện càng ngày càng tốt. Ba vị vũ giả lên tiếng khen. Miễn cưỡng thi triển thôi. Này thiên âm phải lấy đại đạo đánh đàn mới hữu hiệu quả, ta thủy chi đại đạo, nhưng mà lĩnh ngộ ra lông. Thủy cầm than nhẹ một tiếng, đạo, đi nhanh đi. Bốn người lại lần nữa tiến tới, lần này không có kình ngư lại làm khó bọn họ. Giang Trường không cùng Minh Long nhanh chóng đi theo, di dân môn, hay là thật là có không ít thủ đoạn. Lấy tự thân đạo văn, đánh đàn thiên âm, đây coi như là đại đạo chi âm. Một khắc đồng hồ sau, bốn người dừng lại, bốn phía trống rỗng, một mảnh đen nhánh. Kim mạch vũ giả quét nhìn bốn phía, đến bây giờ, cũng không thấy tiên cung người, sẽ không bị những nghiệt xúc này ăn đi. Thủy cầm nhắm hai mắt, trên người dâng lên xanh thảm ánh sáng, khuyết tán ra. Không bao lâu, hai tròng mắt mở ra, phương xa trong bóng tối, xuất hiện năm đạo nhân ảnh. Các ngươi đều không được ăn, chúng ta tại sao có thể có chuyện? Lâm Tố Vân thanh âm truyền tới, cười lạnh nói, thật đúng là có thủ đoạn, một đám tinh đạo cấp kình ngư, cũng không đỡ nổi các ngươi. Các ngươi cũng không đến. Thủy cầm cười lạnh một tiếng. Đạo uy tràn ngập, cũng đến đây, ngươi nên. Ngươi ngược lại khẳng định, ta có thể mở ra di tích này. Lâm Tố Vân thần sắc hơi trầm xuống. Có thể tìm được đến, nếu không phải tinh thông hải tộc bí pháp, chính là có hải tộc tín vật. Thủy cầm lãnh đạm đạo, thực lực ngươi, dùng bí pháp còn chưa đủ, phải là có tín vật trong người. Xin mời. Lôi đỉnh vũ giả lên tiếng nói. Lâm Tố Vân yên lặng chốc lát, trong tay xuất hiện một viên xanh thẳm hạt châu, phát ra mở mịt hơi nước. Ông. Hạt châu vừa xuất hiện, nhất đạo kỳ dị ba động tản mát ra. Ùng ùng. Nước biển ba động, bên dưới chấn động, một cái khổng lồ vật thể từ phía dưới chậm rãi dâng lên. Phù sa cuốn lên, nước biển đục ngầu, phía trước hỗn loạn tương bừng. Ngang. Từng tiếng gầm nhẹ từ bốn phương tám hướng truyền tới, vang dội toàn bộ biển khơi. Nhưng mà hứng khiếu cũng không đến. Ông. Từng đạo ánh sáng nở rộ, vạn đạo xanh thảm ánh sáng chiếu phá đục ngầu, phù sa hạ xuống. Bàng bạc đạo huy phóng xạ tứ phương, kinh khủng áp lực để cho chín vị tinh đạo thân thể đồng thời trầm xuống. Xanh thảm ánh sáng tiêu tan, đạo uy như cũ, một đạo to lớn lam sắc bình chướng xuất hiện ở phía trước. Thủy tinh cung điện, san hô thành rừng, ngũ quang thập sắc, xinh đẹp tuyệt vời. Hải tộc Vương Cung. Thủy cầm ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cung điện, mang theo vẻ kích động. Là ở chỗ này phân ra thắng bại, hay lại là cùng đi vào lại nói? Lâm Tố Vân ánh mắt thiểm thước, đã có một tí sắc ý. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể xông qua hải tộc cạm bẫy? Thủy cầm mặt lộ vẻ khinh thường, không có ta, ngươi coi như là có hải tộc tín vật, cũng mang không ra đồ vật. Lâm Tố Vân nắm xanh thảm hạt châu, tốt lắm, tạm thời hợp tác, ngươi trước vào. Thủy cầm nhìn về phía bên người ba người, gật đầu một cái, dẫn đầu tiến vào xanh thảm bình chướng. Bước vào xanh thảm bình chướng, rơi trên mặt đất như ngọc thạch trên nền. Ba vị vũ giả theo ở phía sau. Lâm Tố Vân lúc này mới dẫn người tiến vào, đi tới bốn người bên cạnh. Bây giờ đi như thế nào? Thủy cầm xúc cao mày, đầu ngón tay lóng lánh một tia ánh sáng màu lam, môi mở ra, nhưng là không có chút nào thanh âm. Lâm Tố Vân năm người nhìn kỳ quái, lại cũng không có ngăn cản. Theo Thủy Cầm không tiếng động niệm động, đầu ngón tay hào quang tỏa sáng, giống như một con linh xà, bay ra ngoài. Ánh sáng màu lam trên mặt đất nhảy lên, đường cong tiến tới. Theo sát, sai một bước, sống chết không có quan hệ gì với ta. Thủy Cầm nói xong, dọc theo ánh sáng màu lam đường đi tiến tới, sau lưng ba dè dặt, không dám chút nào không may. Lâm Tố Vân năm người đi theo, một bước không sai. Chín người rất nhanh đi tới san hô lâm trùng, ánh sáng màu lam như cũ đi trước. Ông! San hô lâm trùng, một vệt bóng đen chợt lóe lên. Thứ gì? Lâm Tố Vân hơi biến sắc mặt, còn lại vũ giả cũng cảnh giác vạn phần. Mới vừa rồi bóng đen kia, bọn họ tất cả đều không thấy rõ là cái gì. Chia ra sai thì không có sao, sai một bước, ngươi cũng biết là cái gì. Thủy Cầm cười lạnh một tiếng, hiển nhiên lười giải thích. Lâm Tố Vân năm người cau mày, thái âm tinh lực vũ giả lạnh lùng nói, tín vật ở trên tay chúng ta, ngươi tốt nhất giải thích một chút, nếu không coi như ngươi có thể đi vào, cũng không vào được cung điện kia. Thủy Cầm bước chân hơi ngừng, lạnh lùng nói, các ngươi đã muốn biết, kia nói cho các ngươi biết, đó là hải tộc thủ hộ thần thú, một loại kịch độc hải xà. Một khi bị hải rắn cắn trúng, không có giải dược, tinh đạo cũng không cách nào còn sống. Nam trong lòng người rét một cái, càng phát ra cẩn thận. Quét. San hô lâm trung, một đạo thanh quang thoáng qua, mọi người như cũ không thấy rõ. Thủy Cầm không có giải thích nữa, những người còn lại cũng không có hỏi lại. Giang Trường không cùng Minh Long xa xa đi theo, bọn họ đường đi, toàn bộ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Giang Trường không truyền âm nói, cẩn thận một chút, những thứ này di dân, chắc chắn sẽ không để cho tiên cung người đi vào, sẽ nghĩ biện pháp bây chết bọn họ, bắt được tín vật. Minh Long gật đầu một cái, ta cảm giác thi thể khí tức, mới vừa rồi thanh quang cùng bóng đen, là vật chết. Đoàn người tiếp tục đi tới, không bao lâu, Thủy Cầm đột nhiên kéo ba người, tăng thêm tốc độ, lắc mình tiến vào san hô trong rừng. Đừng động. Lâm Tố Vân dừng chân lại, lạnh lùng nói, Thủy Cầm, ngươi nghĩ dở trò quỷ, chúng ta đây sẽ không động, không tin vật, các ngươi quá khứ cũng vô dụng. Nơi này nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ tao ngộ sát cơ. Đuổi theo, có thể là cạm bẫy, còn không bằng ở chỗ này chờ. Lai lịch tuyến, chúng ta đều nhớ, cho các ngươi thời gian 3 giây, không ra, chúng ta trực tiếp rời đi. Bốn vị vũ giả đồng thời mở miệng, thần sắc bình tĩnh, không mang theo một chút hoảng hốt. San hô trong rừng, không có chút nào đáp lại. Chúng ta đi. Lâm Tố Vân lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Ẩm. Mới vừa bước ra một bước, sàn nhà chấn động, chung quanh san hô chuyển động, một đạo thanh quang lao thẳng tới mà tới. Đi vào cách đi, cùng đi ra ngoài, có thể không giống nhau. San hô trong rừng, truyền tới Thủy Cầm thanh âm. Hiu. Một vệt kim quang thoáng qua, bóng người màu xanh trực tiếp hàng vì làm hai nửa, một cổ hôi thối khí tức, lan ra. Không được, có độc. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 380, vật này sẽ không cắn ta. Chặt đứt thanh quang, là một cái to lớn con ếch, bất quá, nhưng là hình người. Người nhái lặn. Người nhái lặn chặt đứt, tràn ngập hôi thối khí tức, cự ly gần đây Lâm Tố Vân, trước tiên ngửi được cổ hơi thở này. Tinh lực, đạo vận đồng thời xông ra, ngăn cách độc khí. Tiếp theo màn, độc khí cuối cùng bám vào tinh lực trên, ăn mòn nàng tinh lực cùng đạo vận. Đây là thi độc. Lâm Tố Vân sắc mặt hiện lên một tia thanh quang, độc tính kinh khủng. Hiu hiu. Hư không ba động, san hô lâm trung, vọt tới không ít thanh quang. Ba vị vũ giả biến sắc, liền vội vàng thi triển tinh lực, đem các loại người nhái lặn quét ra đi. Hoa. Kêu tiếng vang lên, người nhái lặn trực tiếp phun ra độc khí, đại lượng độc khí cuốn mà ra. Đây nên ma quỷ đồ vật, giết. Giết không được, đẩy ra ngoài cũng không được. Tiên cung bốn vị vũ giả sắc mặt tâm trầm, bọn họ tinh lực, cũng ở đây bị ăn mòn. Thử một chút ngươi tin kia vật có hữu dụng hay không. Một vị vũ giả đạo. Lâm Tố Vân lấy ra xanh thảm hạt châu, nắm trong tay, trên mặt thanh quang, nhất thời bị hạt châu thu nạp. Tinh lực thượng độc khí, cũng toàn bộ tiến vào trong hạt châu. Hữu dụng, chư vị đến bên cạnh ta tới. Lâm Tố Vân vội vàng nói. Thiên cung bốn vị vũ giả liền vội vàng tiến lên. Ông. San hô trong rừng, hồi sinh sắc cơ, từng đạo xanh thảm thủy tiễn, ẩn chứa độc khí, phô thiên cái địa mà tới. Tiên cung người nguyên thủy môn, từ ngươi bước sai một bước bắt đầu, nơi này thì trở nên. San hô trong rừng, lần nữa truyền tới Thủy Cầm thanh âm. Đáng chết. Lâm Tố Vân lạnh rên một tiếng, xanh thảm bình chướng chống lên, ngăn cản thủy tiễn. Bốn vị vũ giả cũng liền bận rộn chống lên tinh lực bình chướng. Rầm rầm. Thủy tiễn nổ tung, độc khí tiêu tán, điên cuồng ăn mòn bọn họ tinh lực cùng đạo vận. Lâm Tố Vân có xanh thảm hạt châu hộ thể, không có ảnh hưởng. Ngược lại còn lại bốn vị vũ giả, trên người tinh lực cùng đạo vận, đang nhanh chóng tiêu tan. Đầy trời thủy tiễn không ngừng hạ xuống, bốn vị vũ giả thần sắc khó coi, Tố Vân, ngươi mau giúp ta môn giải độc. Độc này khí nếu là chỉ có một chút còn dễ nói, nhưng phô thiên cái địa thủy tiễn, vô cùng vô tận độc khí, bọn họ tinh lực cùng đạo vận giữ vững không bao lâu. Lâm Tố Vân tinh lực dưới vào xanh thảm hạt châu, nhưng là không có chút nào tác dụng, đưa tay đưa tới, chúng ta đồng thời cầm. Xanh thảm hạt châu, bất quá quả đấm lớn nhỏ, 5 người, chỉ có thể ngón tay chỉ ở phía trên. Nhưng mà, bọn họ cầm hạt châu, căn bản không dùng. Nhắc nhở một chút chư vị, hạt châu này, chỉ có thể bảo vệ một người. Thủy cầm thanh âm truyền tới. Trong lúc nhất thời, thiên cung 5 người thần sắc khó coi tới cực điểm. Chỉ có thể bảo vệ một người, vậy làm sao phân? Mà ở phía sau, thu nhỏ lại Giang Trường không cùng Minh Long, mặt đầy ổn định. Thi độc loại vật nhỏ này, không một chút nào đáng sợ. Hoàng Tuyên Minh Long, bản thân liền là một nhóm thi độc, đây đối với nó mà nói, đều là đồ bổ. Ta nghiêm trọng hoài nghi, hải tộc nơi này là mời ta Hoàng Tuyên nhất mạch chế tạo. Minh Long tham lam hút miệng độc khí, truyền âm nói. Giang Trường không nằm út sấp ở trên người hắn, nếu là chỉ có thi độc liền có thể, chúng ta hoàn toàn có thể nằm ngang quá khứ. Minh Long thích gì híp híp mắt, để cho bọn họ lên trước, chờ một hồi chính là chó căn chó. Vâng! Đây trời thủy tiễn nổ tung, còn có cửa hàng thiên thủy mũi tên đến, thật giống như vô cùng vô tận. Vào san hô lâm, vật này, chúng ta thay phiên sử dụng. Lâm Tố Vân thấp giọng đề nghị. Được, đi vào tìm ra thủy cầm bốn người. Bốn vị vũ giả đồng ý, vọt vào san hô trong rừng. Ở nơi này quá đạo thượng, chỉ có độc khí, chỉ dựa vào một hạt châu, bọn họ chống đỡ không bao lâu. Chỉ có tiến vào san hô trong rừng, mới có một chút hy vọng sống. Chúng ta đây. Giang Trường không nhìn về phía Minh Long, nơi này ngươi làm chủ. Chúng ta cũng đi vào, thi độc vật này, có bao nhiêu, ta nuốt bao nhiêu. Minh Long trực tiếp mang theo hắn, vọt vào san hô trong rừng. San hô lâm trung, thanh quang ngang dọc, từng con người nhái lặn, ở trong rừng qua lại. Minh Long long chảo đánh ra, bắt một cái, Hoàng Tuyền chi thủy hòa tan, tăng cường tự thân. Không quên chép miệng trở về chỗ một chút, thật không tệ, ẩn chứa đạo vận thi độc, so với bình thường tinh đạo thi thể còn mỹ vị. Giang Trường không, ngươi cũng đừng thanh tú ngươi khẩu vị, được không? Đối với Minh Long khẩu vị, hắn có chút thụ không? Quan sát tỉ mỉ san hô lâm, chứ san hô còn có một chút núi giả. Thanh quang, bóng đen, ở trong rừng qua lại. Những hắc ảnh kia, đúng là hải xà, đồng dạng là ẩn chứa thi độc vật chết. Minh Long trực tiếp nắm lên một cái, không đệ, ngươi có muốn hay không nếm thử một chút? Ta cảm thấy phải là ngươi nói mùi thịt gà. Ngươi tốt nhất chớ nói nữa lời này. Giang Trường không mặt đen lại nói. Chúng ta không phải là cùng một cái loại vật, đừng cầm ngươi nặng như vậy khẩu vị, để cân nhắc ta. Nơi này thật là nhất phương bảo địa. Minh Long mê luyến mà nhìn đi, một cái nuốt vào nhiều cái người nhái lặn. Ngươi thích lời nói, sau này liền lưu lại nơi này, đừng đi ra. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Minh Long lắc đầu liên tục, ta san bằng hư không giới hành động vĩ đại còn vẫn chưa xong, không thể ở lại chỗ này. Giang Trường không đau răng, thật không biết làm như thế nào cùng hàng này nói. Trước chờ ăn, nơi này thi độc, có thể giải quyết bọn họ. Giang Trường không ngăn cản Minh Long, tiếp tục ăn đi xuống dự định. Người này, lại muốn trở nên lớn tới ăn. Thật để cho hắn yên tâm ăn, nơi này lại nhiều đồ, cũng không đủ ăn. Được, chúng ta đi tìm bọn họ, tin kia vật muốn lấy được. Minh Long mang theo Giang Trường không. Ở san hô lâm bên trong hành tàu đứng lên. Vậy cũng người nhái lặn cùng hải xà, mặc dù là vật chết, nhưng cũng biết tránh Minh Long. Leo lên một viên cây san hô, Minh Long phóng tầm mắt nhìn tới, tìm tới Lâm Tố Vân 5 người. Lâm Tố Vân 5 người tạm thời ổn định tình huống, cuối cùng từ một vị tinh đạo vũ giả, nắm hạt châu, chống lên bình chướng, thủ hộ 4 người. Nhưng là, dù là có xanh thảm hạt châu nơi tay, những thứ này vật chết vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tập kích bọn họ. Độc khí càng ngày càng nhiều, cơ hồ đậm đà thành xương. Đưa bọn họ bao vây lại. Lâm Tố Vân, còn đang kiên trì sao? Thủy cầm âm thanh âm vang lên, tràn đầy hài hước, các ngươi chỉ có thể sống một cái, coi như thay phiên thủ hộ, cũng chỉ là trì hoãn thời gian chết. Ta muốn là ngươi, liền mang theo hạt châu, rời đi bọn họ, tiến vào vương cung đoạt bảo. Im miệng. Lâm Tố Vân thanh âm lạnh giá, tràn đầy dùng mình, khác để cho chúng ta tìm tới ngươi, nếu không, phải giết ngươi. Thủy cầm cười lạnh nói, ngươi chính là suy nghĩ một chút ngươi đồng bạn đi. Bọn họ có thể hay không giết ngươi, cướp đoạt hạt châu. Người nguyên thủy bản năng cầu sinh rất mãnh liệt, là con sống, sẽ giết chết đồng bạn mình, huống chi, còn có hải tộc bảo tàng. Kim mạch vũ giả thanh âm vang lên theo. Chỉ bằng những lời này, cũng muốn loạn chúng ta tâm thần. Lâm Tố Vân suy thanh đạo, chúng ta khó chịu, không có tín vật các ngươi như thế khó chịu. Cho ngươi thất vọng, những quỷ này đồ vật, cũng sẽ không ra tay với chúng ta. Thủy cầm thanh âm, tràn đầy đắc ý, muốn không bao lâu, hạt châu kia chính là nàng. Ở nàng bên người, giống vậy có một viên xanh thẳm hạt châu, nổi đồng bền giữa không trung, bất quá hạt châu này tản ra mở mịt hơi nước, những thứ kia vật chết, tất cả đều tránh lui mở. Nàng biết được hải tộc không ít bí mật, đối với cái này hạt châu cách dùng, biết trình độ vượt xa Lâm Tố Vân. Lâm Tố Vân chỉ có thể bảo vệ một người, mà nàng có thể xua tan phụ cận vật chết, không dám đến gần. Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy, chuẩn bị mở miệng lần nữa, nơi mắt cá chân, đột nhiên đau xót. Một cái màu xám rắn, chính nắm một cái màu đen hải xà, cắn nó mắt cá chân. Thủy Cẩm, tình huống gì? Không phải nói, sẽ không nhận gần sao, điều này màu xám hải xà, có phải hay không quá đáng? Chương 381, cho bọn hắn sợi dây. Thi độc có thể ăn mòn tinh đạo vũ giả, chỉ cần đủ, những võ giả này không có một có thể chạy trốn. Mà bọn họ một khi chết, đó chính là minh long tốt nhất đổ bổ. Thấy Thủy Cầm bốn người, lại có thể xua tan hải xà cùng người nhái lặn, minh long không nhịn được. Nhưng là, vô luận hắn thế nào xua đuổi, những độc vật này cũng không muốn đến gần bốn người. Bất đắc dĩ, minh long chỉ hảo chính mình vào tay, bắt được một cái hải xà, tự mình uy độc. Vì vậy, thì có bây giờ một màn này. Một người một rồng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thủy Cầm có chút mộng ép. Minh Long buông xuống hải xà, xoay người chạy. Thứ quỷ gì, cho ta chém ở. Thủy Cầm thần sắc lạnh lẽo, nhưng là, thi độc đã vào cơ thể, chỉ có thể trước cầm hạt châu, giải trừ thi độc. Chờ thi độc toàn bộ giải trừ, Minh Long đã chạy không còn bóng. Giang Trường không ngồi xếp bằng ở cây san hô thượng, đạo văn hiển hóa, ngăn cản thi độc. Thi độc thập phân đáng sợ, hắn đạo vận cũng ở đây bị ăn mòn. Thậm chí, hắn cảm giác, nếu như mặc cho thi độc ăn mòn, cuối cùng sẽ ăn mòn chính mình đạo văn. Thấy Minh Long chạy trở lại, Giang Trường không liền tranh thủ tay khoác lên trên người nó, khiến nó hấp thu thi độc. Minh Long thu nạp thi độc, nằm ở cây san hô thượng, có chút buồn bực, chỉ có thể tự bắt rắn cắn chết bọn họ. Giang Trường không khẽ thở dài, hay lại là coi vậy đi, như ngươi vậy không đem bọn họ cắn chết, bọn họ sẽ trước tiên đem ngươi giết chết. Chưa thấy qua Minh Long làm như vậy chết, là thi thể, thật đúng là cú bính. Minh Long than nhẹ một tiếng, làm sao bây giờ? Đương nhiên là dẫn bọn họ quá khứ. Giang Trường không chỉ Lâm Tố Vân 5 người, để cho bọn họ tìm tới Thủy Cầm 4 người. Nhưng bọn họ chưa chắc sẽ hợp lại ra một sống chết. Minh Long có chút dầu gì nói. Dù sao cũng hơn hao tổn ở chỗ này mạnh, bọn họ chết, Thủy Cầm 4 người, chúng ta cũng không ăn được. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh đạo. Một mực hao tổn ở chỗ này, nhiều lắm là dây dưa đến chết Lâm Tố Vân 5 người, nhưng Thủy Cầm những người này, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Đến lúc đó bằng bọn họ một người một rồng, căn bản không phải 4 người kia đối thủ. Minh Long mang theo hắn, đi trước tìm Lâm Tố Vân, thế nào dẫn? Nếu không, cho bọn hắn một sợi dây thừng, để cho bọn họ theo quá khứ tốt. Giang Trường không trầm ngâm nói. Minh Long trầm tư chốc lát, cảm thấy có thể được. Bắt hải xà, đánh kết, buộc lại. Sau đó dùng sức ném một cái, đem một đầu quăng về phía Lâm Tố Vân. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, thanh âm cực lớn, trong nháy mắt hấp dẫn 5 người. Thật lâu một cái hải xà, rắn này độc tính khẳng định vô cùng kinh khủng. Một vị vũ giả sợ quát lên. Giang Trường không cùng Minh Long. Ngươi là bị độc mù sao? Rõ ràng là rất nhiều hải xà, buộc chung một chỗ, cho các ngươi làm chỉ đường sợi dây. Xanh thảm ánh sáng quét qua, Lâm Tố Vân thần sắc hơi trầm xuống. Đây là hải xà buộc chung một chỗ, ai chói? Trừ chúng ta, nơi này chỉ còn lại bọn họ, đây là muốn làm gì? Thái âm tinh lực vũ giả cao mày nói. Giang Trường không tỏ ý Minh Long, kéo lấy hải xà. Đang động. Có thể là rơi vào. Chúng ta không thể tới. Lâm Tố Vân lạnh lùng nói. Cẩn thận có bẫy. Thái âm tinh lực vũ giả cũng nhắc nhở. Còn lại vũ giả cao mày hỏi ngược lại, bây giờ còn có khác biện pháp sao? Đuổi theo, chúng ta cũng không phương hướng, với đi lên xem một chút. Còn lại vũ giả không do dự nữa, đuổi theo đi. Lâm Tố Vân hơi biến sắc mặt, mặc dù không tình nguyện, lại chỉ có thể đuổi theo. Minh Long cùng Giang Trường không, một cái kéo lấy sợi dây chạy băng băng, một cái tiếp tục chói. Một khắc đồng hồ sau. Minh Long thấp giọng nói, không sai biệt lắm, không đệ. Chặt đứt sợi dây, chúng ta trốn. Giang Trường không đem trói hải xà thu. Minh Long chặt đứt sợi dây, mang theo hắn trốn vào san hô trùm bên trong. Thủy Cầm thanh âm vang lên lần nữa, tiên cung người nguyên thủy, các ngươi còn chưa nghĩ ra sao. Các ngươi chỉ có một, có thể còn sống, đó chính là nắm hải tộc tín vật người. Tiên cung đám này ngu xuẩn, bây giờ phỏng trừng đã tại lẫn nhau cảnh giác đối phương. Kim Mạch Vũ giả đạo, là con sống. Bọn họ sẽ tàn sát lẫn nhau, chớ nói chi là, còn có hải tộc bảo tàng. Lâm Tố Vân không trở về chúng ta, phỏng trừng đã chết. Hai vị lôi đỉnh vũ giả cười lạnh nói. Thủy Cầm chính muốn tiếp tục mở miệng, ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, mắt nhìn mấy người đi tới phương hướng, không để lại dấu vết đất thối lui đến ba người sau. Tiếp theo chúng ta sẽ chờ được, chờ bọn hắn giết lẫn nhau. Ở giết lẫn nhau trước, chúng ta sẽ trước hết là giết ngươi môn. Thanh âm lạnh như băng truyền tới, Lâm Tố Vân năm người đi ra. Giết. Không nói tiếng nào, Thái Âm đại đạo, Minh Nguyệt bay lên. Thái Dương đại đạo, Kim Ô thét dài. Hai vệt kim quang chiếu phá hắc ám, thẳng chém xuống. Các ngươi lại có thể đi tìm tới. Thủy Cầm bốn người biến sắc, lôi đỉnh quần quận mà ra. Ùng ùng. Lần đầu giao thủ, chính là toàn lực va chạm. Ngút trời tinh lực quấn, chung quanh cây san hô nổ tung, nhưng là thả ra kinh khủng hơn thi độc. Đại đạo thi độc, ăn mòn đại đạo. Đạo vận khuyết tán, chấn động đại địa, nát bấy cây san hô. Thủy Cầm liền vội vàng thu hồi hạt châu, giai cầm thả ra màu thủy làm tinh quang. Phúc. Máu chiếu xuống, đủ loại máu xông ra, giao thủ một cái, song phương đồng thời bị thương. Thánh tháng. Chân dương. Thiên lôi giáng thế. Tinh vẫn. Đứng vững thân hình, xuất thủ lần nữa, như cũ toàn lực. Ung ung. Vô tận tinh lực ảnh hưởng đến, độc khí cuồn cuộn, ăn mòn hết thảy. Phương xa, Giang Trường Không vẫn còn ở giới hạn hải xà, thuận tiện lại trói một đám người nhái lặn. Lại trói điểm, lại trói điểm. Minh Long một bên hướng trong miệng nhét, vừa nói. Ta cũng vậy chịu phục, ta lại ở chỗ này làm cho người tịch tràng. Giang Trường Không có chút buồn bực, những thứ này buộc lại hải xà cùng người nhái lặn, là cho Minh Long mang đi ra ngoài ăn. Xa xa giao chiến tiếng kinh thiên động địa, Giang Trường Không một bên chế tác tịch tràng, một vừa chú ý chiến đấu, hải thần tín vật, sợ là không tốt cầm a. Hai phe này, đều đưa tín vật hộ gắt gao. Minh Long Long chảo bóp cây san hô, nếu không, chúng ta đem nơi này toàn bộ hủy. Hủy cũng vô dụng, bọn họ chết không. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, chờ đi, bọn họ mau dừng lại, lại đánh như vậy đi xuống, liền chết thật. Không có bí pháp gia trì, hạt châu kia chỉ có thể bảo vệ một người. Mấy lần giao thủ, trừ Cầm hạt châu Lâm Tố Vân cùng Thủy Cầm, tất cả đều chung thi độc. Hơn nữa, bởi vì cây san hô ẩn chứa càng nhiều kích độc, để cho thực lực bọn hắn gặp áp chế, hạ xuống không ít. Đại lượng thi độc trào vào thân thể, đạo văn kịch liệt rung động, có một tí tan rã dấu hiệu. Song phương đồng thời dừng tay, lẫn nhau xuất ra hạt châu, bắt đầu giải độc. Thủy Cầm thần sắc lạnh lùng, đánh tiếp nữa, chúng ta tất cả đều sẽ chết tại đây. Là ngươi tự tìm. Lâm Tố Vân thần sắc lạnh lùng, nếu không phải là các ngươi dở trò quỷ, chúng ta đã tiến vào vương cung đoạt bảo. Chờ chúng ta khôi phục, lại tiếp tục chiến. Thái Âm tinh lực vũ giả lạnh lùng nói. A, các ngươi dám tiếp tục chiến sao? Mạnh miệng đối với người nào cũng. Thủy Cầm thần sắc lạnh giá, hay lại là thương lượng một chút, hợp tác đoạt bảo sự tình đi. Lâm Tố Vân yên lặng không nói, bốn vị tiên cung vũ giả sắc mặt tâm trầm. Bọn họ cũng không muốn đánh xuống, nhưng có chuyện khi trước, bây giờ đối với bốn người này, không dám tùy tiện tin tưởng. Dĩ vãng đều là tiên cung đùa bỡn người khác chơi đùa, bây giờ lại bị người đùa bỡn chơi đùa. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi thật muốn chiến? Lôi đỉnh vũ giả lạnh lùng nói. Lâm Tố Vân ánh mắt lạnh giá, hợp tác có thể, nhưng các ngươi thành ý đây. Đầu tiên là lừa gạt chúng ta, bây giờ lại nói hợp tác, như thế nào tin các ngươi? Vậy các ngươi muốn cái gì thành ý? Thủy Cầm bình tĩnh nói. Lâm Tố Vân ánh mắt nhìn về phía trong tay nàng hạt châu, tín vật này, ngươi vì sao lại có? Vốn chính là hai khỏa. Thủy Cầm nhàn nhạt nói. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 382, tất cả đều là không. Nói bậy, ta được đến thời điểm, vì sao không có đề kỳ? Lâm Tố Vân hơi biến sắc mặt, nàng còn tưởng rằng, hải tộc tín vật, chỉ có trên tay mình một viên. Đó là ngươi đối với hải tộc biết quá ít, chỉ có hai người chúng ta tín vật chung vào một chỗ, mới có thể mở ra hải tộc bảo tàng lớn nhất. Thủy Cầm lãnh đạm nói nhiều như vậy, ta đã triển lộ thành ý. Làm sao tính là thành ý, vật này, như thế nào sử dụng? Lâm Tố Vân lạnh lùng nói, đừng nghĩ đùa bỡn bị bợm, nếu là không nói ra, ai cũng đừng nghĩ đoạt bảo. Hải tộc bí pháp, ta có thể dạy ngươi, thành ý này như thế nào? Thủy Cầm xúc cao mày. Lâm Tố Vân khẽ gật đầu, lại hỏi, bảo vật như thế nào phân? Trong vương cung có hay không nguy hiểm? Bảo vật hoặc là chia đều, hoặc là mỗi người dựa vào thực lực, vương cung bên trong, cũng không có nguy hiểm. Thủy Cầm sắc mặt lạnh lùng, ta nói đã đủ nhiều, ngươi nếu lòng tham chưa đủ, vậy cứ tiếp tục chiến. Đánh thì đánh. Thiên cung vũ giả lạnh rên một tiếng, liền muốn động thủ. Sợ ngươi sao? Hai vị lôi đỉnh vũ giả thúc giục nữa lôi đỉnh tinh lực, trong lúc nhất thời, lôi quang thiểm rượu, lôi rắn buôn tẩu. Lâm Tố Vân nhấc giơ tay lên, mỉm cười nói, đồng ý, về phần bảo vật phân chia như thế nào, phân chia 5 năm đi, tiên cung không muốn gia tăng địch nhân. Được, ngươi qua đây, ta chuyển cho ngươi bí pháp. Thủy Cầm đạo, là ngươi qua đây. Lâm Tố Vân nhàn nhạt nói, các ngươi quỷ kế đa đoan, ngươi qua đây, an toàn hơn một chút. Thủy Cầm cười lạnh, thật đem mình làm rau xanh. Thiên Cung cũng là một đám người nào, nàng sẽ không biết. Tự xưng là Thiên Cung, liên quan nhưng là một nhóm tà ma ngoại đạo thủ đoạn. Hai người chúng ta, ở chính giữa chuyên pháp, thực lực của ta, không để lại ngươi. Thủy Cầm lãnh đạm đạo. Được. Lâm Tố Vân đáp ứng. Những người còn lại lui về phía sau, Lâm Tố Vân đem hạt châu giao cho đồng bạn, đi ra ngoài. Thủy Cầm giống vậy đem hạt châu giao cho Lôi Đình Vũ Giả, hai người bước vào trong làn khói độc. Hai người đứng đối diện nhau, Thủy Cầm một chỉ điểm ra, truyền cho nàng hải tộc bí pháp. Lâm Tố Vân khẽ mỉm cười, đa tạ. Đi, chung nhau đoạt bảo. Thủy Cầm trở lại đồng bạn bên người, lần nữa cầm lại hạt châu. Nhìn người hai phe đi hải tộc vương cung, Giang Trường không nhìn một chút Minh Long, đạo. Hai phe này người, đều không phải là hiền lành, Long ca, chờ một hồi còn phải làm phiền ngươi. Không thành vấn đề, chỉ cần có thi thể, cuốn ở trên người của ta, bảo vật thuộc về ngươi. Minh Long vác hắn, cẩn thận theo ở phía sau. Chín vị vũ giả, lại lần nữa liên thủ, đi tới hải tộc trước cửa vương cung. Trên cửa có một viên viên châu đồ án, Thủy Cầm nhàn nhạt nói, đến ngươi, trong tay ngươi tín vật, là ra ngoài môn, bên trong có nội môn, cần ta hạt châu này. Lâm Tố Vân gật đầu một cái, đem hạt châu lấy ra, khắc ở đồ trên bàn. Ông, nhàn nhạt lam quang long lánh, vương cung cửa chậm rãi mở ra. Thủy tinh cung điện, bên trong truyền ra ngũ sắc quang mang, một cổ nhu hòa lực lượng, đập vào mặt, để cho thân thể con người tâm buông lỏng. Ngũ sắc quang mang tiêu tan, tình huống nội bộ xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Tố Vân năm người lần này trước đi vào, thần sắc nhất thời lạnh xuống, tại sao là không? Không. Thủy Cầm bốn người vọt vào, nhìn trống rỗng cung điện, thần sắc giống vậy đại biến. Trống rỗng đại điện, thứ gì cũng không có, chỉ có ba cánh cửa, động thật chặt. Khả năng cái gì cũng ở phía sau cửa. Lôi Đỉnh Vũ Giả trầm ngâm nói. Hẳn là như thế, nơi này là hải tộc đại điện nghị sự, không lưu lại bảo vật, cũng rất bình thường. Thủy Cầm suy nghĩ một chút, nói. Lâm Tố Vân ánh mắt thiểm thước, như vậy ba cánh cửa, đi vậy một đạo. Thủy Cầm đi lên phía trước, ba cánh cửa, tất cả đều có hạt châu đồ án, đây cũng là ngoại môn, ngươi tới quyết định, ta đề nghị toàn bộ mở ra nhìn một chút. Lâm Tố Vân ánh mắt thiểm thước, suy tư chốc lát, ngươi và ta đứng chung một chỗ. Cứ như vậy, coi như là gặp nguy hiểm, cũng là hai người đồng thời gánh. Thủy Cầm khẽ mỉm cười, không do dự, đứng ở nàng bên người. Lâm Tố Vân lấy ra hạt châu, mở ra trước bên trái môn. Môn hộ mở ra, lộ ra một cái lối đi, cuối là khúc quanh, không biết đi thông phương nào. Lại mở ra ngoài ra hai cánh cửa, đều là giống nhau lối đi. Ta đề nghị, đi ở giữa. Lâm Tố Vân lên tiếng nói. Ta không ý kiến. Thủy Cầm đạo, đối với hải tộc vương cung, ta cũng không phải hoàn toàn biết. Lần này là giúp ngươi đoạt bảo, nghe ngươi. Thiên cung bốn người nói. Chín vị vũ giả, phân chia hai hàng, song song đi. Giang Trường không cùng Minh Long xa xa theo ở phía sau, chờ bọn hắn tiến vào khúc quanh, mới tiến vào lối đi. Lối đi hai bên vách tường, cũng có một ít minh họa, phía trên điêu khắc, hải tộc chủng loại. Có cá tôm con cua, còn có hải xà, kình ngư vân vân đồ án. Một người một rồng rẹ đặt đi theo, cho đến khúc quanh, Giang Trường không vác một bức họa hấp dẫn. Nhân ngư. Chỉ tiếc, là một công cá. Diệt tuyệt loại vật, không biết tinh không còn có ai hay không cá tồn tại. Giang Trường không truyền âm cho Minh Long. Minh Long đạo, nhất định là có, đều nói ta hoàng tuyển nhất mạch diệt tuyệt, còn không có ta tồn tại. Nhưng mà, có thể hay không gặp, cũng không biết. Đi thôi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ, người này cá đẹp bao nhiêu. Giang Trường không đạo. Ta cũng tò mò, người này cá ăn có ngon hay không. Giang Trường không thở dài, hắn cảm giác, mình và Minh Long suy nghĩ chênh lệch có chút lớn. Hàng này chỉ quan tâm ăn có ngon hay không, còn có san bằng hư không giới. Ùng ùng. Tiếng nổ lần nữa truyền tới. Giang Trường không cùng Minh Long liền vội vàng chạy tới. Không phải là người hai phe giao chiến, mà là gặp cơ quan. Song phương hợp lực, đem cơ quan cho lau sạch. Tuế Nguyệt tàn phá bên dưới, hải tộc vương cung, cũng mục nát, liền tinh đạo sơ kỳ, cũng có thể cưỡng ép đẩy qua. Lối đi không biết dài bao nhiêu, người hai phe còn ở trước đó phương. Giang Trường không tiếp tục xem hai bên minh họa, nơi này nhiều hơn một chút tinh văn. Đây là, hải tộc Đông Hải 13 vực hải vương vương cung. Giang Trường không nhìn tinh văn. Phía trên ghi lại, đây là Đông Hải 13 vực, 13 hải vương, một vị gần thần. 13 hải vương đều là gần thần cường giả, kia còn lại 12 vực đây. Tổng cộng có bao nhiêu vực? Đông Hải có phải hay không chen chúc điểm? Hắn bây giờ tinh đạo, nhẹ nhàng thoải mái là có thể vượt qua biển khơi, đổi thành gần thần, một bước chạy người khác lãnh địa. Cũng không vẽ hải vương dài dạng gì. Minh Long liếc mắt nhìn, tiếp tục đi tới. 9 vị vũ giả, đã tới cuối lối đi, một tòa cung điện, treo tấm bảng. Hải Long Điện. Lâm Tố Vân nhìn tấm bảng, vị này hải tộc vương, là một cái hải long. Vào xem một chút cũng biết. Thủy cầm lấy ra viên châu, trong lúc này bộ cung điện, ta tới mở. Nói xong, hạt châu in vào. Điện cửa mở ra, tình huống bên trong xuất hiện lần nữa, vẫn là không. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tố Vân sắc mặt âm trầm xuống. Đại điện là không, đi vào nội điện, hay lại là không? Chuyện này, sao có thể như vậy, chẳng lẽ, hải tộc là thu thập xong đồ vật, rời đi. Thủy cầm lui hai bước, có chút gặp đả kích, sắc mặt hết sức khó coi. Sẽ có hay không có người đang chúng ta trước, đem nơi này dọn dẹp. Thiên cung vũ giả cao mày nói. Không thể nào, tín vật ở trên tay chúng ta, còn là nói, Lâm Tố Vân, ngươi trước thời hạn dọn dẹp nơi này. Thủy cầm sắc mặt biến huyễn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tố Vân. Ta nếu đã tới, còn tới nơi này làm gì? Lâm Tố Vân lạnh lùng nói, ta xem càng giống như là ngươi, lấy đi nơi này đồ vật, không có ngươi, chúng ta có thể đi không tới. Đâu? Như vậy làm ồn đi xuống, không có ý nghĩa, tìm xem một chút, nếu là không có chia ra đường, chúng ta đi ngoài ra hai con đường. Lôi đỉnh vũ giả đạo. Lâm Tố Vân sắc mặt tâm trầm, không nói gì nữa. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 383, Giao Vương Thành. Chín vị vũ giả ở trống giống hải long điện mời mò, cuối cùng cái gì cũng không tìm được. Giang Trường không cùng Minh Long, liền vội vàng trở lại. Chín vị vũ giả thần sắc cũng rất khó nhìn, lần này trực tiếp tiến vào lối đi bên trái. Giang Trường không trong lòng cũng nghi ngờ, nơi này lại là không, chẳng lẽ, 13 hải vương, thật không có để lại bất kỳ vật gì. Minh Long lắc lắc đầu, nhìn như vậy đến, chúng ta muốn một chuyến tay không? Trước xem một chút bên trái đi. Giang Trường không đạo. Bên trái đồng dạng là hải long điện, mà hải long điện, giống nhau là không. Thứ gì cũng không có. Chín vị tinh đạo vũ giả, cảm giác tâm mệt mỏi. Thật vất vả tìm được cái gần thần bảo tàng, lại còn là không. Hao hết tâm lực đi vào, cái gì đều không mò được. Hải tộc, có phải hay không nghèo? Tiên cung vũ giả hùng hùng hổ hổ đạo, so với người mặt còn làm tẫn, một món tinh đạo cấp cái gì cũng không mang theo lưu. Hải vương, lưu lại không vương cung, thật sự là bị hư hỏng hắn gần thần nhân mặt mũi. Lôi mạch vũ giả cũng rất thất vọng. Một cái gần thần bảo tàng, trước khi tới, bọn họ nhưng là ôm vạn phần mong đợi. Bên phải lối đi còn đi sao? Dĩ nhiên phải đi, vạn nhất bên phải không phải là không đây. Chín vị vũ giả lần nữa tiến vào bên phải. Giang Trường không nằm ở mình trên thân rồng. Long ca, ngươi liền không có cảm giác đến thi thể. Không có. Minh Long thất vọng lắc đầu. Hoặc là, nơi này căn bản là không có thi thể. Hoặc là, có cường đại hải tộc đại đạo, phong tồn hoàn hảo. Giang Trường không không nói nữa, đi theo một đám người, đi tới lối đi bên trái cuối. Mắt thấy Thủy Cầm lại phải mở ra cung điện, Lâm Tố Vân lên tiếng ngăn cản. Thế nào? Thủy Cầm nghi ngờ nói. Ta ngươi tín vật như thế, cửa này thượng đồ án cũng giống như vậy, ta muốn thử một chút, ta có thể hay không mở trong lúc này môn. Lâm Tố Vân thần sắc bình tĩnh đạo. Thủy Cầm cười nói, thật biết nói đùa, đều là tinh đạo vũ giả, chả thế nào để bày tỏ mặt hình tượng nhìn sự vật. Bề ngoài như thế, tín vật bên trong bản thân không giống nhau, nếu như không thích hợp, tín vật vô cùng có khả năng hủy diệt. Môn hộ cũng sẽ lúc đó tát. Đa tạ chỉ điểm, là ta nhất thời vắng đầu. Lâm Tố Vân khẽ mỉm cười, lui hướng một bên. Ừ, ta đây mở. Thủy Cầm lấy ra hạt châu, chuẩn bị in lại môn hộ đồ án. Hiu. Một đạo hàn quang đánh tới, Thủy Cầm biến sắc, liền vội vàng thu hồi hạt châu, thân thể liền lùi lại, các ngươi làm gì? Muốn động thủ. Ba vị vũ giả thần sắc lạnh giá, đại đạo đạo vận lưu chuyển, tinh lực dũng động. Ông. Một viên xanh thảm hạt châu khắc ở trên cánh cửa, thái âm vũ giả sắc mặt âm trầm xuống. Bởi vì, cửa mở ra. Rồi một cái, ta ra ngoài môn, ngươi mở nội môn. Lâm Tố Vân sắc mặt trầm trọng, ngươi là thật coi chúng ta là kẻ ngu lừa bịp a. Nàng tín vật, như thế mở ra. Giải thích đi. Thái dương tinh lực vũ giả lạnh lùng nói. Có thể là ta nhớ sai, hoặc là, môn hộ. Đủ. Lâm Tố Vân lạnh rên một tiếng, trực tiếp cắt đứt nàng lời nói, ngươi hạt châu, nhất định cũng có thể mở rộng cửa. Nơi này đồ vật, đều là ngươi dọn đi chứ. Thủy Cầm thần sắc lạnh xuống, ngươi đây là không tìm được bảo vật, nghĩ tưởng quái ở trên người của ta. Bây giờ, đưa ngươi hạt châu, giao cho ta. Lâm Tố Vân lạnh lùng nói. Nghĩ tưởng thật đẹp, tiên cung người nguyên thủy, còn cho là chúng ta sợ các ngươi hay sao? Lôi đỉnh vũ giả lạnh rên một tiếng, ngăn ở Thủy Cầm trước người. Giết! Không có nói nhảm nữa, hai phe vũ giả, trực tiếp chém giết chung một chỗ. Đại đạo chi lực chấn động, đạo vận khuyết tán. Lực lượng kinh khủng chấn động tứ phương. Ùng ùng. Bàng bạc lực lượng vỡ bờ, lối đi không thể chịu đựng, cuối cùng vỡ vụn ra. Rốt cuộc khai chiến. Minh Long hưng phấn nói. nơi này 8 phần 10 là thủy cầm rời hết. Giang Trường không thấp giọng nói. Minh Long bĩu môi nói, kia Lâm Tố Vân, như thế có thể. Chớ quên, tinh không di dân nhưng là một mực sống ở đất đai này thượng, đối với nơi này khẳng định rõ ràng. Hơn nữa, tiên cung mở ra di tích, nhưng là bảo mật, tinh không di dân môn, tại sao lại đúng lúc xuất hiện? Giang Trường không thấp giọng nói, nếu như là thủy cầm rời hết, vậy thì thuyết phục. Nếu rời hết, tại sao còn tới? Minh Long nghi ngờ nói. Cũng không rõ ràng, trước nhìn tiếp. Giang Trường không thấp giọng nói. Bàng bạc lực lượng giao phong, lối đi vách tường nổ tung, lộ ra ngoài ra lối đi. Mỗi lần xuất thủ, song phương cuối cùng không có lại nương tay, là toàn lực chém giết, từng chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Thiên cung 5 người liên thủ, lực áp thủy cầm 4 người. Giai cầm kích thích, xanh thảm ánh sáng phát ra, thủy cầm môi khép mở, không tiếng động niệm động. Mà lúc này, Giang Trường không cảm giác có chút kỳ quái, thủy cầm cùng Lâm Tố Vân sóng linh hồn, lại có nhiều chút tương tự, đại đạo khí tức cũng là tương cận. Nếu không phải được linh hồn truyền thừa, hắn thật đúng là không nhìn ra chút nào khác thường. Giặc. Sàn nhà vỡ vụn, từng đạo hắc khí tiêu tán đi ra. Giống. Một tiếng trầm thấp nhưng lại điếc thai hương khiếu, đang lúc mọi người bên thai nổ vang. Thi thể khí tức, đây là thi thể. Minh Long kích động nói. Ùng ùng. Cả tòa hải tộc cung điện đang rung rung, hống khiếu càng ngày càng vang dội, hắc khí cũng càng ngày càng nhiều. Ầm. Đỉnh đầu kiến trúc nổ tung, từng vị vũ giả hướng thiên không. Gào gừ. Hống khiếu rốt cuộc vang dội, hải tộc vương cung nứt ra hai nửa, một cái vật khổng lồ từ bên dưới cung điện phương bỏ ra ngoài. Tựa như cự mãng thân thể, đỉnh đầu hai cái bánh bao, cả người tản ra đậm đà đạo uy. Khổng lồ lại đen nhánh thân thể, lao ra hải tộc vương cung, nâng lên thủy cầm 4 người, vô thần cặp mắt, nhìn chăm chú tiên cung 5 người. Đây là ngươi đồng loại. Giang Trường không vô vô Minh Long. Lao ra đồ vật, đồng dạng là một con dao long, cả người tản ra tử khí. Không phải là, đây là một cái hải long thi thể, lấy đặc thù bí pháp luyện chế. Minh Long hưng phấn nói, nuốt hắn, ta tuyệt đối tinh tiến một bước dài. Giang Trường không tính toán xuống, điều này hải long thi thể, có 200 trượng, so với Minh Long dài 5-10 trượng. Đây là hải long. Lâm Tố Vân thần sắc cấm trầm. Vốn là, ta không nghĩ sớm như vậy động thủ, không biết sao, các ngươi quá ngu. Thủy cầm câu khởi dây đàn, hôm nay, liền toàn bộ táng thân ở chỗ này đi. Gào gừ. Rồng ngâm rung trời, vang dội toàn bộ hải tộc bí cảnh, ngay cả bên ngoài kình ngư, cũng bị kinh động. Nhưng mà kình ngư môn cũng không đến, sợ hãi hải long uy áp, xa xa né ra. Giết. Thiên cung 5 người, kích thích đạo văn, chém giết đi. Hải long thực lực, đạt tới tinh đạo sơ kỳ cực hạn, nhưng dù sao nhưng mà vật chết. Một thân sở học, đã không cách nào thi triển. Chân chính chém giết, chưa chắc không có thắng lợi khả năng. Phía dưới, Minh Long trực tiếp mang theo Giang Trường không, chui vào phía dưới cái hở. Phía dưới này, còn có thi thể. Giang Trường không kinh ngạc hỏi. Có, rất nhiều, hải long thi thể, nhất định là luyện chế được, thủ hộ giả nơi này. Minh Long thấp giọng nói. Một người một rồng hướng xuống dưới đất cái hở, tình huống bên trong, xuất hiện trong tầm mắt. Một cái đen nhánh thành trì. Tản ra ngút trời khí tức tử vong. 13 Hải Vương, Giao Vương Thành. Giang Trường không cùng Minh Long đứng ở bên dưới thành trì phương, nhìn thành trì tên, mang theo một vẻ kinh ngạc. Nơi này nhất định là ta hoàng tuyển nhất mạch bày, ta có thể cảm nhận được, nơi này kinh khủng thi khí. Minh Long hai tròng mắt lóng lánh tử vong chi khí, nơi này tinh trận, cũng là ta hoàng tuyển nhất mạch tinh trận. Giang Trường không hai mắt tỏa sáng, ngươi có thể làm được. Đây là ta hoàng tuyển nhất mạch thiên đường, ngồi vững vàng, không đệ. Minh Long trực tiếp mang theo Giang Trường không, chui xuống lòng đất, nơi này tất cả đều là minh thổ, dù là ta chuyển thừa không hoàn toàn, cũng có thể bằng vào bản năng, ở chỗ này ngang dọc. Chương 384, lấy cái chết dưỡng sinh. Minh Long trong lòng đất nhanh chóng qua lại, cảm ứng thi thể khí tức. Nơi này lại có nhiều như vậy tinh tinh. Giang Trường không kích động, bên dưới vương thành tất cả đều là tinh tinh. Không đúng, không đệ, nồng như vậy buồn bã tử khí, thi thể khí tức, hẳn là ta phát tài mới đúng. Minh Long có chút ngộng, vì sao lại có tinh tinh? Hẳn toàn bộ là thi thể mới đúng. Long ca, ta ngươi giữa, nói những thứ này làm gì? Giang Trường không tuét miệng nói, giúp ngươi chế tác nhiều như vậy tịch tràng, cũng nên ta được đến ít đồ. Minh Long có chút buồn bực, không đệ, ta chỉ là kỳ quái. Theo lý thuyết, đậm đà như vậy từ khí, thi khí, không thể nào hóa thành tinh tinh. Nó còn tưởng rằng sẽ là một bữa tiệc lớn, không nghĩ tới, toàn bộ tiện nghi Giang Trường không. Quả thật có chút không bình thường. Tinh tinh, lại là hỏa thuộc tính. Giang Trường không cầm lên một khối tinh tinh, kinh nghi nói, hải tộc còn có hỏa thuộc tính. Một khối này là phong thuộc tính. Minh Long cũng nắm lên một khối tinh tinh, nhận ra được không đúng, nơi này, chôn cất không phải là hải tộc. Long ca, trước giúp ta đem tinh tinh thu, có thể hay không bước vào tinh đạo, thì nhìn Long ca. Giang trưởng không bất chấp gì khác, trước đem nơi này tinh tinh bắt vào tay lại nói. Dưới đất này tinh tinh quá nhiều, trong đó có không ít, càng là thập giai tinh tinh. Minh Long liền vội vàng vận dụng bản năng, ngầm Minh Long như dòng nước ba động, đem nơi này tinh tinh tụ khép lại. Lại mở ra một chỗ đáy không gian, để cho Giang trưởng không lấy ra máy móc, xử lý những thứ này tinh tinh. Minh Long cũng bắt đầu hỗ trợ xử lý, đem toàn bộ tinh tinh cũng bỏ vào máy móc xử lý, ta nghĩ rằng lên bên trên nhìn một chút. Cũng tốt, những thứ này tinh tinh xử lý xong, còn phải một đoạn thời gian, ta tùy ngươi đi lên xem một chút. Giang trưởng không suy tư nói, ở nơi này chờ cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù hắn càng muốn xử lý xong, đột phá lại nói. Nhưng là, Minh Long không kịp đợi, cảm ứng được bàng bạc thi khí cùng tử khí, lại không có thi thể, làm cho hắn rất khó chịu. Hơn nữa, nơi này đều là ngoại tộc thi thể ngưng tụ tinh tinh, chân chính hải tộc thi thể, lại không có. Nơi này, một khối thủy thuộc tính tinh tinh cũng không có. Một người một rồng rời đi lòng đất, tới mặt đất. Bàng bạc thi khí, tràn ngập ở giao vương thành, bởi vì tinh trận hạn chế, không có tiêu tán đi ra ngoài. Từng cổ cá tôm, con cua, hải xà chờ hải tộc thi thể, nổi bồng bềnh giữa không trung. Ta nói đâu rồi, hải tộc thi thể, làm sao biết không có. Minh Long tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp nào tới. Phanh. Một đạo tinh trận đường vân long lánh, trực tiếp đem Minh Long phản chấn đi xuống. Không đệ, hỗ trợ. Minh Long nhe răng trận mắt địa đạo. Giang trưởng không nhướng mày một cái, lực chi đại đạo, linh hồn đại đạo, quá cực âm dương công, quần quận mà ra. Với nhất trưởng, bàng bạc lực lượng quần quận lên, thái cực quý nhất. Ông. Tinh trận đường vân hiện lên, một vệ xanh thảm hào quang lóe lên, thái cực thuộc về vừa tiêu tán, lam quang trực tiếp chém ở Giang trưởng không trên người. Hoa lập lạp. Kim sắc huyết dịch khơi thông một loại chảy ra, lam quang lại đưa hắn chém thành hai khúc, đậm đà thi khí, ngăn trở vết thương của hắn khép lại. Không đệ. Minh Long biến sắc, liền vội vàng giúp hắn thu nạp thi khí. Thi khí tiêu tán, Giang trưởng không thân thể nhanh chóng khép lại, nhưng mà thần sắc quẻ bại, bị thương nặng. Long ca, ta giúp không ngươi. Giang trưởng không trong lòng cuồng loạn, mới vừa rồi đạo lam quang kia, hắn liền phản ứng cũng không kịp. Hơn nữa, hắn thái cực quý nhất, lấy thực lực bây giờ, coi như là tinh đạo sơ kỳ cực hạn, cũng phải thận trọng ứng đối. Nhưng là, ở đó lam quang trước mặt, yếu ớt không thể tưởng tượng nổi. Đây là hải tộc đại trận, còn có ta hoàng tuyền nhất mạch trận pháp. Minh Long ngẩng đầu lên, nhìn vô số thi thể phát ra thi khí cùng tử khí, tất cả đều tuân hướng một cái phương hướng. Giao vương thành trung tâm thành. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Minh Long buông tha những thi thể này, ánh mắt nhìn về phía nơi trung tâm. Giang trưởng không nằm ở trên người nó, hay lại là ở trên thân thể ngươi an toàn, đi thôi. Địa phương quỷ quái này, trừ Minh Long loại này hoàng tuyền nhất mạch sinh linh, phỏng chừng chỉ có hải tộc tín vật, có thể ở chỗ này thông suốt. Minh Long vác Giang trưởng không hướng sâu bên trong bay đi, Giang trưởng không chú ý thi thể. Cũng có nhân loại thi thể, bất quá, những thi thể này đều là thủy thuộc tính. Long ca, ngươi phát hiện hải xà chớp mắt không có. Giang trưởng không nhìn một cái to đại hải xà thi thể, ánh mắt lại chớp một cái. Minh Long ngẩng đầu nhìn một chút hải xà, không đệ, an tâm, thi thể vật này, dám nhảy ra, có Long ca. Minh Long rốt cuộc tìm được một chút cảm giác ưu việt, một chút tự tin. Ở hoàng tuyền một đạo, Giang trưởng không cũng không bằng chính mình cũng có dẫn hắn bay một ngày. Một người một rồng, rất nhanh đi tới nơi trung tâm, Giang trưởng không một đường chú ý những thi thể này, có không ít cũng nháy mắt mấy cái. Bất quá, Minh Long cũng không lo lắng, những thi thể này cũng không nhảy ra, hắn cũng dần dần yên tâm. Giao vương cung. Nơi trung tâm, một ngôi cung điện khổng lồ, rộng mở đại môn. Bên trong tinh trận mở ra, nở rộ hôi sắc quang mang, dẫn dắt vô tận thi khí cùng thi khí, tụ thành một cái sân thượng. Mà ở phía trên bình đài, nằm một con nhân ngư. Nửa người trên là người, nửa người dưới đuôi cá. Đầu đội vương miện, người mặc long bào, đỏ thắm tinh xảo gương mặt, cao vút lồng ngực, khởi khởi phục phục. Yếu ớt tiếng hít thở chuyển tới. Ở thi thể bên người, còn nhất căn xanh thẳm quyền trượng, phía trên nạm ý lam bảo thạch, chung quanh hơi nước tràn ngập. Giang trưởng không rốt cuộc nhìn thấy một vị nữ tính mỹ nhân ngư, nghiêm chỉnh mà nói là giao nhân. Rất đẹp, xanh thẳm tóc dài. Nhưng bây giờ, chú ý điểm không phải là cái này. Đây là, sống. Giang trưởng không khỏe miệng co giật, tại sao chính mình vào một di tích, bảo tàng cái gì, toàn bộ đặc biệt sao là sống. Các ngươi lại không thể chết thật mấy cái. Để cho ta nhặt cái tiện nghi. Giống. Châm thấp gầm to vang lên, mấy cái hải xà du động mà tới. Minh Long biến sắc, liền vội vàng lùi về phía sau. Hiểu lầm, huynh đệ, cũng là hiểu lầm, ta cùng không đệ lúc này đi. Giang trường không. Long ca, ngươi mới vừa thổi ra đi ra châu đây. Thấy Minh Long rút đi, Hải Xà Môn lại trở về chỗ cũ, không có làm khó. Minh Long không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chìm vào lòng đất. Giang Trường không cảm giác, tự mình Long Ca đang phát run, trên người mỗi một miếng thịt đều tại nhảy. Long Ca, ngươi không phải là cái lồng được sao? Giang Trường không thấp giọng nói. Minh Long lau đem mồ hôi, mấu chốt là, đồ chơi kia là sống A. Những thứ kia hải xà đây. Nay cũng là chuyện gì xảy ra, có thể hay không nhìn ra. Giang Trường không hỏi. Những thứ kia hải xà là đại trận, về phần nhân ngư, khởi tử hoàn sinh, nghe qua sao? Dĩ nhiên, cũng không thể nói như vậy, vậy hẳn là Giao Vương, ban đầu bị thương. Mặc dù ta truyền thừa thiếu sót, nhưng là có thể nhìn ra, đây là mượn ta hoàng tuyển nhất mạch đại trận, lấy cái chết dưỡng sinh. Minh Long thấp giọng nói, cũng còn khá, xem ở ngươi là hoàng tuyển nhất mạch phân thượng, không làm khó chúng ta. Giang Trường không mang theo một tia vui mừng, những thứ kia hải xà, hẳn là thủ hộ Giao Vương sống lại. Không chỉ là hải xà, còn lại thi thể, bao gồm bên ngoài cái điều hải long, đều là nơi này thủ hộ giả. Minh Long ngưng trọng nói, đây cũng là hoàng tuyển âm binh, chỉ tiếc, ta đoạn truyền thừa. Tiếp tục làm tinh tinh đi, chúng ta nhìn một chút địa phương còn lại, có hay không tinh tinh. Giang Trường không đem những ý nghĩ này đè xuống, chờ mình bước vào tinh đạo lại nói. Minh Long gật đầu một cái, mang theo hắn trong lòng đất lục loại, phía trên thi thể không có cách nào chỉ có thể giúp Giang Trường không làm tinh tinh. Mặc dù tâm lý rất không bỏ những thi thể này, nhưng là ai bảo trong vương cung vị kia, bọn họ không chọc nổi đây. Chương 385, tinh đạo. Hai ngày thời gian, toàn bộ máy móc cũng mở ra, tinh tinh xử lý chín thành. Hắn trước xử lý 8-9 giai tinh tinh, còn lại còn có một chút thập giai cùng thất giai. Thất giai hắn không tính xử lý, mang về phát tiền lương, thập giai xử lý một bộ phận, cửu giai cũng lưu một chút. Bát giai tinh tinh, hạ phẩm có 2 triệu, trung phẩm 1 triệu rưỡi, thượng phẩm 1 triệu. Đứng đầu cũng có 800 ngàn. Cửu giai hạ phẩm tinh tinh giống vậy không ít, hạ phẩm 600 ngàn, trung phẩm 40 vạn, thượng phẩm 200 ngàn. Đứng đầu, 100 ngàn một. Thập giai tinh tinh, hạ phẩm 10 ngàn, trung phẩm 5 nghìn, còn lại không có. 37.240 vạn. Đủ chính mình bước vào tinh đạo. Còn lại còn chưa xử lý xong, đã không có bát giai, cũng không cần các loại. Mượn tới Minh Long bảo vật, Giang Trường không bắt đầu bế quan. Trước khi bế quan, hắn muốn thông báo một chút. Long ca, lần bế quan này vô cùng trọng yếu, cho nên, làm phiền Long ca cách xa một chút. Minh móng đuốt rồng giữ lại đất sét, trần trơ xuống, đạo, đột phá tinh đạo, sợ là hao tổn mất thì giờ thật lâu sau, ban đầu ta cảm ngộ tinh đạo cảnh giới, đều dùng mấy tháng. Không việc gì, có Long ca bảo vật ở, mấy ngày liền hoàn thành. Giang Trường không tự tin nói. Minh Long có bảo vật, sở dĩ còn dùng nửa năm, chính là đánh vào tinh đạo cảnh giới. Mà Giang Trường không, chỉ cần thăng cấp đốt bỏ tới đi. Hoàn toàn không cần khắc khổ vượt qua ải. Vậy cũng tốt, chờ không để ngươi đột phá, nếu như cửa vào di tích tắt, chúng ta liên thủ, mới có thể đánh vỡ cửa vào di tích. Minh Long không nói gì nữa, trong lòng đất vì hắn cấu tạo một căn mật thất, ta đây đi lên xem một chút, không để ngươi sau khi đột phá, rồi hãy tới tìm ta. Cáo biệt Minh Long, kim quang chiếu xuống, đạo văn sinh động. Giang Trường không đầu tiên là lấy mây trắng đạo vận, tràn ngập mật thất, tiếp lấy lại bảy linh hồn huyễn cảnh. Cho dù là Minh Long, hắn cũng không muốn khiến nó biết Giang Trường Nguyệt thân phận. Tam đại chiến thể, cùng tụ một thân, đến bây giờ cũng chỉ có linh hồn võ đạo gần thần nhân một người biết được. Cấp tột cùng vũ giả, bán thần lĩnh vực, chính mình rốt cuộc phải tiến vào, giống vậy, cũng ý nghĩa, chính mình võ công đem toàn diện thăng cấp. Viên mãn hai môn võ công, đồng thời thăng cấp. Giang Trường không lần này rất khắc chế, nếu không dị tượng lớn, tuyệt đối sẽ lao ra cái này mất thất. Ba trượng kim thân, chín cái lực văn, bắt đầu tăng vọt, dung nhập vào thân thể không một xó xỉnh. Luyện thể tinh thần trên, dầm dạp chẳng trị tinh trận đường vân toàn bộ biến mất, cướp lấy, là lực chi đạo văn. Tinh lực ở ngưng luyện, ở tăng lên gấp bội, thuần túy lực lượng, bàng bạc huyết khí, cuồn cuộn kích động. Quanh thân dâng lên thầm hào quang màu vàng nóng, ba trượng kim thân bước vào mới tầng thứ. Ngũ cảm cường hóa, Giang Trường không hai tròng mắt lúc khép mở, chín cái lực văn xuôi ngược, luyện thể tinh thần hiện lên hai tròng mắt bên trong. Tầm mắt xuyên thấu minh thổ, xuyên qua mặt đất, nhìn thấy Minh Long ở trong thành mắt ba nhìn thi thể. Minh Long thật giống như có cảm ứng, túi đầu nhìn một chút, lại gãi đầu một cái, không phát hiện gì. Bên hai truyền tới thanh âm, là phía trên, Hải Long thi thể hướng khiếu, tinh đạo vũ giả chém giết. Đám người này, còn đang chiến đấu. Thậm chí, hắn nhất niệm động, lại có thể bằng vào thanh âm, tương chiến đấu tình hình dọi vào đầu. Nhưng mà những người này, giống vậy nhướng mày một cái, động tác một hồi, thật giống như có cảm ứng. Giang Trường không có lại giam nghe bọn hắn, mới vừa đột phá, vận dụng còn không quen luyện. Thái Dương đại đạo, sau đó tăng lên, Thái Dương đại tinh, giống như chân chính Thái Dương, đạo văn ngưng luyện, đạo vận đầm đà. Mà ở Thái Dương tinh thần bên trong, xuất hiện một cái kim ố hư ảnh. Thái Âm tinh thần, giờ phút này cũng như chân chính tinh thần, bên trong bạch y bóng người, hóa thành một con ngọc thiểm thử hư ảnh. Thái Dương chân hỏa, kim ô hiển hóa. Thái Âm quảng hàn, ngọc thiểm thử ngưng tụ. Hai ngôi sao, đạo văn cũng thâm hậu ba phần. Tiếp theo là linh hồn đại đạo, hoa thiên nhị ngưng tụ, bước vào tinh đạo cảnh giới. Linh hồn chi lực chỗ đi qua, hết thể rõ ràng xuất hiện trong đầu, thậm chí, liền bọn họ nói chuyện với nhau, cũng có thể nghe rõ ràng. Linh hồn đại đạo tăng cường, lại siêu hồn tinh đạo sơ kỳ lời nói, sẽ không dễ dàng nổ. Bá đao tinh thần, đạo văn gia tăng, vô hình đao mang, mang theo một cổ tiêu diệt vạn vật khí tức, có thể tuyệt diệt hết thể sinh cơ. Thái cực đại đạo, âm dương hợp nhất, chân chính thái cực quý nhất. Mây trắng đại đạo, giang trường không thật giống như hóa thành một đoá vân, trong thiên địa, chí cao tới đất vân. Không trung bá chủ một dạng đứng ở không trung, vạn vật túi đầu. Bảy môn võ công lột xác, chiến thể tinh trận đồ, giống vậy lột xác mạnh hơn, đặt tới tinh đạo hạ phẩm. Đại đạo chi lực xuôi ngược, luyện thể, thái âm, thái dương, thái cực, linh hồn, bá đao, mây trắng, bảy loại đại đạo. Đạo văn còn như sợi tơ một dạng giăng khắp nơi, nhưng lại hô không quấy nhiễu. Giang trường không gấp tỉnh lại, mà là lấy nhựa phía trước pháp, khắc họa tinh trận. Tinh trận khắc họa, lại khuy dấu ấn đại đạo. Một luồng ánh mặt trời, ẩn chứa thuần túy đạo văn, giang trường không lần này nhìn thấy 10%. Kia là thuần túy đạo văn là ấn, tràn ngập ánh mặt trời nội bộ. Giang trường không nghiêm trọng dần dần hiện lên hiểu ra, chân chính một giọt tinh lực, thừa tái đại đạo, mà không phải lấy tự thân, thừa tái đại đạo. Một giọt tinh lực, một ngôi sao. Nếu như Thái Dương tinh có ý thức, có đầy đủ lực lượng, bộc phát ra Thái Dương đại đạo, tuyệt đối có thể đánh giết bất kỳ tinh đạo vũ giả. Về phần tinh thánh cùng gần thần, hắn không biết. Hắn chỉ biết là, mình nếu là có thể làm đến bước này, một loại thuộc tính, một môn võ công, treo lên đánh đồng giai, hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như là bắt môn võ công chuyển hóa một môn, đừng nói treo lên đánh đồng giai, cho dù là treo lên đánh hiện tại hắn, cũng có thể. Suy nghĩ một chút mỗi một đạo công kích, đều là vô tận tinh thần, vô tận hoàn chỉnh đại đạo chồng. Mà người khác lực lượng, nhưng mà dính đạo văn khí tức, tạo thành đạo vận. Đây hoàn toàn là khác nhau trời vực. Giang trường không thử, dựa theo phía trên dấu ấn đại đạo, làm cho mình tinh lực thừa tái. Lý tưởng rất đầy đạn, thực tế cũng rất tàn khốc. Không cách nào làm được, tinh lực trực tiếp tàn đi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha loại ý nghĩ này, sửa sang lại trong đầu tin tức. Liên quan tới thăng cấp sau, còn có thật nhiều đại đạo càng ngộ, để cho Giang Trường không đối với cái này đại đạo, hiểu càng phát ra sâu sắc. Thái cực đại đạo, âm dương lưỡng cực, nghiêm một thua, tương sinh tương khắc. Ở thái cực đại đạo bao dung xuống, trong cơ thể hắn lực lượng, toàn bộ cũng có thể dung nhập vào, tạo thành thái cực quý nhất. Coi như là đem trước thái cực quý nhất, hóa thành bản năng một dạng cũng không phải là chân chính dung hợp. Nếu quả thật có thể dung hợp, hắn bây giờ là có thể luyện thành cái gọi là chí cường chiến thể. Trong đầu tin tức lần nữa truyền tới, ba trượng kim thân, hóa thành bất diệt kim thân, nhỏ máu sống lại, không thành vấn đề. Mở ra ba trượng kim thân, cũng sẽ không là ba trượng, mà là ngàn trượng kim thân. Ngự thân quyết, hóa thành ngự thiên trải qua, thiên hạ vạn vật, không có gì không thể ngự người. Hơn nữa, một luồng linh hồn bất diệt, Giang Trường không là có thể bất tử, cùng bất diệt kim thân nhỏ máu sống lại không sai biệt lắm. Thánh Dương Công, thành tựu Thái Dương Chân Kinh, dở tay nhấc chân, đều là Thái Dương Chân Hỏa, có thể thiêu hủy đại đạo. Minh Nguyệt Công, hóa thành Thái Âm Chân Kinh, thuần túy Thái Âm chi lực, băng phong đại đạo. Bá Đao, hóa thành Tử Vong Thiên Đao, thiên địa văn vật, không có gì không thể giết, có thể chém đại đạo, tuyệt hết thể sinh cơ. Để cho Giang Trường không ngoài ý muốn, hay lại là Bạch Vân Cửu Trọng Kinh biến hóa, Vân Trung Đạo Kinh. Mây trắng đại đạo, mây trắng bên dưới, hết thể túi đầu, vạn vật bộ dạng phục tùng. Bảy môn võ công, bảy loại đại đạo, toàn bộ bước vào tinh đạo cảnh giới. Giang Trường không quanh thân đại đạo chi lực đậm đà đến một loại trình độ kinh khủng, nhất niệm động, toàn bộ hải tộc di tích cũng phơi bày trong đầu. Ngự thân quyết, phối hợp ngũ cảm, đầy đủ mọi thứ cũng đang nắm trong tay. Mà giờ khắc này, không người lại có thể phát hiện, hắn dòng nó, dù là tinh đạo sơ kỳ cực hạn. Tâm triều dâng trào giữa, tinh môn chi trung, một đạo thân ảnh ngưng tụ. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 386 Kinh người biến cố. Ẩm. Bảy loại đại đạo, trước tiên có cảm ứng, đại đạo chi lực chấn áp mà ra. Mây trắng đại đạo dẫn đầu bùng nổ, một cổ mạnh mẽ đạo uy, tràn ngập tinh môn bên trong. Thái cực đại đạo, thái âm đại đạo, luyện thể đại đạo. Bảy loại đại đạo ngang dọc xuôi ngược, đạo văn đường đi, bảy đại đạo lưới. Mới vừa ngưng tụ ra bóng người, trực tiếp bị áp chế gắt gao, một cổ mạnh mẽ linh hồn đại đạo, cùng bảy loại đại đạo chống lại. Linh hồn đại đạo thập phần kinh khủng, ngay cả bảy loại đại đạo cũng không cách nào trực tiếp nghiền ép. trong lúc nhất thời, song phương giằng co đi xuống. Linh hồn bóng người sắc mặt hết sức khó coi, tiểu tử, ngươi chính là như vậy đối đãi tiền bối ân nhân. Nguyên lai là tiền bối, một luồng thần hồn, cũng có uy năng như vậy, trường không bội phục. Giang Trường Không linh hồn bóng người đứng lên, bảy loại đại đạo thu hồi. Trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng thư thái, người trước mắt, dù sao cũng là gần thần nhân. Tinh đạo vũ giả, thừa tái 10 phần đại đạo, gần thần nhân, đã sớm vượt xa khỏi cảnh giới này. Hắn mới vừa vào tinh đạo, cũng chỉ là thừa tái mấy phần đại đạo, liền một thành cũng chưa tới. Có thể cùng gần thần nhân một luồng tàn hồn, hợp lại ngang sức ngang tài, cũng xem là tốt. Đảo là trước kia, chưa vào tinh đạo, cảm thấy còn có thể đụng một cái, nhớ tới, có chút buồn cười. Trước chính mình, hay lại là ngây thơ, đánh giá thấp gần thần nhân. Đại đạo chi lực tiêu tan, Giang Trường Không chắp tay nói, đều là bản năng phòng ngự, không nghĩ tới tiền bối lại đột nhiên xuất hiện. Linh hồn bóng người sắc mặt có chút hòa hoãn, ngươi bây giờ bước vào tinh đạo, so với ta dự liệu sớm rất nhiều. Tiền bối, trước ngươi nhưng là đáp ứng, ta bước vào tinh đạo, nói cho ta biết vật kia ở đâu. Giang Trường Không đạo. Tinh không hẳn còn có một chút. Linh hồn bóng người đạo. Tiền bối không phải nói, lấy không hết, dùng không cạn sao, thế nào chỉ có một chút. Giang Trường Không cau mày. Chẳng lẽ, người này đang lừa dối hắn. Nhưng là, như vậy lắc lư chính mình, đối với hắn mà nói, cũng không có gì hay nơi. Muốn tìm được vô cùng vô tận, ngươi phải hoàn thành phong mạch nguyện vọng. Linh hồn bóng người cười nói. Phong mạch. Bọn họ tìm ta, có liên quan với đó. Giang Trường Không cau mày. Linh hồn bóng người nhàn nhạt nói, phong mạch tìm ngươi, là lợi dụng tam quang lực, mở ra một cái hộp đá, bên trong có một cái chìa khóa. Ngươi giúp bọn hắn mở ra, chìa khóa cũng cho bọn hắn, chính ngươi đừng động. Tại sao? Giang Trường Không cau mày, nếu là trí bảo, ta cầm trong tay, hiển nhiên tốt hơn, còn là nói, phong mạch cùng tiền bối có quan hệ. Gần đây thần nhân, ở trên hư không giới nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã đem hư không giới sở không sai biệt lắm. Những thứ này hư không di dân động tác, phỏng chừng đều thấy ở trong mắt. Thực lực ngươi, còn gánh không được, mở ra nơi đó, sẽ gặp nguy hiểm. Linh hồn bóng người lãnh đạm nói, hơn nữa, kia chìa khóa, chỉ có mở ra tác dụng. Giang Trường Không cau mày, không có lên tiếng. Linh hồn bóng người tiếp tục nói, chỉ có mở ra nơi đó, ngươi mới có thể đi lấy được nhiều tài nguyên hơn. Hiện tại cầu đã không có bao nhiêu tài nguyên, phụ cận tinh không kia chút tài nguyên, sớm bị các thế lực lớn tạo không sai biệt lắm. Giang Trường Không suy tư nói cách khác, ngươi muốn phong mạch bọn họ đi mạo hiểm, về phần đám kia tinh không gì dân sống chết, ngươi cũng không quan tâm. Ngươi giết tâm cứ như vậy trọng. Linh hồn bóng người khẽ cau mày, bọn họ sống chết không có quan hệ gì với ta, nhưng, ta phải nhắc nhở ngươi. Bọn họ lao tổ, có cũng còn sống. Ta biết, đà tạ báo cho biết. Giang Trường Không dừng dưng một tiếng, phía sau lão tổ. Vậy thì thế nào, nói tinh không di dân môn, bây giờ không có gần thần nhân như thế. Cũng tại phía xa tinh không, không về được, bây giờ là chính mình hạ thủ thời cơ tốt. Cho phép bọn họ xuống tay với chính mình, lại không thể trả đũa. Không như vậy đạo lý. Ngươi như thế nào chạy tới giao vương nơi này? Hoàng Tuyên Minh Long, ngược lại số may, khó trách các ngươi không việc gì. Linh hồn bóng người ý nghĩ động một cái, đối với bọn hắn hiện tại vị trí, đã rõ ràng. Giao vương là tình huống gì? Giang Trường Không dò hỏi. Dưỡng thương, có ta là cấn tại, hơn nữa Hoàng Tuyền Minh Long, nàng sẽ không làm khó ngươi. Linh hồn bóng người nói xong, thân hình bắt đầu trở thành nhạt, không muốn thanh trừ ta lưu lại đạo văn, đây là ta liên lạc ngươi phương thức. Nói xong, bóng người đã hoàn toàn biến mất. Giang Trường Không trầm ngâm chốc lát, cảm ứng trong đầu tinh văn. Lấy hắn thực lực bây giờ, đã có thể miễn cưỡng thanh trừ hai cái này là cấn. Suy nghĩ một chút, vẫn là không có thanh trừ. Thông qua mới vừa rồi va chạm, hắn đối với cái này tàn phế gần thần nhân, mặc dù có kiên kỵ, nhưng đã không e ngại. Toàn lực khai chiến, sinh tử khó liệu. Trừ phi, thực lực bọn hắn hoàn toàn khôi phục, mà hắn, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Giang Trường Không bắt đầu kiểm tra tự thân số liệu. Giang Trường Không, tinh đạo sơ kỳ. Cấp tột cùng hạ phẩm võ công. Bất diệt kim thân. Nhập môn tháng 1 năm 50 vạn. Thái cực chân kinh, nhập môn tháng 1 năm 50 vạn. Thái dương chân kinh, nhập môn tháng 1 năm 50 vạn. Thái âm chân kinh, nhập môn tháng 1 năm 50 vạn. Tử vong thiên đao, nhập môn tháng 1 năm 50 vạn. Ngự thiên trải qua, nhập môn tháng 1 năm 50 vạn. Vân trung đạo kinh, nhập môn tháng 1 năm 50 vạn. Cấp tột cùng hạ phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn nhập môn tháng 1 năm 50 vạn. Tinh khí thần, 3073288. Phía sau số lẻ, đã bị Giang Trường Không không nhìn. Còn có tam bách vạn tinh khí thần, có thể viên mãn 6 môn võ công. Giang Trường Không không do dự, lưu lại vân trung đạo kinh cùng chiến thể tinh trận đồ, thăng cấp 6 môn võ công. Lại tăng lên nữa, Giang Trường Không 6 môn đại đạo đồng thời gia tăng. 6 môn võ công, toàn bộ vượt qua tinh đạo sơ kỳ, bước vào trung kỳ. Tinh đạo trung kỳ, có thể thừa tái tứ thành đại đạo. Đương nhiên, Giang Trường Không mới vừa đột phá, không thể nào thừa tái nhiều như vậy, nhưng là thừa tái 2 thành. Còn lại 2 thành, yêu cầu chính mình gom tinh khí thần thăng cấp. Tinh đạo trung kỳ, Giang Trường Không thực lực cơ hồ là có bao nhiêu cấp tăng trưởng, một thành đại đạo, chênh lệch cũng rất lớn. Đến cấp tột cùng vũ giả, chênh lệch càng ngày càng lớn. Giang Trường Không tinh thần đỉnh phong thời điểm, lĩnh ngộ đại đạo, mở ra tam đại tinh thể, mới có thể chiến tinh đạo sơ kỳ. Nếu là không có lĩnh ngộ đại đạo, hắn coi như là bắt môn võ công viên mãn, cũng không khả năng chiến tinh đạo vũ giả. Bây giờ 6 môn võ công bước vào trung kỳ, Giang Trường Không cảm giác mình hẳn không sợ hãi tinh đạo hậu kỳ. Về phần tinh đạo đỉnh phong, thừa tái 10 phần đại đạo, hắn liền càng không biết. Đám chìm trong tăng lên cảm ngộ bên trong, bất diệt kim thân phòng ngự, như cũ kinh khủng. Đại đạo không cách nào phai mờ, điều kiện tiên quyết là đồng giai, vượt qua hắn, như thế có thể phá phòng. Nhưng như vậy cũng rất khủng bố, giống vậy thừa tái 2 thành đại đạo vũ giả, đại đạo chi lực cũng thương không hắn. Nhắm nhốt lâu như vậy, cũng nên đi ra. Máy vi tính bưng. Giang Trường Không nhìn thời gian một chút, 7 ngày. Có Minh Long bảo vật, phối hợp chính mình thăng cấp năng lực, tốc độ này, Minh Long mình cũng muốn xấu hổ. Ngự thiên trải qua vận chuyển, linh hồn chi lực quét qua, một màn kinh người, chấn Giang Trường Không trợn mắt hốt mồm. Tiên cung cùng tinh không di dân môn giao chiến, đã đến thời khắc mấu chốt. Mà chính là thời khắc mấu chốt này, Thủy Cầm cùng Lâm Tố Vân, đồng thời xuất thủ, đem thi độc rót vào đồng bạn thân thể. Đại chiến 7 ngày 7 đêm, mọi người đại đạo chi lực, tinh lực, đã sớm hao tổn không sai biệt lắm, giờ phút này đối mặt thi độc vào cơ thể, cơ hồ không có còn sống khả năng. Thời khắc mấu chốt, hai vị tinh đạo sơ kỳ cực hạn vũ giả, bộc phát ra cuối cùng lực lượng, miễn cưỡng tránh được một kiếp. Mà Thủy Cầm cùng Lâm Tố Vân, hai người tịnh lập chung một chỗ, lại hợp hai thành một, trở thành một người. Diễn lâu như vậy vai diễn, các người rốt cuộc chịu liều mạng. Lâm Tố Vân nắm thi thể, thần sắc băng hàn, trốn 2 cái, 5 cái hẳn đủ dùng. Đối mặt loại biến cố này, Giang Trường Không trong lúc nhất thời cũng chưa tỉnh hồn lại, hai người hợp nhất, thực lực trực tiếp tiêu thăng đến tinh đạo sơ kỳ cực hạn. Khó trách, chính mình trước cảm giác hai người linh hồn cùng đại đạo cũng tương tự, nguyên lai là một người. Chương 387, Đoạt Xá Giao Vương. Nếu là đem tin tức này truyền đi, phỏng chừng sẽ không ai tin tưởng cả. Tiên cung Lâm Tố Vân, cùng Thủy Cẩm, lại là cùng một người, hơn nữa, muốn tu luyện đến tinh đạo cảnh giới. Dung hợp sau, vẫn là Lâm Tố Vân bộ dáng, nàng mang theo 5 vị tinh đạo vũ giả thi thể, cưới hải long thi thể, tiến vào Giao Vương Thành. Giang Trường Không thân hình động một cái, vô thanh vô tức xuất hiện ở Minh Long bên người. Không đệ, ngươi xuất quan. Minh Long kinh ngạc vui mừng đạo. Nhỏ tiếng một chút, có người đến, trước xem một chút nàng làm gì. Giang Trường Không thấp giọng một lời, cùng Minh Long đồng thời chìm vào trong đất. Hắn bây giờ có chút hiếu kỳ, Lâm Tố Vân tính toán nhiều như vậy, kết quả muốn làm gì? Chẳng lẽ, là bắt 5 vị tinh đạo, cho Giao Vương đưa đổ bổ? Nếu như là lời như vậy, vậy thì không tiện hạ thủ. Tự cầm Giao Vương tinh tinh. Nghe linh hồn võ đạo gần thân nhân rộng, hắn và Giao Vương quan hệ coi như có thể. Hơn nữa Hoàng Tuyền Minh Long quan hệ, hắn còn thật bất hảo phá hư Giao Vương sự tình. Lâm Tố Vân mang theo 5 cụ tinh đạo thi thể, 2 khỏa hải tộc tín vật, giờ phút này cũng hợp thành một viên. Một viên Úy Lam bảo thạch, cùng Giao Vương bên người, quyền trượng thượng bảo thạch giống nhau như lúc. Mở ra Giao Vương thành, tay cầm hải tộc tín vật, chạy thẳng tới Giao Vương cung. Không có thi thể làm khó, Lâm Tố Vân một đường thông suốt, đi tới Vương cung trước. Tướng tinh đạo vũ người, 5 thi thể, đuổi ở trước cửa, Lâm Tố Vân Úy Lam bảo thạch, nở rộ một vệ hôi sắc quang mang. Một đạo linh hồn chi lực, ba động mà ra. 5 cụ tinh đạo vũ giả, thi thể ở hôi sắc quang mang chiếu dọi xuống, lại thả ra đậm đà tử khí. Bàng bạc tử khí, tràn vào hải vương dưới thân thể mặt sân thượng, Lâm Tố Vân môi khép mở, nhớ tới không tiếng động chú ngữ. Trong tay bảo thạch hôi mang đại thịnh, chậm rãi bay lên không. Giao Vương quyền trượng, rung động nhẹ nhẹ, dâng lên xanh thảm ánh sáng. Cùng bảo thạch giúp đỡ lẫn nhau. Gần thần chi thân thể, gìn giữ hoàn hảo gần thần chi thân thể, hoàn mỹ thủy thuộc tính thân thể. Lâm Tố Vân chậm rãi đứng lên, ánh mắt nóng bỏng, hận không được đem Giao Vương hòa tan, sau này, ta chính là Giao Vương, hải tộc gần thần. Kích động lời nói, thân thể cũng có chút run rẩy. Một đạo phai mở bóng người, từ Lâm Tố Vân trong cơ thể bước ra, cùng nàng dài giống nhau như lúc. Linh hồn. Mượn hải tộc tín vật, Úy Lam bảo thạch, linh hồn chi lực không sợ nơi này thi khí cùng tử khí. Bay về phía trên bình đài Giao Vương. Âm thầm, Giang Trường Không cùng Minh Long có chút ngộng. Đây là muốn đoạt xá Giao Vương. Lâm Tố Vân có phải hay không muốn điên? Một vị tinh đạo sơ kỳ cực hạn, lại muốn chiếm thân xác Giao Vương. Vị này gần thần linh là dưỡng thương, người ta còn chưa có chết đây. Cái này điên vợ. Minh Long mở to miệng rồng, không thể tin đạo. Đúng là điên vợ, nhưng mà, nàng làm như thế, là có cái gì sức lực? Giang Trường không thấp giọng nói, cũng không đủ sức lực, Lâm Tố Vân làm sao dám đoạt xá Giao Vương. Minh Long lắc lư đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn nàng đoạt xá. Dĩ nhiên không thể nhìn, chúng ta quá khứ, nhìn không thể cứu Lâm Tố Vân, chớ bị Giao Vương cho giết. Giang Trường không mang theo Minh Long, chạy thẳng tới Giao Vương cung. Giờ phút này, Lâm Tố Vân đã chạm vào Giao Vương thân thể, viên kia hiện lên hôi mang ý lam bảo thạch, rơi vào Giao Vương trên người. Hôi sắc quang mang, khuyết tán ra, thật giống như đang trấn áp Giao Vương thân thể. Giao Vương ngón tay run rẩy động một cái, lại không có động tĩnh. Sắc mặt như cũ đỏ thắm, nhìn không ra bất kỳ khác thường. Một người một rồng, lần nữa đi tới Giao Vương cung trước, bốn phía hải xà thi thể, lại lần nữa du động tới. Không đệ, ta cảm thấy cho nàng sẽ không thành công, chúng ta hay là chớ quá khứ. Minh Long có chút kinh sợ, đi tới nơi này, những thi thể này, cũng sẽ không cho hắn thêm mặt mũi. Bất kể có phải hay không là Hoàng Tuyền nhất mạch, cũng sẽ công kích. Dù là Giang Trường không bây giờ bước vào tinh đạo trung kỳ, cũng chưa hẳn là nơi này đối thủ. Không việc gì. Giang Trường không mi tâm hiển lộ hai đại tinh văn, hai vị gần thần nhân khí tức tiêu tán đi ra. Hải xà thi thể hơi dừng lại một chút, trở lại đi ra ngoài. Minh Long kinh nghi mà nhìn hắn, không đệ, ngươi đây là. Giao Vương hai vị bạn cũ. Giang Trường không ném câu nói tiếp theo, bắt môn võ công toàn bộ hóa thành ngự thiên trải qua lực lượng. Có hai vị gần thần nhân khí tức, nơi này giống vậy không có làm khó hắn. Long ca, làm hộ pháp cho ta. Giang Trường không nói xong, linh hồn chi thể bước ra, bay lên thạch đài, tiến vào Giao Vương thân thể. Giao Vương trong cơ thể, toàn bộ là thủy thuộc tính đại đạo chi lực, một cổ cường đại hơn đạo, vượt xa Giang Trường không đại đạo tổng cộng. Gần thần chi đạo. Mặc dù không có buộc phát ra, dù là có hai vị gần thần nhân khí tức, như cũ cho hắn cực mạnh áp lực. Từng cái kinh mạch, giống như là đại đạo chi long. Giang Trường không chạy thẳng tới tinh môn chỗ đi. Một cánh xanh thẳm tinh môn, một viên tràn đầy đại đạo khí tức, trải rộng huyền ảo đạo văn xanh thẳm tinh thần, trôi lơ lửng tại tinh môn bên trong. Mà Giao Vương linh hồn thì tại xanh thẳm trong tinh thần, lặng lặng ngủ say. Lâm Tố Vân duỗi tay sờ soạng tinh thần, cảm thụ phía trên là cấn, Giao Vương ban đầu cũng truy tìm đến tiên thần chi cảnh sao? Đại đạo hoàn chỉnh, cổ thân thể này như cũ giữ ở trạng thái tốt cùng. Chỉ cần ta trưởng khống thân thể này, thuần thục sau, ta là có thể nắm giữ Giao Vương thời kỳ tột cùng lực lượng. Phai mở linh hồn thể, trực tiếp bước vào tinh thần bên trong. Giang Trường không cũng tới đến tinh môn chi trung, có gần thần nhân là cấn tại, nơi này cũng không có ngăn trở hắn. Lâm Tố Vân đã tiến vào tinh thần bên trong, phai mở linh hồn tay, hiện lên một thanh không lành lặn màu xám truy thủ. Giao Vương linh hồn còn ở trong giấc ngủ say, chút nào không nhận thấy được, nguy hiểm đã đến tới. Màu xám truy thủ địa thứ xuống, đâm vào linh hồn trên. Đồng nhiên, hai tròng mắt mở ra. Tinh thần chấn động, đại đạo chi lực chấn động không nghỉ. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ, muốn bức lui Lâm Tố Vân. Nhưng màu xám truy thủ, giống vậy nở rộ quỷ dị đại đạo, gắt gao chấn áp Giao Vương linh hồn. Ngươi, tìm chết. Giao Vương tỉnh lại, tức giận không dứt, ý đồ điều động gần thần đại đạo, đánh giết Lâm Tố Vân. Nhưng mà tinh thần mặc dù chấn động, gần thần đại đạo, nhưng là không có công kích Lâm Tố Vân, nhưng mà chấn động. Khắc dây rủa, Giao Vương. Lâm Tố Vân sắc mặt âm độc hung tàn, ngươi thời đại đã qua. Hải tộc cũng diệt, ngươi còn sống để làm gì? Cút ngay. Giao Vương giận quát một tiếng, tinh xảo trên gò má, tràn đầy lửa giận, linh hồn trên, hiện lên từng đạo văn. Mạnh mẽ đạo huy tiêu tán, miễn cưỡng đẩy lui Lâm Tố Vân, nhưng mà màu xám truy thủ, như cũ đâm vào nàng trong linh hồn. Đạo văn chấn động, không cách nào dung chuyển truy thủ, Giao Vương rối tay nắm chặt truy thủ cán đao, nhất thời, hôi mang đại thịnh, cuối cùng miễn cưỡng phai mở nàng đại đạo chi lực. Ngươi vì sao lại có vật này? Giao Vương buông tay, mặc cho chủy thủ phai mở tự thân đại đạo, đưa tay chụp vào Lâm Tố Vân. Tình cờ được, Giao Vương, nhận mệnh đi, chủy thủ này, nhưng là chém qua một vị gần thần, mặc dù không lành lặn, nhưng ngươi cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Lâm Tố Vân lãnh đạm nói, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đánh về phía Giao Vương. Con kiến hôi, cái này còn giết không ta. Giao Vương thần sắc lạnh giá, không nhìn chủy thủ mang đến tổn thương, chụp vào Lâm Tố Vân trên người. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền tới. Lâm Tố Vân linh hồn, lại bị Giao Vương gắng gượng kéo xuống tới một khối. Nhưng Giao Vương giống vậy bị thương không nhẹ, chủy thủ lại vào một phần, linh hồn thân thể, lảo đảo lui về phía sau. Không nghĩ tới, như tình huống như vậy, ngươi lại còn có thể liều mạng. Lâm Tố Vân mặt mũi dữ tợn, tựa như ác quỷ. Giao Vương không nói tiếng nào, ánh mắt đột nhiên nhìn hướng lên phía trên, một đạo linh hồn bóng người, mang theo ngút trời lực lượng, hàng lâm tinh thần bên trong. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 388, nguyện vọng gì đều có thể. Giang Trường Không, ta là Lương Khâu tuyển y sư tôn. Lâm Tố Vân biến sắc, thoáng qua lại hiện lên vẻ tươi cười, nếu đến, giúp ta chém giao vương, sau chuyện này thiếu không người tốt nơi. Mặc dù rất không tình nguyện thấy Giang Trường Không, nhưng lúc này, nhiều trợ lực cũng là cực tốt. Chính mình trước nhiều lần lợi dụng Lương Khâu tuyển y gì hết, cũng không ít cho Giang Trường Không đưa chỗ tốt. Lúc này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Giang Trường Không hẳn giúp nàng. Giao vương trên mặt vốn là hiện lên vẻ vui mừng, nghe vậy, hóa thành băng hàn. Nàng cảm nhận được bạn cũ khí tức, hay lại là quen thuộc bạn tốt. Nhưng là, người này lại cùng đối thủ nhận biết, nhìn răng dấp, vẫn là bằng hữu. Giang Trường Không liếc mắt Lâm Tố Vân, ánh mắt nhìn về phía Giao Vương, 13 Hải Vương, Giao Vương. Bạn cũ để cho ta thay hắn vân an ngươi. Giao Vương băng hàn mặt mũi nở rộ nụ cười, nhưng trong lòng như cũ cảnh giác, được, giúp ta giết nàng. Người này tạm thời không thể giết. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ta cũng không thiếu chuyện, yêu cầu tìm nàng hỏi rõ. Ừ. Giao Vương sắc mặt lại lần nữa lạnh xuống. Giang Trường Không, ngươi sau này không muốn tiên cung tài nguyên. Lâm Tố Vân thần sắc lạnh giá, tiên cung tài nguyên vô số, đến tiếp sau này Thái Dương tinh lực nghiên cứu, ta cũng có thể vì ngươi bắt được. Chính ta sẽ lấy, trong đầu của ngươi tin tức, mới là ta nghi muốn. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, vừa nhấc trưởng, linh hồn chi lực bao phủ đi. Ta đây giúp ngươi bắt ở nàng, lưu một luồng tàn hồn đã đủ. Giao Vương xuất thủ lần nữa, linh hồn chi trưởng hạ xuống. Giang Trường Không, ngươi tìm chết. Tức giận quát một tiếng, Lâm Tố Vân trong linh hồn dâng lên đậm đà ô quang, nhưng là vọt thẳng hướng tinh thần ra. Ngươi đi không? Giang Trường Không đuổi theo đi, không quên cùng Giao Vương đạo khác. Giao Vương, ta sau này đến giúp ngươi. Hai người vừa đi, Giao Vương thần sắc buông lỏng một chút, sủi lơ đi xuống, liền vội vàng vận chuyển gần thần đại đạo, ngăn cản trùy thủ ăn mòn. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, lao ra Giao Vương thân thể. Lâm Tố Vân như cũ sắp một bước, dù sao có bảo thạch màu làm ở, không chịu Giao Vương gần thần đại đạo áp chế. Linh hồn vào cơ thể, tinh đạo sơ kỳ cực hạn đạo uy, cuốn mà ra. Ùng ùng. Bàng bạc đạo uy, thủy chi đại đạo, ở bảo thạch màu làm tăng phúc xuống, uy năng tăng thêm mấy phần. Giang Trường Không, ngươi đã tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi, chỉ có linh hồn ngươi, còn có thể như thế nào ngâm cuồng. Lâm Tố Vân quát lạnh một tiếng. Một trưởng vỗ hướng ngồi xếp bằng Giang Trường Không. Mà Giang Trường Không, linh hồn còn chưa vào cơ thể. Giống. Minh Long gầm nhẹ, lại bị đại đạo chi lực, đánh vào lật cút ra ngoài. Làm. Một trưởng hạ xuống, tựa như vỗ vào một cái chuông thần trên, đạo văn tự động hiển hóa, một cổ mạnh mẽ lực phản chấn, cuốn mà ra. Phúc. Dòng máu màu xanh lam chiếu xuống, Lâm Tố Vân bay rất ra ngoài, thần sắc kinh hãi. Chính mình một trưởng, lại không đánh phá phòng ngự, còn bị lực phản chấn cho thương. Nàng thủy chi đại đạo, cũng trực tiếp giải tán. Giang Trường Không linh hồn vào cơ thể, mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn về Lâm Tố Vân, bây giờ không Giao Vương đại đạo áp chế, ngươi ở trước mặt ta, giống như con kiến hôi. Linh hồn chi lực cuốn đi. Ngự thiên trải qua, thiên hạ văn vật, không có gì không thể ngự người. Một cổ sức mạnh mạnh mẽ, cưỡng ép bọc Lâm Tố Vân. Thủy chi đại đạo kích thích, đạo văn lực cuồn cuộn, nhưng không cách nào tránh thoát trói buộc. Thân thể không bị khống chế, bay về phía Giang Trường Không. Hán thủy chi đại đạo, hóa thành một cái xanh thảm ống khóa, đưa nàng trói. Ngươi làm sao có thể thao túng ta đại đạo? Lâm Tố Vân thân thể muốn dây rủa, lại cái gì cũng làm không, liền nàng thủy chi đại đạo, đều được Giang Trường Không vũ khí. Giang Trường Không không nói tiếng nào, tay phải ấn ở Lâm Tố Vân cái chán, siêu hồn. Từng bức họa, phơi bày trong đầu, mặc cho hắn xem. Nhưng mà không thấy bao lâu, hắn có chút thụ không, bên trong nội dung có chút bùng nổ. Nữ nhân này, lại dùng trên người mình vị. Nàng và Thủy Cầm vốn là một người, ở một ít trong truyền thừa, tìm tới linh hồn hóa thân bí pháp. Lấy một ít tài liệu chân quý, luyện chế Lâm Tố Vân cổ thân thể này, đưa đi tiên cung. Mà ở sau lưng nàng, còn hai vị tồn tại, một vị là tiên cung, một vị là tình không di dân. Nàng dùng Lâm Tố Vân cổ thân thể này cấu kết với. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể bắt được tiên cung tài liệu, cấp tột cùng chất thuốc. Nơi này di tích, nàng đã sớm lợi dụng bản thể Thủy Cầm, đem mấy thứ dọn đi. Giao Vương Thành, Giao Vương, nàng sớm liền phát hiện, chẳng qua là lúc đó thực lực không đủ, cũng không có truy thủ. Gần đây thực lực tinh tiến, bắt được không lành lặn linh hồn truy thủ, liền lừa gạt hai phe vũ giả tới, lấy tinh đạo huyết tế, cưỡng ép đoạt xá. Nhưng mà Quý Lam Bảo Thạch, chỉ có thể có đến Giao Vương truyền thừa. Có thể nàng dã tâm quá lớn, muốn không chỉ là Giao Vương truyền thừa, còn phải Giao Vương gần thần lực đo. Đáng nhắc tới là, Lương Khâu tuyển y những đệ tử này thân nhân, đều là nàng để cho tiên cung người giết. Có hay không giết chết, nàng thuận tiện lấy danh nghĩa mình, cứu bọn họ, để cho bọn họ cảm kích rơi nước mắt. Thật là thủ đoạn, ăn hai bên chỗ tốt, suy nghĩ tiêu diệt một bên. Giang Trường không nhìn xong những ký ức này, trong cơ thể tinh lực quán chú, phong cấm Lâm Tố Vân. Siêu hồn bên dưới, Lâm Tố Vân cũng biết rõ mình hết thảy, đều bị Giang Trường không biết. Ta đối với ngươi không tệ, đưa ngươi nhiều chỗ tốt như vậy, ngươi lại ân đền đoán trả. Lâm Tố Vân cuồng loạn gầm thét. Đối với ta không tệ. Nhưng ta thế nào ở ngươi trong trí nhớ, nhìn thấy ngươi cho ta an bài tử cục. Ở Lương Khâu Tuyển Y Y, tìm ta lần thứ hai hợp tác thời điểm, ngươi liền muốn đem ta giết. Giang Trường không suy thanh đạo, chẳng qua là ta thực lực tăng lên quá nhanh, vượt qua ngươi phòng trường, lại có liên bang chú ý, ngươi vô tòng hạ thủ. Bất kể sao nói, ngươi cũng lĩnh ta ân. Lâm Tố Vân lạnh giọng nói, đừng nói buồn cười như vậy, coi như là có ân, đó cũng là Lương Khâu Tuyển Y Y. Giang Trường không một chỉ điểm ra, Lâm Tố Vân trực tiếp ngất đi, Long ca, giúp ta nhìn hắn. Không đệ, có thể ăn không? Minh Long hào hứng chạy tới, nhe răng trợn mắt địa đạo. Tạm thời không thể, giữ lại nàng đi gặp Lương Khâu Tuyển Y Y. Giang Trường không nói xong, ánh mắt nhìn về phía Giao Vương, ta đi thấy Giao Vương. Linh hồn lại lần nữa tiến vào Giao Vương thân thể, gần thần đại đạo áp chế lớn hơn. Giang Trường không biết, đây là Giao Vương tỉnh, khôi phục thân thể nắm quyền trong tay. Lại lần nữa đi tới trong tinh thần. Giao Vương đuôi cá chống đỡ thân thể, lạnh lùng nhìn Giang Trường không. Ngươi bây giờ, liền bạn cũ cũng không tin. Giang Trường không lãnh đạm nói, trong linh hồn, định hồn thụ chập chờn, ngươi bây giờ trạng thái, sợ là không ngăn được định hồn thụ. Truy thủ như cũ đâm vào linh hồn nàng thượng, đến bây giờ, cũng không lấy ra. Nếu là Giang Trường không không tiến vào, Giao Vương có thể giết Lâm Tố Vân, nhưng tự thân cũng phải tiếp tục bị thương nặng. Giao Vương thần sắc dần dần buông lỏng, Giang Trường không cộng thêm định hồn thụ, đủ đưa nàng nuốt. Định hồn thụ căn tu lan tràn mà ra, chói truy thủ, Giang Trường không thần sắc hơi trầm xuống, người nhẫn lại xuống. Giao Vương không tiếng động gật đầu. Bàng bạc linh hồn chi lực cuồn cuộn, định hồn thụ căn tu, trực tiếp rút ra màu xám truy thủ. Giao Vương linh hồn thân thể kịch liệt ba động một cái, gần thần đại đạo lưu chuyển, mới ổn định hồn thể. Ngươi là đệ tử của hắn? Giao Vương mở miệng hỏi. Không phải là, nhưng mà lấy được hắn truyền thừa. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Giao Vương bình tĩnh nói, ngươi có nguyện vọng gì? Chờ ta khôi phục, có thể thỏa mãn ngươi. Nguyện vọng gì đều có thể. Giang Trường không thần sắc hơi có chút kích động. Dĩ nhiên. Giao Vương ngạo nghễ nói. Ta nghĩ rằng trước thành một gần thần nhân. Giao Vương. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc. Chương 389, trong nháy mắt giết. Giao Vương có chút tức giận nhìn hắn chằm chằm, nói là nguyện vọng, nhưng không cho ngươi mù cầu nguyện. Trực tiếp trở thành gần thần nhân. Có bản lĩnh này, dưới tay nàng, tất cả đều là gần thần. Quý trọng ta cho ngươi cơ hội, không phải là đùa giỡn. Giao Vương vẻ mặt không lành, thuần túy là ở tiêu khiển nàng. Ta muốn, ngươi cấp không nổi, tỉ như các ngươi đám người này trong tay kim sắc vật chất. Lại tỉ như, cấp tột cùng tài nguyên tu luyện, ngươi bây giờ như thế không lấy ra được. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Cận thân truyền thừa, hoàng tuyên nhất mạch, ngươi lựa chọn đi. Giao Vương nhàn nhạt nói. Giang Trường không suy tư nói, vậy thì hoàng tuyên nhất mạch, quỷ đạo cùng thi đạo, tốt nhất là minh long nhất mạch, ngươi có không? Giao Vương không nói tiếng nào, một chỉ điểm ra, đại lượng tin tức tràn vào Giang Trường không đầu. Hoàng Tuyền chi đạo tu luyện pháp, Hoàng Tuyền đại đạo tu luyện cảm ngộ. Truyền xong sau, Giao Vương không có cử động nữa làm, lặng lặng nhìn Giang Trường không tiêu hóa trong đầu tin tức. Hoàng Tuyền ác quỷ, Hoàng Tuyền thi đạo. Hai loại tu luyện chi pháp, tất cả đều là minh long tu luyện pháp. Đa tạ. Giang Trường không chắp tay nói. Giao Vương thần sắc hơi động, ngươi có phải hay không thân cư Thái Âm Thái Dương, hay lại là luyện thể vũ giả? Dạ, các ngươi những thứ này gần thần, thật giống như cũng đang chăm chú chuyện này. Giang Trường không nghi ngờ nói, điều này rất trọng yếu. Ngươi nên đi. Giao Vương khoát tay nói, không muốn nói nhiều. Giang Trường không khẽ cười một tiếng, rời đi lui tới thân thể. Linh hồn trở về thân thể, Giang Trường không nhìn về phía sân thượng, Lâm Tố Vân mang đến bảo thạch, đã dung nhập vào quyền trượng bên trong. Quyền trượng tản ra hùng hồn đại đạo khí tức, hẳn là một món gần thần khí. Không đệ. Minh Long nằm úp sấp ở bên cạnh. Thấy hắn tỉnh lại, liền vội vàng đứng lên, tình huống như thế nào? Giang Trường không một chỉ điểm ra, đem Hoàng Tuyền phương pháp truyền cho hắn. Minh Long hơi dừng lại một chút, sửa sang lại tiêu hóa trong đầu tin tức, kích động văn phần, Hoàng Tuyền truyền thừa, đa tạ không đệ. Đi thôi. Giang Trường không mang theo Lâm Tố Vân, kéo Minh Long rời đi. Không đệ, ta chở ngươi. Minh Long bắt được truyền thừa, cảm kích không được, tự giác sung mãn làm thú cưới. Một người một rồng rời đi Giao Vương Thành, cửa thành lại lần nữa tắt đứng lên. Bên ngoài thi độc, có Minh Long ở, một chút phiền toái cũng không có. rời đi hải tộc di tích, xanh thẳm trong nước biển, không thấy bất kỳ vật còn sống, Kình Ngư Môn cũng không biết đi đâu. Rất nhanh, đi tới lôi vào, cửa vào như cũ mở ra. Ùng ùng. Hai người mới vừa bước ra di tích, đại đạo chi lực đánh giết mà tới. Hư không pha thoái, phía sau cửa vào di tích biến mất theo. Thái âm thái dương lực, vô kiên bất tồi kim quang, hủy diệt hết thể lôi đỉnh, toàn bộ hạ xuống. Giống. Minh Long gầm thét, ngút trời thi khí tràn ngập, hoàng tuyền khuấy động, thi đạo hiển hóa. Giang Trường không thân hình bất động, lực chi đại đạo hiển hóa, vô hình kình lực khuếch tán. Đại đạo chi lực băng diệt, hư không nát bấy, đủ loại công kích toàn bộ tiêu nhị. Làm sao có thể? Đầy trời đại đạo chấn động, hùng hồn đạo huy tiêu tán, một vị thái dương tinh lực vũ giả, thần sắc kinh hãi. Sau lưng hắn, là ba vị vũ giả, giống vậy sợ hãi. Bốn người bọn họ, thái dương tinh lực vũ giả, nhưng là tinh đạo trung kỳ. Mà ba người bọn họ, thực lực cũng không yếu, một vị trong đó chính là trốn ra được tinh đạo sơ kỳ cực hạn. Bên kia, cùng bọn họ không sai biệt lắm, mang ra tới lôi đỉnh vũ giả, một vị kim thuộc tính, tinh đạo trung kỳ. Hai vị thủy thuộc tính vũ giả, tinh đạo sơ kỳ, không kém gì Minh Long. Nhưng là, hai người bọn họ tinh đạo trung kỳ, dẫn người liên thủ, lại bị người tùy tiện hóa giải. Tốt một món lễ lớn, Giang Mỗ nhận lấy. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, lực chi đại đạo hiển hóa hư không, mi tâm hiện lên lực chi đạo văn. Ngươi là Giang Trường không? Tiên cung vũ giả biến sắc, quát lên, chúng ta không phải là tới tìm ngươi, đem Lâm Tố Vân giao cho chúng ta. Không sai, chúng ta là Lâm Tố Vân mà tới. Ba mạch di dân, giống vậy mở miệng. Giang Trường không suy cười một tiếng, tay trái nhẹ nhõm đè xuống, vô hình kinh lực, mang theo đạo vận, khuyết tán ra, đánh lại nói. Giết! Tám vị vũ giả, giận quát một tiếng, đại đạo chi lực chấn áp mà tới. Vâng! Lực chi đại đạo, nát bấy kim chi đại đạo, rơi vào tinh đạo trùng kỳ trên người, lực lượng kinh khủng, xé thân thể. Một vị khác vũ giả, thái dương đại đạo hóa thành một vòng đại nhật, nhưng là, vô hình quyền kính, trực tiếp xuyên thủng đại nhật, xuyên qua hắn thân thể. Bịch bịch! Còn lại tinh đạo vũ giả, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, phai mở linh hồn, thoát thể mà ra, bay về phía Giang Trường không. Người này không thể địch lại được. Hai vị tinh đạo vũ giả thần sắc hoảng sợ, xoay người lao ra nơi này. Trở về. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, lưỡng danh tinh đạo vũ giả, lại không bị khống chế, bay ngược mà quay về. Giang Trường không, chúng ta không thù không oán. Kim mạch vũ giả điên cuồng gào thét, quá kinh khủng, bọn họ nhiều như vậy tinh đạo liên thủ, lại không ngăn được Giang Trường không một chiêu. Hơn nữa, Giang Trường không càng có thể khống chế bọn họ thân thể, liền đi cũng đi không. Giang Trường không không nói tiếng nào, siêu hồn thuật. Từng bức họa thoáng qua, Giang Trường không sát ý cuồn cuộn, trực tiếp rút ra linh hồn, nuôi định hồn thụ. Cái gì không thủ không đoán, tất cả đều là muốn giết hắn, đoạt xá hắn. Nếu không phải phong mạch người ngăn cản, tìm thì hắn không phải là phong khởi tinh. Bây giờ nhìn lại, phong mạch người, đối với mình là thật không có ác ý. Thi thể ném cho Minh Long, chính mình kiểm điểm bọn họ không gian trang bị. Tiên cung vũ giả, cùng đám này di dân môn như thế, cũng là muốn đoạt xá chiếm cứ hắn thân thể. Không đệ, ngươi thực lực này, có chút đáng sợ. Minh Long vui vẻ tiếp thu thi thể, than thở Giang Trường không thực lực đáng sợ. Thực lực của ta, không sai biệt lắm có thể ngang dọc hư không giới đi. Giang Trường không tiêu hóa siêu hồn được đến tin tức, đối với thực lực mình, đã có biết. Hư không giới, mạnh nhất nhưng mà tinh đạo hậu kỳ, về phần tinh đạo đỉnh phong. Tất cả đều đi tinh không. Chính mình, vô địch. Minh Long kích động, vậy còn chờ gì, chúng ta san bằng hư không giới đi. Giang Trường không. Ta mới vừa rồi đều là nói bậy, thật ra thì ta không vô địch. Chính mình lại quên, Minh Long còn có một lý tưởng vĩ đại. Ho khan, hư không giới không thể san bằng, địa cầu chúng ta người còn phải ở chỗ này phát triển. Bất quá, vàng này thủy lôi ba mạch người, còn có tiên cung cứ điểm, tuyệt đối không thể lưu. Giang Trường không ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt tràn đầy dùng mình. Ba mạch cùng tiên cung, đều là mong muốn hắn đoạt xá, nhất định phải tắt. Hơn nữa, tiên cung nghiên cứu cung, tinh đạo hậu kỳ chấn giữ địa phương, chắc có tinh thánh cấp nghiên cứu tài liệu, mình cũng muốn lấy được. Vậy chúng ta bây giờ đi gì hay? Minh Long hỏi, lại đích nói thầm một câu, hay lại là san bằng hư không giới tốt nhất? Giang Trường không nhàn nhạt nói, đi trước ngôi sao thành phố đi, ở Lương Khâu tuyển ý ở nơi nào, chúng ta đi diệt nơi đó, ở đó bế quan. Bây giờ, hắn là nghĩ tưởng diệt ai liền diệt người đó, ai cũng không ngăn được hắn. Minh Long bất mãn nói, một con run rế, không đệ vì sao như vậy quan tâm nàng, trực tiếp sát đa tốt. Nàng còn có thể triệu tập Lâm Tố Vân người, tiếp tục cẩn nút tiên cung, hoặc là, cho ta đi làm. Giang Trường không mang theo Minh Long đi ngôi sao thành phố, Long ca, ngươi cũng đừng nghĩ đến diệt hư không giới, ngươi cũng là hư không giới sinh ra, nơi này là ngươi cố hương. Nơi này chứ ngươi, để lại cho ta chỉ có khuất đủ. Minh Long bi phẫn đạo, từ ta sinh ra bắt đầu, ngay tại bị người khi dễ, ta chỉ có thể giả bộ chết. Giang Trường không là Minh Long mặc nghiệm, không nghĩ tới là như vậy, nhưng mà, câu nói tiếp theo, đã cảm thấy nó có. Khác ý tưởng, hơn nữa, ta muốn xây một cái quốc gia tử vong. Chương 390, để cho bọn họ đi tới nhận lấy cái chết. Minh Long càng thích tử vong, nếu như một cái ngôi sao, toàn bộ đều thi thể và quỷ hồn, vậy đối với nó mà nói, chính là thiên đường. Sau này ta giúp ngươi chế tạo, bất quá, linh hồn ta còn muốn nuôi định hồn thụ. Giang Trường không một bên đi đường, vừa nói. Minh Long có hoàng tuyển quỷ đạo, có thể nuôi ác quỷ, đối với một ít linh hồn cũng cần. Ta bây giờ chỉ cần một ít người yếu luyện tay, tinh thần trở lên, ngươi cầm đi uy định hồn thụ. Minh Long trả lời, tinh thần trở xuống, đối với định hồn thụ trợ giúp cũng không lớn, cơ hồ không có tác dụng gì. Ngồi sao thành phố, ở vào trong thâm sơn, quần sơn vần quanh, đem nơi này vây chết chết. Trận pháp che giấu trong đó. Giang Trường không cảm thụ trận pháp cường độ, ở trung kỳ không tính là kém, nơi này tinh đạo trung kỳ tinh ma, hẳn thừa tái ba thành đại đạo. Mở thế nào mới? Minh Long hỏi. Trực tiếp bắt đầu. Giang Trường không đấm ra một quyền, đánh về phía quần sơn. Ẩm. Kinh thiên vang dội chuyển tới, quần sơn nát bấy, hóa thành vô tận cho bụi, giống như tuyết rơi nhiều một dạng bao phủ ngôi sao thành phố. Những thứ này cho bụi, Giang Trường không có dùng lực lượng, người bên trong cùng tinh mà không có việc gì. Nhưng mà quần sơn sụp đổ, nơi này trận pháp, cũng theo đó phá diệt. Giống. Từng tiếng hương khiếu, từ ngôi sao thành phố truyền ra, từng vị tinh ma ngự không lên. Ở nơi này nhiều chút tinh ma bên trong, còn có không ít nhân loại. Giống. Kinh thiên hống khiếu truyền ra, một người to lớn tinh ma, từ xa phương bay tới. Tinh ma chỗ đi qua, hư không không thể chịu đựng, xuất hiện từng vết nước. Giang Trường không. Phía dưới trong đám người, Phong Khởi tinh thần sắc kinh ngạc. Sắt tinh này, đánh tới chợ đen tới. Phong Tiểu Tháng sắc mặt trắng bệnh, Giang Trường không dám làm như thế, đây là có đối kháng tinh đạo trùng kỳ sức lực. Hắn đã bước vào tinh đạo. Nhân loại. Ngươi là vậy một mạch. To lớn tinh ma đến, căm tức nhìn Giang Trường không, không gấp động thủ. Có thể một quyền hủy nơi này, phá tinh trận, tuyệt đối là một vị tinh đạo trung kỳ. Đều là tinh đạo trung kỳ, chém giết, rất khó phân ra sinh tử. Hơn nữa, nó cùng tinh không di dân môn có ước định, chỉ cần biết là vậy một mạch, trực tiếp tìm đúng phương là được. Trái đất nhất mạch. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Trái đất nhất mạch. Phía dưới tinh ma môn xôn xao, một cái tinh ma sợ hãi đạo. Người địa cầu đã đánh tới nơi này. Đám này đáng chết cầu người, bọn họ ở trên hư không giới ngoại vây phát triển đã đủ, còn dám tới sâu bên trong dương ai. Một cái tinh ma giống giận, bước lên trời cao, hư không chấn động, đại đạo chi lực năng dọc. Tinh đạo sơ kỳ. Trái đất nhất mạch, nơi này không hoan nên ngươi, lập tức rời đi. Tinh đạo trung kỳ tinh ma không có hành động thiếu suy nghĩ. Đáp lại nó, chỉ có một quyền. Không hoan nên của ta phương, không cho phép tồn tại. Ngươi tìm chết. Tinh ma giống giận. To móng vuốt lớn hạ xuống, đại đạo chi lực phụ thuộc vào trong đó. Ùng ùng, lực lượng kinh khủng đánh ra, lực chi đại đạo phấn thoái hư không. Tinh ma đại đạo vỡ nát, thủ trảo băng diệt, huyết nhục phiêu tán rơi rụng. Minh Long liền vội vàng bay ra, đem huyết nhục thu sạch. Một quyền, nổ tinh ma trảo tử, dư lực chưa tiêu, trực tiếp xuyên thủng tinh ma thân thể. Mà một vị khác tinh đạo sơ kỳ tinh ma, Giang Trường không khoát tay chặn lại, trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt giết. Ngươi, gặp lại sau. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, đi tới tinh ma trước người, hai tay trực tiếp không có vào tinh ma trong cơ thể, dùng sức xé một cái. Hoa lạp lạp. Tinh ma xé, nội tạng hoa lạp lạp hạ xuống, Minh Long thu càng vui vẻ. Linh hồn chi lực quét qua, một đạo thú ảnh bị thu hồi, trực tiếp siêu hồn, sau đó nuôi định hồn thụ. Tinh đạo trung kỳ tinh ma, chết. Phía dưới tinh ma môn đờ đẫn, đám người cũng là mặt đầy kinh hãi. Tinh đạo trung kỳ tinh ma, trực tiếp bị Giang Trường không gắng gượng cho xé. Linh hồn cũng câu cấm, nuôi định hồn thụ. Chạy a! Không biết ai kêu một tiếng, tinh ma tứ tán trốn rời đi. Nhưng mà, Minh Long nhanh hơn bọn họ, hoàng tuyển cửa hàng thiên, vô tận thi mang xối xuống, ăn mòn sinh mạng. Đương nhiên, nó tránh đám người. Giang Trường không thu không gian trang bị, vừa nhấc trưởng, Lương Khâu tuyển ý xuất hiện ở trước người hắn, mấy ngày không thấy, ngươi cùng bọn họ cũng quen thuộc. Thực lực ngươi, kinh khủng hơn. Lương Khâu tuyển ý hít sâu một hơi, tứ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Giang Trường không một chỉ điểm ra, một ít trí nhớ truyền vào nàng đầu, còn lại trí nhớ, ta tạm thời phong tồn, đây là ngươi muốn, gia gia của ngươi nguyên nhân tử vong. Lương Khâu tuyển ý sắc mặt trắng nhợt, thật là sư tôn ta. Giang Trường không trong tay xuất hiện một viên quả cầu, Lâm Tố Vân ở bên trong ngủ say, ta mang nàng đến, nhưng mà cho một mình ngươi tự tay cơ hội báo thủ. Ngươi muốn ta làm gì? Lương Khâu Tuyển Y rất nhanh tỉnh táo lại. Giang Trường không sẽ không vô duyên vô cớ, vì nàng báo thủ, còn nghĩ Lâm Tố Vân, mang tới trước mặt nàng, giao cho nàng tự tay giải quyết. Ta muốn ngươi sau này, làm việc cho ta, có thể đi ta lãnh địa, cũng có thể tiếp tục gần nút tiên cung. Giang Trường không nhàn nhạt nói, như thế nào? Có thể, nhưng ta nghĩ rằng tự mình hỏi nàng một chút. Lương Khâu Tuyển Y đạo. Quả cầu tiêu tan, lộ ra hôn mê Lương Khâu Tuyển Y, trong tay ngưng tụ một đạo Thái Dương hỏa cầu, nằm nó, có thể giết nàng. Đa tạ. Lương Khâu Tuyển Y nói cảm ơn một tiếng, xách Lâm Tố Vân rời đi. Giang Trường không hạ xuống, đi tới Phong Khởi Tinh trước người. Giải, Trường không. Phong Khởi Tinh khỏe miệng co quắp rút ra, thập phân mất tự nhiên. Giang Trường không lạnh nhạt nói, các ngươi phong mạch sự tình, ta đáp ứng, ta lại ở chỗ này bế quan. Đáp ứng. Phong Khởi Tinh kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Trường không là tới nói chuyện này. Cũng vậy, lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không sợ phong mạch, nhưng mà Giang Trường không thật giống như còn không biết là chuyện gì chứ. Đi thông báo các ngươi phong mạch người đi, còn lại mạch cũng thông báo một tiếng. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Được, không đúng, thông báo còn lại mạch làm gì? Phong Khởi Tinh bản năng đáp ứng, phục hồi tinh thần lại, mang theo nghi ngờ. Giang Trường không lạnh lùng nói, đừng chờ ta tìm tới cửa, đặc biệt là Kim Thủy Lôi ba mạch, để cho bọn họ đi tới nhận lấy cái chết. Phong Khởi Tinh, chúng ta phân biệt sau, ngươi kết quả kinh lịch cái gì? Lúc này mới 10 ngày thời gian, ngươi liền bước vào tinh đạo, sẽ xác tinh đạo trùng kỳ tinh ma. Nhưng hắn không dám hỏi, liền vội vàng dẫn người rời đi. Minh Long đem toàn bộ tinh ma tiêu diệt, Giang Trường không lấy ra định hồn thụ, thu nạp tinh thần cấp linh hồn. Tinh thần trở xuống, bị Minh Long thu, chuẩn bị luyện chế thành ác quỷ. Ta trước bế quan. Minh Long nói. Được, ngươi đến lòng đất đi bế quan, mấy ngày nay, ta sẽ lại giết một số người, chớ kinh động ngươi. Giang Trường không nhắc nhở. Chờ tinh không di dân muốn tới, chắc chắn sẽ không tùy tiện thiện. Hơn nữa, hắn hủy ngôi sao thành phố, giết hai đầu tinh đạo cấp tinh ma cùng nơi này toàn bộ tinh ma môn cũng tới tìm phiền toái. Minh Long chui xuống lòng đất bế quan, Giang Trường không bắt đầu kiểm điểm lần này thu hoạch. Chém nhiều như vậy tinh đạo, thu hoạch không nhỏ, hơn nữa ngôi sao thành phố thu nhập. Cựu giai tinh tinh, toàn bộ cộng lại, chừng mấy trăm ngàn khối. Ngay cả thập giai tinh tinh, cũng có trên trăm khối, mặc dù đều là hạ phẩm. Nhưng những thứ này toàn bộ cộng lại, đủ làm cho mình ngoài ra hai môn võ công, cũng tiến vào tinh đạo trung kỳ. Hơn nữa, còn có ba mạch di dân, tới tìm phiền toái tinh ma, nói không chừng, mình có thể trực tiếp tiến vào tinh đạo hậu kỳ. Lấy ra máy móc, tướng tinh thạch, một ít không xử lý tinh tinh, toàn bộ xử lý. Chương 391, coi là tổ tông các ngươi cấp bậc. Bên kia, Lương Khâu Tuyển Ý trở lại, Sách Lâm Tố Vân trở lại. Người không giết nàng, là xuống không tay. Giang Trường không hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Tố Vân còn sống. Ta sửa sang lại trí nhớ, nàng cũng biết một ít linh hồn phương pháp. Lương Khâu Tuyển Y nhàn nhạt nói, ta lo lắng động thủ sau, linh hồn nàng chạy trốn, ngay trước mặt người giết. Nói xong, Thái Dương hỏa cầu theo như vào Lâm Tố Vân trong cơ thể. Thái Dương đại đạo thiêu hủy, trực tiếp liền nói văn cũng đốt. Giang Trường không rút ra linh hồn, nuôi định hồn thụ. Lương Khâu Tuyển Y bình tĩnh nói, sau này, ta sẽ thử liên lạc dư sư tỷ sư muội. Làm việc cho ngươi. Ừ, nhớ trông nom tốt lãnh địa. Giang Trường không đáp một tiếng, ngồi xếp bằng xuống, cố gắng tu luyện đi. Lương Khâu Tuyển Y ngồi xuống, lại không tu luyện, sau lần này, ngươi có phải hay không phải đi tinh không? Ừ, hư không giới, đã không cách nào để cho ta tiến bộ, phải đi tinh không? Giang Trường không ánh mắt tràn ngập chờ mong, nơi đó có kim sắc vật chất. Chỉ cần mình có thể tìm được kim sắc vật chất, là có thể nhanh chóng bước vào gần thần, thậm chí vượt qua gần thần. Không thành gần thần chi trước, hắn không có cảm giác an toàn. Đầu tiên là luyện thể gần thần, sau đó là hoa thiên nhị, linh hồn gần thần, gần đây lại gặp một cái giao vương. Những thứ này gần thần cường giả, một khi khôi phục, liên bang cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Hơn nữa, trừ bọn họ, còn có còn lại chưa thấy qua gần thần. Những thứ này đều là uy hiếp tiềm ẩn, trời mới biết, có thể hay không ngày nào suy nghĩ vừa kéo, chiếm cứ thân thể mình. Chỉ có thực lực của chính mình đủ, mới có thể treo lên đánh hết thể như quỷ xà thần. Đến lúc đó vô luận là cái gì gần thần, hay lại là không lành lặn gần thần, hết thể biến hóa vì chính mình thăng cấp đá lót đường. Hai người có một dựng, không một dựng trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Tinh tinh xử lý xong, Giang Trường không kiểm điểm tinh tinh, đem trước giao vương thành còn lại một ít cũng coi như thượng. Cựu giai hạ phẩm tinh tinh, 320.000 khối. Trung phẩm tinh tinh, 110.000. Thượng phẩm tinh tinh, 60.000. Đứng đầu, 40.000. Thập giai hạ phẩm tinh tinh. 1520 khối. Tinh khí thần, 895-2000. Đến gần 900 vạn tinh khí thần. Không gấp đột phá, hắn đợi tinh không di dân cùng tinh ma môn. Nhưng mà, liên tiếp 2 ngày thời gian, vẫn không có người và tinh ma tới. Đảo là có người cùng tinh ma, xa xa liếc hắn một cái, liền bay nhanh rời đi. Giang Trường Không cũng không làm khó những thứ này giám thị người, đám người này, hẳn là chuẩn bị, đối phó hắn thủ đoạn. Một thân hắc bảo Giang Trường Nguyệt, cũng tới, nhưng mà để cho Lương Khâu Tuyển Y liếc mắt nhìn, liền dung nhập vào thiên địa. Lại vừa là 2 ngày thời gian trôi qua, chân trời xuất hiện từng đạo bóng người, cùng tinh ma bóng người. Những người này cùng tinh ma, trên người đại đạo chi lực đều hết sức đậm đà, đều là tinh đạo vũ giả. 23 người. Trong đó dẫn đầu, là 4 vị tinh đạo hậu kỳ, trong đó một người là tinh ma. Bàng bạc đạo huy quét qua, đậm đà phong chi đại đạo co giúp lại, một vị thanh niên hạ xuống, khách khí đạo, phong mạch, phong hành, gặp qua Giang lĩnh chủ. Hòa mạch, viêm chấn hải, gặp qua Giang lĩnh chủ. Mái tóc màu đỏ, vóc người khôi ngô phong mạch chi chủ, chắp tay nói. Những người còn lại yên lặng không tiếng động, không nói tiếng nào. Giang Trường Không quét mắt, 4 vị tinh đạo hậu kỳ, phong hành là một vị, tinh ma một vị. Còn có 2 vị theo thứ tự là lôi mạch cùng thủy mạch. Hòa mạch viêm chấn hải, vẫn còn có kim mạch vũ giả, là tinh đạo trung kỳ. Trừ mấy mạch, còn có một cái thổ mạch, người dẫn đầu cũng là tinh đạo trung kỳ. Nghe lên ngôi sao nói, Giang lĩnh chủ đã đáp ứng phong mạch thỉnh cầu, như vậy, mời Giang lĩnh chủ thi triển đi. Phong hành lấy ra một cái hộp đá, thần sắc trịnh trọng đạo, trước đó, nhắc nhở một chút Giang lĩnh chủ, phải lực văn cùng thái âm thái dương, tam tinh hợp nhất, mới có thể mở ra. Ta tuy không có thái âm chi lực, nhưng dài tháng đã tới, có người nói cho ta biết, có thể lái được. Giang Trường Không bình tĩnh nói, có người, dám hỏi là người phương nào. Phong hành đám người hơi biến sắc mặt, hỏi tới, vật này, bọn họ có thể cũng không có chuyện đi, ai âm thầm tiếp xúc Giang Trường Không, đem sự tình báo cho biết. Không phải là các ngươi người, một vị tiền bối. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, coi là tổ tông các ngươi cấp bậc đi, một vị cổ lão gần thần. Cái gì? Ngươi gặp cổ lão gần thần? Tinh không di dân môn kích động, liền vội vàng vây quanh hắn hỏi, xin Giang lĩnh chủ báo cho biết, là vị nào gần thần? Giang Trường Không trầm ngâm nói, các ngươi hỏi là cái nào? Một đám người cùng tinh ma. Cái nào? Ngươi còn nhận biết nhiều cái. Luyện thể gần thần, linh hồn gần thần, biển hoa nữ vương, hải tộc giao vương. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, 4 cái, ta đều biết, rất quen. Đều biết, rất quen. Tinh không di dân môn có chút ngộng, ngươi có phải hay không chúng ta tinh không loại? Cảm giác ngươi mới là tinh không rất xuống, chúng ta những thứ này tinh không di dân, cũng đặc biệt sao không gặp lao gần thần. Mà ngươi, một người địa cầu, trực tiếp nhận biết 4 cái. Hải tộc giao vương, chúng ta thủy mạch lao tổ, ban đầu cùng giao vương là trí giao. Thủy mạch tinh đạo hậu kỳ kích động nói. Giang Trường Không. Trí giao. Lời này nếu để cho giao vương nghe, phỏng chừng muốn cùng các ngươi lão tổ tuyệt giao. Các ngươi thủy mạch người, lại muốn đoạt xá các ngươi lão tổ trí giao, ai cho các ngươi lá gan. Đấu. Không nói những thứ vô dụng này, muốn cho ta mở cái hộp này có thể, các ngươi ra bao nhiêu tài nguyên. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, tinh tinh, tinh thạch đều được. Tinh thạch không được. Tinh đạo hậu kỳ tinh ma, hơi biến sắc mặt. Tinh thạch, là từ bọn họ những thứ này tinh ma trong cơ thể moi ra. Nói ra cả đi, nếu cũng không đủ tài nguyên, cái hộp này, các ngươi giữ lại chơi đùa đi. Giang Trường Không liếc mắt tinh ma, không có phản ứng. Giang linh chủ, 10 vạn đồng cựu giai trung phẩm tinh tinh, ngươi xem có thể đủ. Phong hành hỏi. Thiếu chút nữa, ta tùy tiện giết vài đầu tinh ma thì có. Giang Trường Không lắc đầu nói. Tinh đạo hậu kỳ tinh ma giận. Giang Trường Không, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi đây không phải là tinh thạch, chính là giết tinh ma, là hoàn toàn không đem ta coi ra gì. Giang Trường Không khinh miệt nhìn hắn, ngươi có tin hay không, ta bây giờ giết ngươi. Khẩu khí thật là lớn, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết, tinh đạo trung kỳ cùng tinh đạo hậu kỳ chênh lệch. Tinh ma lạnh rên một tiếng, tung người tiến vào trời cao, đi lên nhận lấy cái chết. Nhị vị, cần gì phải tức giận, chúng ta có thể thương lượng lại. Phong hành cùng viêm chấn hải. Liền vội vàng khuyên nhủ. Nếu bọn họ có hứng thú, liền để cho bọn họ luận bàn xuống. Kim mạch, thủy mạch cùng lôi mạch vũ giả nhàn nhạt nói. Nếu là Giang Trường Không thực lực không đủ, liền trực tiếp chấn áp. Nếu là có thực lực, lại tiếp cận tài nguyên cũng không mượn. Giang Trường Không ngự không mà lên, cường hãn đạo uy, tràn ngập ra, ép hướng tinh đạo hậu kỳ tinh ma. Vâng! Tinh ma trực tiếp triển lộ tự thân đại đạo, mạnh mẽ đạo uy, nghiền ép Giang Trường Không đạo uy. Tiểu tử! Mới vừa bước vào tinh đạo trung kỳ, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Tinh ma cười lạnh một tiếng, móng nhọn mang theo đại đạo chi lực, tiêu diệt xuống. Giang Trường Không hữu trưởng khẽ giơ lên, ba loại đại đạo xuôi ngược, thái cực quý nhất. Ba loại đại đạo đồng thời mở ra, uy năng đã sớm không phải là ban đầu có thể so với. Có thái cực đại đạo bao dung, không hiển lộ chút nào lực lượng, đạo uy cũng nội liễm, xem ra không có chút nào uy thế. Tinh ma móng nhọn hạ xuống, bàng bạc đạo uy bùng nổ, sau một khắc, sắc mặt đại biến. Hắn tự thân bảy thành lực lượng, bao gồm đại đạo chi lực, lại hỗn hợp Giang Trường Không lực lượng, đổi ngược mà quay về. Ùng ùng. Kinh khủng đại đạo chi lực cuốn, móng nhọn nổ tung, huyết vụ tràn ngập, tinh ma gào lên đau đớn. Chương 392, ai nhúng tay gì hay? Tinh đạo hậu kỳ tinh ma nổ, thái cực quy nhất bên dưới, tinh đạo hậu kỳ, cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Giang Trường Không cảm giác mình thật là đánh giá cao tinh đạo hậu kỳ, không có thủ đoạn đặc biệt, cũng chính là một phế vật. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chính mình ba loại đại đạo quá mạnh nguyên nhân. Đổi thành đơn độc lực lượng, vượt qua xa tinh đạo hậu kỳ đối thủ. Xem ra, ngươi đang ở đây tinh đạo hậu kỳ, chỉ là một phế vật. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, sát tâm nổi lên, mà rắc rưởi, không cần còn sống. Ba loại sức mạnh xuôi ngược, Giang Trường Không mở lại linh hồn sát trận. Vạn hoa đều mở, âm dương kỳ hoa, trường mãn tinh ma thân thể. Đến tinh đạo cấp bậc, Giang Trường Không linh hồn sát trận, tràn đầy đậm đà đạo vận. Tuyệt đối cấp tột cùng sát trận. Vâng! Nhiều đóa kỳ hoa nở rộ, tinh ma hậu kỳ liên tục gào thét. Trong cơ thể đại đạo chi lực không ngừng bùng nổ, ngăn cản ba loại đại đạo. Không được, đi lên hỗ trợ. Thủy mạch, lôi mạch vũ giả đồng thời xuất thủ. Giang Trường Không thần sắc đột nhiên lạnh, vậy một mạch dám đến, ta diệt vậy một mạch. Ngông cuồng, hôm nay liền trấn áp ngươi. Hai mạch tinh đạo môn cũng không phải là bị sợ đại, giận quát một tiếng, toàn thể xông về Giang Trường Không. Đại đạo chi lực ngang dọc xuôi ngược, bày trận giết hướng Giang Trường Không. Một đám tinh đạo vũ giả liên thủ, hai vị tinh đạo hậu kỳ. Bảy trận cũng là tinh đạo đứng đầu sát trận. Dừng tay, Giang Trường Không chính là phong mạch khách nhân. Phong Hành nhướng mày một cái, phong chi đại đạo để ngang giữa song phương, chư vị, cần gì phải động thủ, chúng ta nhưng mà muốn Giang Trường Không mở ra hộp đá. Phong Hành, chúng ta mới là đồng minh, trực tiếp bắt Giang Trường Không, cái gì cái hộp không mở ra. Thủy mạch vũ giả lạnh lùng nói. Giang Trường Không nhưng là nhận biết hải tộc giao vương, các ngươi thủy mạch thật muốn xuống tay với hắn. Phong Hành cả giận nói. Mới vừa rồi còn nói, hải tộc Giao Vương là tổ tiên của các ngươi trí giao, kết quả, các ngươi bây giờ, liền Giao Vương mặt mũi cũng không cho. Hắn nói nhận biết. Nếu quả thật là nhận biết, há sẽ không có hải tộc tín vật. Thủy Mạch Tinh Đạo cười lạnh nói. Rất tốt, hôm nay ta liền thay Giao Vương, chém các ngươi đám này sổ điện vòng tông đồ vật. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, ba loại đại đạo ngang dọc xuôi ngược, linh hồn sắt trận đống nhiên phóng đại, đem hai mạch vũ giả đồng thời chứa đi vào. Âm dương kỳ hoa nở rộ. Linh hồn đại đạo xuôi ngược. Giang Trường Không hai tay mở ra, một tay linh hồn đại đạo, một tay lực chi đại đạo. Thái cực quy nhất, ba loại đại đạo tương hợp. Thái cực đồ, hoành ép hư không, lực chi đại đạo, trấn áp nhất phương, linh hồn đại đạo, phong tỏa hư không. Phong Hành sắc mặt khẩn trương, nhưng một mặt là đồng minh mình, hắn lại không thể giúp Giang Trường Không đối với trả bọn họ. Có thể mặc cho phát triển tiếp, sự tình sợ là thật khó lấy thiện. Ùng ùng. Hạo đại thái cực đồ, thu nạp vô số đại đạo chi lực. Càng phát ra đáng sợ. Thủy mạch vũ giả, lôi đình vũ giả, tinh ma, tam đại tinh đạo hậu kỳ, cùng triển tuyệt học, giết hướng Giang Trường Không. Còn lại tinh đạo, theo sát phía sau, lấy đại trận lực gia trì. Bạo nổ. Giang Trường Không một trường đè xuống, hạo đại thái cực đồ hạ xuống, thu nạp mọi người đại đạo chi lực, ngay lập tức bùng nổ. Đồng thời, linh hồn sát trận, cũng nở rộ âm dương kỳ hoa, toàn bộ đại trận trở nên nở rộ. Ung ung. Đại đạo chi lực giao phong, hư không sụp đổ. Đạo uy cuốn vạn dặm. Phong hỏa hai mạch, liền vội vàng xuất thủ, chống đỡ dư âm, thủ hộ những người còn lại. Đủ loại huyết dịch chiếu xuống, nhỏ máu băng liệt đại sơn, đập rách đại địa. Đại đạo chi lực xé thân thể, vỡ bờ linh hồn, một đòn bên dưới, toàn thể bị thương. Vết thương chỗ, đại đạo chi lực quanh quẩn, ngăn cản vết thương khép lại. Xem xét lại Giang Trường Không, lực chi đại đạo hiển hóa, 9 cái lực văn, nở rộ kim quang óng ánh, đại đạo chi lực tự động giải tán. Luyện thể vũ giả đại đạo bất xâm. Giang Trường Không thân thể nhanh chóng khép lại, ngang dọc mà lên, trực tiếp bắt một vị tinh đạo vũ giả, một quyền đánh ra, ầm ầm nổ tung, ba loại đại đạo, phai mờ sinh cơ. Giang Trường Không, chết đi. Gầm lên một tiếng, lôi đỉnh trường thương phá toái hư không, đâm về phía Giang Trường Không. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, tay trái ấn ở trường thương, thái cực hiển hóa, ba loại đại đạo liên hiệp mà ra. Giặc. Tinh đạo hậu kỳ lôi đỉnh chi thương, cuối cùng hiện lên từng tia vết rách. Âm âm một tiếng, thái cực thuộc về vừa rơi xuống, ba loại đại đạo bao phủ lôi mạch tinh đạo. Đinh đương. Một cây trường thương hạ xuống, một vị tinh đạo sơ kỳ vũ giả, thần sắc hoảng sợ, hắn không cách nào phá phòng. Giang Trường Không vây tay một quyền, tinh đạo sơ kỳ vũ giả nổ tung, sinh cơ tiêu tan. Tinh ma, thủy mạch, lôi mạch, kim mạch, ba mạch tinh đạo vũ giả, toàn lực vây giết. Nhưng mà, Giang Trường Không luyện thể thực lực, thật là đáng sợ, hoàn toàn không thấy tinh đạo sơ kỳ công kích. Mà bọn họ đại trận, cùng Giang Trường Không linh hồn sát trận, đồng thời phá toái. Thái cực hộ thể, càn khôn Nazi, lôi mạch vũ giả công kích, trực tiếp hướng về thủy mạch vũ giả. Giang Trường Không mỗi một quyền đánh ra, đều có một vị tinh đạo trung kỳ, hoặc là sơ kỳ ngã xuống. Đủ loại huyết dịch chiếu xuống, cường đại đạo vận ở tan vỡ, đại đạo chi lực miễn cưỡng bị đánh nát. Theo giao thủ, Giang Trường Không càng ngày càng nhẹ nhàng, ba vị này tinh đạo hậu kỳ, cự ly cực hạn còn kém xa. Hắn phòng trừng, ba người này, nhiều nhất thừa tái lục thành đại đạo tà hữu. Mặc dù Giang Trường Không mỗi một chủng đại đạo, chỉ thừa tái hai thành, nhưng phối hợp thái cực quy nhất, bộc phát ra, cũng không phải là gia tăng đơn giản như vậy. Ầm ầm một tiếng, Giang Trường Không một quyền xuyên qua lôi mạch vũ giả thân thể, lôi đỉnh chi huyết chiếu xuống. Giống. Giang Trường Không vừa lên tiếng, phát ra không tên hung khiếu. Trong lúc nhất thời, tại chỗ vũ giả chớp mắt thất thần, đặc biệt là lôi mạch vũ giả, bị thương bên dưới, ngốc lăng. Linh hồn sát âm. Gần thần nhân tuyệt học, chủ công linh hồn. Giang Trường Không nhân cơ hội này, song trưởng sẽ phòng ngự, chín cái lực văn đủ tiếu. Phanh. Lôi đỉnh vũ giả nổ tung, bị Giang Trường Không gắng gượng xé. Đạt tới tinh đạo, Giang Trường Không luyện thể thực lực, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Quá kinh khủng, chúng ta căn bản thương không hắn. Tinh đạo sơ kỳ các võ giả tuyệt vọng, Giang Trường Không một chiêu là có thể thịt bọn họ, mà bọn họ hoàn toàn không phá vỡ. Lấy cái gì đánh? Bây giờ tinh đạo hậu kỳ đều bị Giang Trường Không cho xé xác. Vô tận sợ hãi ở trong lòng bọn họ hiện lên, đây chính là một người ma vương, không cách nào chiến thắng ma vương. Giống. Linh hồn sát âm hồi sinh, nổ tung lôi đỉnh vũ giả, trực tiếp bị ba loại đại đạo bao phủ, tuyệt diệt hết thể sinh cơ. Tinh đạo hậu kỳ, ngã xuống. Chạy mau, Giang Trường Không quá kinh khủng. Tinh đạo các võ giả hoảng, bao gồm đầu kia tinh đạo hậu kỳ tinh ma. Ba mạch, xong. Bên dưới, Phong Hành sắc mặt trắng bệnh, ba mạch lần này thật xong. Ba vị tinh đạo hậu kỳ, mang theo một đám bên trong sơ kỳ tinh đạo, vây giết Giang Trường Không, lại bị giết ngược. Mà Giang Trường Không trước nói, vậy một mạch dám ra tay, liền diệt vậy một mạch. Giang Trường Không nhưng là một đường giết tới đến, tới hư không giới sâu bên trong, so với Hoàng Tuyển Minh Long còn đáng sợ hơn, đi tới kia diệt đến đâu. Ai? Viêm Chấn Hải cùng thổ mạch vũ giả thở dài một tiếng, mang theo một chút bất đắc dĩ, ba mạch, đã quên chúng ta chân chính mục đích. Bọn họ đã quên cố thổ, chỉ muốn lực lượng. Phong Hành trên mặt thoáng qua một tia bi ai, gây nên trí cường chiến thể, nếu là tùy tiện là có thể cưỡi, tu thành, ban đầu tinh không, đã sớm làm được. Ba loại sức mạnh thăng bằng còn có cơ hội, tiên cung đã nghiên cứu ra mặt mũi, nhưng hợp nhất, nhưng mà hy vọng xa vời. Phía dưới ba mạch nghị luận, phía trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo lôi mạch tinh đạo hậu kỳ ngã xuống, một đám vũ giả muốn chạy trốn, trong thiên địa lại hiện lên vô tận mây trắng, linh hồn đại đạo xuôi ngược mây trắng. Mây trắng một nơi, toàn bộ tinh đạo sắc mặt đại biến, bọn họ đại đạo chi lực bị áp chế. Chương 393, không được gần thần, tuyệt không trở lại. Vân Trung đạo kinh, vạn vật cúi đầu. Mây trắng đại đạo vừa ra, toàn trường tinh đạo đều gặp áp chế. Cưỡng ép xe tinh đạo vũ giả, băng liệt đại đạo. Lực chi đại đạo, cho thấy đáng sợ đạo uy, tê thiên liệt địa, phá hủy hết thảy. Tựa như một người thái cổ hung thú, cường hãn khí tức, đủ để hủy thiên diệt địa. Khi cuối cùng một người tinh đạo bị đánh thành thịt vụn, không trung trừ Giang Trường Không, lại không người đứng. 13 vị tinh đạo vũ giả, toàn bộ ngã xuống. Còn có 10 vị, là phong, hỏa, đất ba mạch di dân, bọn họ không có xuất thủ. Giang Trường Không thu chiến lợi phẩm, mang theo 13 bộ thi thể hạ xuống, trực tiếp chìm vào lòng đất, đưa cho Minh Long. Định hồn thụ hiển hiện ra, ngay trước ba mạch người, thu nạp những thứ này tinh đạo linh hồn. Định hồn thụ chập chờn, bây giờ đã sắp 2 trượng, những thứ này tinh đạo linh hồn, là đại bổ chi vật. Mới vừa nói 90.000 tinh tinh, ta đã có. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, lấy ra chút thành ý đi. Ba mạch vũ giả sắc mặt nặng nề, lại không người dám nói cái gì. Giang Trường Không lực lượng, đã có thể diệt bọn họ ba mạch. Cựu giai tinh tinh, ba chúng ta mạch cộng lại, chỉ có thể cho ngươi tiến tới bách vạn khối, bao gồm hạ phẩm. Phong Hành vẻ mặt nghiêm túc mà nói, thập giai không có, cơ bản đều bị mang đi tinh không. Cựu giai tinh tinh, vốn là ít ỏi. Một lần xuất ra bách vạn khối, đối với ba mạch mà nói, cũng là cực giá thật lớn. Kim, thủy, lôi, ba mạch, không cần tồn tại. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Ba mạch, tinh đạo ngã xuống, nhưng những tinh đạo đó dưới đây vũ giả vẫn còn ở đó. Hắn lần này sau khi trở về, thì đi tham dự viễn chinh. Chờ hắn vừa đi, những thứ này di dân môn, sợ là phải tiếp tục ngâm cuồng. Hắn lãnh địa, trừ hắn trở ra, một cái ngôi sao cũng không có, không chống đỡ được. Liên bang có lẽ sẽ trông nom hắn lãnh địa, nhưng nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Trực tiếp chạm thảo trừ căn. Ba mạch vũ giả hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, Giang lĩnh chủ, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ chủ lực, cũng đều là đang ở tinh không. Như là đã kết thủ, lại không thể nương tay. Giang trường không lạnh lùng nói, còn là nói, các ngươi muốn cùng bọn họ đồng thời, đối địch với ta. Ba mạch vũ giả yên lặng, trong lòng bọn họ hoài nghi, Giang trường không là không phải cố ý ở kích thích bọn họ. Vạn nhất bọn họ không nhịn được, xuất thủ một lần, kia Giang trường không thì có mượn cớ, đưa bọn họ cũng diệt. Tinh không thế lực, quả thật có thể hù sợ xuống. Nhưng Giang trường không phía sau, là địa cầu liên bang, trái đất tại tinh không, thế lực so với bọn họ còn lớn hơn. Hít sâu một hơi, Phong Hành Đạo, Giang lĩnh chủ, ngươi tốt ngặt cùng mấy vị kia lão gần thần, cũng là người quen, nhìn ở tại bọn hắn mặt mũi, bỏ qua cho ba mạch hậu bối đi. Cứng rắn không được, chỉ có thể tới mềm mại. Giang trường không nghe vậy cười lạnh, kim thủy lôi ba mạch, cán sự, có thể đem tổ tông các ngươi cho khí sống lại. Nói xong, một chỉ điểm ra, đem thủy cầm cùng Lâm Tố Vân, đoạt xá giao vương hình ảnh chuyển cho bọn hắn. Ba mạch vũ giả kiểm tra trong đầu tin tức, thần sắc nhất thời âm lạnh xuống. Đoạt xá gần thần. Hay lại là thủy mạch tổ tông trí giao. Đừng nói Giang trường không, chờ vị kia trưởng khống thân thể, hoàn toàn khôi phục như cũ, sợ là muốn đích thân diệt thủy mạch. Đám này hôn trướng đồ chơi. Thôi, Giang lĩnh chủ, kim thủy lôi ba mạch, lỗi do tự mình gánh. Chúng ta nguyện ý ra bách vạn khối cửu giai tinh tinh, mời cho chúng ta mở hộp đá. Phong Hành thở dài một tiếng, không hề cầu tha thứ. Các ngươi đi sưu tập tài nguyên đi, ta ở nơi này chờ các ngươi, thuận tiện đi theo nhìn một chút ba mạch. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ba mạch vũ giả rời đi, Giang Trường không mang theo Lương Khâu Tuyển Y, trực tiếp giết hướng kim thủy lôi ba mạch. Tinh đạo vũ giả đã diệt, còn lại cũng là một đám ngôi sao dưới đường. Ngươi thật muốn đưa bọn họ toàn bộ giết? Lương Khâu Tuyển Y bình tĩnh hỏi. Dĩ nhiên không, đây là cho ngươi chuẩn bị thế lực. Giang Trường không cười nhạt nói, ta sẽ lấy bí pháp sửa đổi bọn họ trí nhớ, sau này hiệu chung với ngươi, như thế nào? Lương Khâu Tuyển Y hai mắt lóe lên tinh quang, được, như vậy mới có thể lợi ích tối đại hóa, đến lúc đó ta sẽ an bài, để cho bọn họ đánh vào tiên cung. Tiên cung chủ yếu thế lực, đều tại tinh không, còn lại, sau này đối với ta cũng không nhiều lắm dùng. Giang Trường không khẽ thở dài, đất này cầu tài nguyên, đến lúc đó tự các ngươi dùng đi. Chờ hắn đi tinh không, không được gần thần, cơ bản sẽ không trở về. Chờ hắn thành gần thần, cũng liền một ít tinh thánh cấp bảo vật, đối với hắn hữu dụng. Nhưng nơi này tinh thánh cấp, rất ít, rất ít. Ngươi đây là đang giao phó hậu sự sao? Lương Khâu Tuyển Ý hỏi. Coi là vậy đi, lần đi tinh không, không được gần thần, tuyệt không trở lại, trừ phi có xảy ra chuyện lớn. Giang Trường không đạo, sau này trái đất sự tình, liền giao cho ngươi. Ừ, ta sẽ lợi dụng những người này, trưởng không tiên cung, bảo vệ ngươi lãnh địa. Lương Khâu Tuyển Ý đạo. Giang Trường không nói nữa, kim mạch lãnh địa đến, linh hồn chi lực cuốn đi. Trực tiếp dùng linh hồn bí pháp, lao đi bọn họ liên quan tới tinh không di dân trí nhớ, lần nữa chế tạo một phần trí nhớ. Sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, nghe lệnh của Lương Khâu Tuyển Ý. Mà Giang Trường không, chính là bọn hắn mạnh nhất thủ lĩnh. Đối với cái này bầy liền tinh đạo đều không đạt tới người, rất dễ dàng liền có thể cải tạo. Những người này tự động đưa lên cơ duyên, tướng tinh tinh, đủ loại tài liệu, toàn bộ đưa lên. Giang Trường không chỉ cần tinh tinh, tinh thạch giống vậy không ít, bất quá Giang Trường không lấy ra. Những tài liệu này bên trong, có quan hệ với chiến hạm chế tạo, cấp tuột cùng chiến hạm. Hơn nữa đủ loại nhân tài, Giang Trường không rất có thể nắm giữ một chiếc chính mình chiến hạm. Đến lúc đó, yêu cầu rất nhiều tinh thạch đốt. Đem mấy thứ thu cất, Giang Trường không lại đi lôi mạch, cuối cùng là thủy mạch. Tìm kiếm chi nhớ, Giang Trường không nhướng mày một cái, Diệp Nam ở nơi này. Diệp Nam ở chỗ này. Lương Khâu Tuyển Ý cũng có chút kinh ngạc. Nàng chỉ biết là Diệp Nam mất tích, có thể cùng tiên cung, cùng những thứ này di dân môn có liên quan. Không nghĩ tới, Diệp Nam sẽ ở thủy mạch. Giang Trường không vừa nhấc trưởng, đại địa liền mở, lòng đất xuất hiện một con sông, Diệp Nam ngồi xếp bằng ở con sông bên trong. Tinh đạo sơ kỳ vũ giả. Ba cái ống khóa, xuyên thấu thân thể, đưa hắn trói buộc dưới đất trong sông. Ngồi xếp bằng Diệp Nam mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn chăm chú hai người, hải tộc di tích, đã nói cho các ngươi biết, còn muốn cái gì? Là ngươi nói cho thủy mạch, hải tộc di tích sự tình. Giang Trường không hơi kinh ngạc, hắn ở Lâm Tố Vân trong trí nhớ, không tìm được cái tin này. Con ngón búng ra, lực lượng vô hình hạ xuống, ba cái ống khóa từng khúc băng liệt. Diệp Nam trong cơ thể thủy chi đại đạo chấn động, lao ra sông ngầm, tới mặt đất. Nhìn bốn phía thủy mạch tộc nhân, Diệp Nam vẻ mặt nghiêm túc, ngươi đến cùng có chủ ý gì? Diệp Thu thủy ký thác ta tới tìm ngươi, bây giờ thủy mạch là ta người. Giang Trường không lạnh nhạt nói, ngươi như thế nào bị bọn họ nhốt? Diệp Nam chau mày, không trả lời. Giang Trường không điểm ra một vệt sáng, truyền ra một ít trí nhớ, lại lấy ra Diệp Thu thủy cho hắn tu luyện thủ chát. Nguyên lai đã qua nhiều năm như vậy. Diệp Nam tiêu hóa trí nhớ, vẻ mặt hốt hoảng. Lại qua một hồi, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, biết rõ tình huống bây giờ. Ban đầu ta được đến hải tộc di tích tin tức, truy tìm hải tộc di tích tới, tao tiên cùng tính toán. Lúc đó bị một vị thủy mạch tinh đạo cứu, thực lực đối phương rất mạnh, giúp ta bước vào tinh đạo, ta rất cảm kích, cũng mất lòng cảnh giác. Cuối cùng, trong tay hắn, là hải tộc di tích bản đồ, cũng không phải là tín vật, bị thủy mạch lừa gạt đi, mình cũng bị bắt. Có Diệp Nam mang theo đồ, thủy mạch mới tìm được hải tộc di tích, rời không đồ bên trong. Chương 394, tinh đạo hậu kỳ. Mà thủy mạch được đồ vật, còn muốn Diệp Nam thành tâm ra sức, vì bọn họ viễn chinh hiệu lực. Diệp Nam không có đáp ứng, liền bị quan dưới đất hạ, chờ đợi viễn chinh thời điểm, kéo hắn đi làm con cờ thí. Nghe xong Diệp Nam sự tình, Giang Trường không mở miệng nói, chờ ta làm xong, ngươi và ta đồng thời trở về đi thôi. Đa tạ cứu giúp, sau này có chuyện, Diệp Nam vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cũng vì Giang lĩnh chủ hoàn thành. Diệp Nam cúi người hành lễ, cảm kích nói. Giang Trường không khoát tay, không cần đa lễ, bây giờ ta lãnh địa cùng Diệp gia cũng là đồng minh. Có thể có Giang lĩnh chủ làm đồng minh, là Diệp gia có phúc. Diệp Nam đã biết, Giang Trường không tắt ba mạch tinh đạo sự tình. Phần thực lực này, đã có thể ở trên hư không giới xưng tôn. Thu thập xong đồ vật, Giang Trường không mang theo hai người trở lại ngôi sao thành phố. Ba mạch vũ giả, Giang Trường không đã hạ lệnh, để cho bọn họ trước chạy tới lãnh địa. Lần này, Giang Trường không lãnh địa nhân thủ coi như là gọp đủ. Cao cấp vũ giả cũng có một đồng lớn, so với những đại thế lực kia, cũng chắc chắn mạnh hơn. Minh Long còn đang bế quan, Lương Khâu Tuyển Y là Diệp Nam giảng thuật tình huống bây giờ, Giang Trường không thỉnh thoảng chen vào mấy câu. Sau ba ngày, phong hỏa đất ba mạch vũ giả đến. Bách vạn khối tinh tinh mang đến, lần nữa lấy ra hộp đá. Giang Trường Nguyệt từ hư không hiển hóa ra ngoài, đứng ở Giang Trường không bên người. Giang Linh Chủ, Giang Trường Nguyệt, nhờ cậy. Ba mạch vũ giả trịnh trọng thi lễ. Giang Trường không ký thác dơ hộp đá là giang kín, phía trên có đậm đà đạo vận. Các ngươi tại sao khăng khăng muốn mở ra? Giang Trường không gấp mở ra, do hỏi. Gần thân người đã nói cho hắn biết, trong này giả bộ là chìa khóa. Hắn siêu hồn kim thủy lôi ba mạch, không có trong hộp đá tin tức. Là trở về cố thổ, về quê quán. Phong Hành trầm giọng nói, vô luận là chúng ta, còn là địa cầu, viễn trinh tinh không, cũng chỉ là trên địa cầu phụ cận. Một cánh to lớn đại cánh cửa, phong kín chúng ta. Chỉ có mở ra cánh cửa kia, mới có thể đi chỗ sâu hơn tinh không. Ba mạch vũ giả không có dấu dếm, cũng không cách nào dấu dếm. Giang Trường không hoàn toàn có thể siêu hồn bọn họ, biết hộp đá này bí mật. Hộp đá này, là tinh không di dân môn ở môn hộ nơi phát hiện, chỉ có thể dùng tam quang lực mở ra. Thái âm thái dương, lực văn tề tụ, mở ra hộp đá, mở ra tinh không cửa. Tinh không lục mạch, cách mỗi 20 năm, chọn lựa nhất mạch thủ hộ hộp đá, chờ đợi người mang tam đại tinh lực người xuất hiện. Chỉ có thủ hộ hộp đá tinh đạo, mới biết những bí mật này. Thay đổi thủ hộ giả, trước một đời thủ hộ giả, sẽ đi tinh không. Lần này, đến phiên phong mạch thủ hộ, bọn họ chỉ muốn mở ra hộp đá, thông qua tinh không cửa, trở lại cố thổ. Bây giờ, trái đất phụ cận tài nguyên, cơ hồ cũng mở mang không sai biệt lắm. Bọn họ phải về cố hương, trái đất phải đi phía xa trong trời sao đào tài nguyên, coi như là đối với song phương cũng mới có lợi. Duy nhất chỗ xấu, chính là không biết, mở ra tinh không cửa sau, có hay không nguy hiểm. Được, dài tháng, đến đây đi. Giang Trường không quanh thân trào hiện tại Thái Dương chi lực cùng lực chi đại đạo, lấy Thái Cực chân kinh phối hợp. Thái âm Thái Dương, lực văn, ở Thái Cực chân kinh phối hợp bên dưới, sống chung hòa bình. Ông, tam quang lực, dung nhập vào hộp đá thu nạp lực lượng, nở rộ ngũ sắc tinh quang. Ken két. Thanh thúy tiếng vang truyền tới, thích hợp từ từ mở ra, một luồng kim quang tiêu tán, một cái chìa khóa vàng, lẳng lặng nằm ở bên trong. Đa tạ Giang lĩnh chủ. Phong Hành liền vội vàng lấy ra chìa khóa, cảm kích nói. Được, giao dịch hoàn thành, sau này mỗi người đi mỗi bên. Giang Trường không đem hộp đá trả lại hắn. Ba mạch vũ giả mang theo chìa khóa cùng hộp đá rời đi, bọn họ muốn liên lạc với tinh không, đem hộp đá này đưa lên. Vật kia, tại sao ngươi không lưu giữ? Như vậy ngươi liền nắm giữ quyền chủ động. Ba mạch sau khi đi, Diệp Nam nghi ngờ lên tiếng. Lương Khâu Tuyền ý giống vậy không hiểu, Giang Trường không coi như là không che chở được, cũng có thể giao cho liên bang, đổi lấy lợi ích. Giang Trường không lắc đầu, đồ chơi này cầm không, mở ra tinh không cửa, gặp nguy hiểm. Gần thần nhân cũng dặn dò, nguy hiểm, tuyệt đối không phải tinh đạo có thể chống đỡ được. Về phần giao cho liên bang, hắn cũng nghĩ tới, có thể vắng nhất, nguy hiểm quá kinh khủng đây. Bọn họ đưa chìa khóa, còn cần thời gian, sau khi chúng ta trở về, chuyển cáo liên bang là được rồi. Giang Trường không lại nói, chỉ cần cho liên bang thông báo, đến lúc đó chú ý tình huống, nếu như chỉ mới có lợi, vậy thì mở cước. Hai người không nói nữa, với ở ngồi xuống một bên tới. Giang Trường Nguyệt cũng lại lần nữa che giấu hư không. Lại mấy ngày nữa, Minh Long rốt cuộc xuất quan, một thân khí tức kinh khủng, đã bước vào tinh đạo trung kỳ. Lần này đến phiên Giang Trường không bế quan, lần này thu hoạch rất lớn. Cựu giai hạ phẩm tinh tinh, 110 vạn khối. 1.100. Trung phẩm tinh tinh, 68 vạn khối. 1.360. Thượng phẩm tinh tinh, 320.000 khối. 960. Đứng đầu tinh tinh, 110.000 khối. 440. Tinh khí thần, 386.000. Đây là lần này toàn bộ thu hoạch, cộng thêm trước, còn có sắp tới 900 vạn tinh khí thần. Kim quang chiếu xuống, gia tốc đại đạo ngưng kết, Giang Trường không trước đem ngoài ra hai môn võ công, tăng lên tới trung kỳ. Hai môn võ công tăng lên, thừa tái hai thành đại đạo, thực lực lại lần nữa tăng cường. Giang Trường không, tinh đạo trung kỳ. Cấp tột cùng hạ phẩm võ công. Bất diệt kim thân, tiểu thành, 1.350 vạn. Thái cực chân kinh, tiểu thành, 1.350 vạn. Thái dương chân kinh, tiểu thành, 1.350 vạn. Thái âm chân kinh, tiểu thành, 1.350 vạn. Tử vong thiên đao, tiểu thành, 1.350 vạn. Ngự thiên trải qua, tiểu thành, 1.350 vạn. Vân trung đạo kinh, tiểu thành, 1.350 vạn. Cấp tột cùng hạ phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn tiểu thành, 1.350 vạn. Tinh khí thần, 46625288. Đủ chính mình bước vào tinh đạo hậu kỳ, như thế, mới xem như chân chính tinh đạo vô địch. Giang Trường không lần nữa tăng lên, mượn bảo vật, phối hợp tinh trận, nhìn trộm đại đạo. Bảy ngôi sao lớn, đạo văn bắt đầu tăng nhiều, từ trước hai thành, biến thành ba thành. Cuối cùng, vượt qua tứ thành, đạt tới 5 phần 10. Vượt qua tứ thành, chính là tinh đạo hậu kỳ, bảy thành là cực hạn. Đạt tới 5 phần 10, đạo văn liền mãn đi xuống, thất khỏa tinh thần thượng, có một nửa địa phương, tràn ngập đạo văn. 5 phần 10 đại đạo. Bát môn võ công hợp nhất, hiện tại cầu, muốn giết ai thì giết. Giang Trường không cũng lại lần nữa nhìn trộm đến thiên địa đại đạo, lần này, hắn phát hiện hơi khác nhau. Chính mình tu thành đại đạo, cùng mình nhìn trộm lĩnh ngộ, có khác biệt. Dù sao, chính mình đi qua thăng cấp, là tối thích hợp bản thân. Cảm thụ trong cơ thể đại đạo chi lực xuôi ngược, Giang Trường không ổn định tu vi, lại lần nữa nhìn mình số liệu. Giang Trường không, tinh đạo hậu kỳ. Cấp tột cùng hạ phẩm võ công. Bất diệt kim thân, đại thành, tháng 1 năm 2450 vạn. Thái cực chân kinh, đại thành, tháng 1 năm 2450 vạn. Thái dương chân kinh, đại thành, tháng 1 năm 2450 vạn. Thái âm chân kinh, đại thành, tháng 1 năm 2450 vạn. Tử vong thiên đao, đại thành, tháng 1 năm 2450 vạn. Ngự thiên trải qua, đại thành, tháng 1 năm 2450 vạn. Vân trung đạo kinh, đại thành, tháng 1 năm 2450 vạn. Cấp tột cùng hạ phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn đại thành, tháng 1 năm 2450 vạn. Tinh khí thần, 18625288. Đại địa vô thanh vô tức tách ra, Giang Trường không mang theo bảo vật, trở về mặt đất. Không để. Minh Long dẫn đầu chào đón, đem bảo vật thu, không để cho hai người nhìn thấy. Ngươi lại tiến bộ. Lương Khâu Tuyển Ý đã chết lặng, đây chính là một biến thái. Trước còn nói, trăm năm bên trong thành tiểu tinh đạo, đã là chưa từng có trong lịch sử yêu nghiệt, bây giờ thế nào? Sợ là sau không thấy người tới. Đương nhiên, có lẽ cổ lão thời đại, tiên phàm cùng tồn tại thời kỳ, thiếu niên thành tiểu cấp tột cùng vũ giả cũng có thể. Nhưng cái thời đại này, nếu có thần tiên truyền thế, phỏng chừng đều phải ở Giang Trường không phía sau ăn màu xám. Chúng ta bây giờ, có phải hay không trở về? Diệp Nam đã có nhiều chút không kịp chờ đợi. Hắn bây giờ hận không được lập tức trở về, trở lại chính mình Diệp gia, gặp một chút các thân nhân. Diệp Nam, Tuyền Y, các người đi về trước, ta cùng Long Ca đi diệt tiền cung nghiên cứu cung trụ sở chính, còn có còn lại cứ điểm. Giang Trường không bình tĩnh nói, hiện tại cầu, tinh không di dân môn không tài nguyên. Chỉ có thể tìm tiên cung. Chương 395, chiến cung lại xuất hiện. Giang Trường không ở Lương Khâu Tuyền Y cùng Diệp Nam trên người đều có lưu lại linh hồn lực. Ngược lại không phải là hoài nghi bọn họ không trung tâm, nhưng mà dễ tìm đến bọn họ. Nếu là có nguy hiểm, mình cũng có thể phát hiện. Cáo biệt hai người, Giang Trường không mang theo Minh Long, trực tiếp giết hướng nghiên cứu cung trụ sở chính. Nghiên cứu cung, ẩn núp ở thâm sơn trong sân phúc, một vị tinh đạo hậu kỳ chấn giữ. Giang Trường không chức là có thể chém tinh đạo hậu kỳ, nơi này tinh đạo hậu kỳ, cũng không thể coi là cái gì. Còn chưa tới hậu kỳ cực hạn, bị Giang Trường không trực tiếp bóp chết. Linh hồn thuộc về hắn, thi thể cho Minh Long. Tinh tinh, đủ loại tài liệu, bao gồm tinh thánh cấp tài liệu, tất cả đều có. Có thể dùng đến tinh thánh đỉnh phong, về phần gần thần nhân, chờ mình đến gần thần cấp, hết thể liền không là vấn đề. Gần thần cấp, vô luận là trái đất, hay lại là mảnh tinh không này, đều là tối nhân vật hàng đầu. Trừ phi, xuất hiện trong truyền thuyết thần tiên. Không gấp bế quan, đi trước tìm còn lại cứ điểm. Bát giai tinh tinh đã vô dụng, tiên cung cứ điểm thu hoạch cũng không tính lớn. Một tháng sau, sâu trong hư không, lại cũng không nhìn thấy tiên cung cứ điểm. Một tháng qua này, Giang Trường không gặp phải tinh ma cũng không thả qua, đặc biệt là tinh đạo cấp tinh ma. Hắn và Minh Long, cơ hồ đem phía xa trong trời sao cho tiêu diệt. Hù dọa phong hỏa đất ba mạch người, tránh ở nhà không dám ra tới. Giang Trường không cùng Minh Long tại chỗ bế quan, vẫn là Minh Long trước bế quan. Hắn kiểm điểm tinh tinh, so với vơ vét tinh không gì dần, tới muốn giảm rất nhiều. Bất quá, có một ít thập giai tinh tinh. Cựu giai hạ phẩm tinh tinh, 800.000 khối. Trung phẩm tinh tinh, 40 vạn khối. Thượng phẩm tinh tinh, 280.000 khối. Đứng đầu tinh tinh, 120.000 khối. Thập giai hạ phẩm, 2.500 khối. Là tất cả thu hoạch, tinh khí thần, chương 294, 5 vạn. Cộng lại, còn không kém 100 vạn tinh khí thần, là có thể viên mãn hai môn công pháp. Giang Trường không thừa dịp Minh Long bế quan, lại tạo một ít tinh thần cấp tinh ma. Nửa tháng sau, Minh Long xuất quan, bước vào tinh đạo trung kỳ cực hạn. Giang Trường không bế quan, chỉ dùng 2 ngày, viên mãn 2 môn võ công. Bất diệt kim thân cùng thái cực chân kinh, tất cả đều thừa tái bảy thành đại đạo. Giang Trường không, tinh đạo hậu kỳ. Cấp tột cùng hạ phẩm võ công. Bất diệt kim thân, đại thành, 24-500.000. Thái cực chân kinh, đại thành, 24-500.000. Thái dương chân kinh, đại thành, tháng 1-24-500.000. Thái âm chân kinh, đại thành, tháng 1-24-500.000. Tử vong thiên đao, đại thành, tháng 1-24-500.000. Ngự thiên trải qua, đại thành, tháng 1-24-500.000. Vân trung đạo kinh, đại thành, tháng 1-24-500.000. Cấp tột cùng hạ phẩm trận đạo. Chiến thể tinh trận đồ, tàn đại thành, tháng 1-24-500.000. Tinh khí thần, trượng 652-88. Sau khi xuất quan, Giang Trường không mang theo Minh Long, trở lại lãnh địa. Không đệ, chúng ta thật không san bằng hư không giới. Minh Long đối với mình giấc mộng này, còn có chút nhớ không quên. Hư không giới, quan hệ đến trái đất phát triển, chúng ta tiếp theo đi tinh không. Giang Trường không suy nghĩ một chút, cảm giác mình nên cho hắn một chút sức hấp dẫn. Ngươi không nghĩ trở về cố hương, tử vong tinh thần đi xem một chút sao. Trời mới biết ở đâu, còn có tồn tại hay không, đều là khó nói. Minh Long đối với game nên cố hương, không nhiều hứng thú lắm. Nó là ở trên hư không giới sinh ra, càng muốn đem hư không giới, hóa thành quốc gia tử vong. Hoàng tuyên cố thổ, ta cảm thấy, khả năng cất giữ vô cùng vô tận tử khí, nói không chừng, còn có thi đạo tinh tinh, cấp tốt cùng. Giang Trường không lắc lư đạo. Đương nhiên, hắn lời nói này không phải là không có đạo lý. Nhiều như vậy gần thần cũng chưa chết xuyên thấu qua, hoàng tuyên nhất mạch, ban đầu khẳng định cũng có gần thần cường giả. Nói có đạo lý. Minh Long suy nghĩ một chút, cảm thấy thật có khả năng, vậy thì, đi theo không để đi tinh không nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, hai người đã trở lại lãnh địa. Bây giờ lãnh địa, dân số đông đảo, phi thường náo nhiệt. Trước Giang Trường không khuyết trương địa bàn, bây giờ đều có chút chen chúc. Đặc biệt là Diệp Nam sau khi trở lại, trực tiếp mái trèo ra cũng rời tới. Diệp Nam bây giờ nhưng là tinh đạo vũ giả, hay lại là sơ kỳ cực hạn, một lần thuộc về, dẫn động phong vân, liên bang đều chú ý. Lương Khâu Tuyền Y không có lộ diện, nhưng mà để cho một bộ phận ba mạch người, gia nhập lãnh địa, chính mình rời đi. Nàng còn muốn đi thu hẹp tiên cung còn lại thế lực, sớm ngày đem tiên cung cho nắm ở trong tay. Giang Trường không sau khi trở về, đem chính mình lấy được tài liệu, toàn bộ giao cho Vân giáo sư. Vương Thụy Thanh trước rời đi, bây giờ cũng trở lại. Ban đầu hãm hại chuyện hắn đã tra rõ, là tiền cung nhân liên quan. Bây giờ báo thủ, an tâm đất ở tiên cung làm nghiên cứu. Giang Trường không thần niệm quét qua, phát hiện ba người quen. Hai vị học tỷ cùng Nhược Hy học tỷ, đang ở lãnh địa đi lang thang. Giang Trường không mang theo thu nhỏ lại Minh Long, đi tới ba người trước người. Tiểu Trường không. Cơ Tử Lăng kích động cho hắn mang đến ôm. Hảo huynh đệ, đã hơn một năm không thấy, muốn chết ta. Bây giờ ba vị học tỷ, thực lực cũng tiến bộ rất lớn, đều là tinh môn vũ giả. Lấy bọn họ thiên phú, có lãnh địa tài nguyên bồi dưỡng, thành tựu cao cấp vũ giả không khó. Ta cũng nhớ ngươi môn, lúc nào tới. Giang trưởng không vừa nói, giới thiệu, đây là Minh Long, ta gọi hắn Long Ca. Minh Long tuét miệng nói, ba vị được, ta là không đệ sinh tử chi giao, sau này có địch nhân gì, cứ việc tìm ta. Thật là giao long. Ba vị học tỷ mặt đầy tò mò quan sát, trước nhưng mà nghe Diệp Nam giảng thuật, bây giờ rốt cuộc chính mắt thấy được Hoàng Tuyền Minh Long. Đúng, trường không, trước Hoác Thanh Lan có đi tìm ngươi, không biết là chuyện gì. Thang Nhược Hy đạo. Hoác Thanh Lan. Giang trường không gật đầu một cái, ta chờ một hồi liên lạc nàng, chúng ta trước đi ăn cơm. Têu Hứa Hằng chi những người quen cũ này, đồng thời ăn chung, Minh Long mặc dù thích thi thể, nhưng sẽ không để ý nếm thử nhân loại thức ăn ngon. Một mực buông lỏng chơi đùa hai ngày, Giang Trường không mới liên lạc Hoác Thanh Lan. Nhưng mà, Hoác Thanh Lan điện thoại di động tắt máy. Giang Trường không đem cổ chiến trường mở ra tín vật, giao cho Minh Long, khiến nó đi cổ chiến trường bế quan. Không bao lâu, Tam gia đến, chúc mừng hắn thành tựu tinh đạo, đưa tới không ít quà tặng. Trừ bọn họ, hải ngoại đảo một ít nhận biết, không nhận biết, cũng tất cả đều tới tặng quà. Chiêu đãi bọn họ, dùng mấy ngày, Giang Trường không mới lần nữa thanh rảnh rỗi. Một ngày này, Diệp Nam tới. Trường không, quân Viễn Trinh muốn trở về. Diệp Nam mang tới một tin tức, liên bang đã liên lạc ta, có thể cho chúng ta vị trí, để cho chúng ta đi trước, tinh không cửa sự tình, cũng đều nói cho liên bang. Quân Viễn Trinh, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Giang Trường không ánh mắt tràn đầy mong đợi, mặc dù hắn mang về rất nhiều thứ, nhưng chiến hạm nghĩ tưởng muốn chế tạo ra, cũng không dễ dàng. Không có 1-2 năm, căn bản chế tạo không xuất chiến hạm. Còn có một việc, Thịnh Kim xử lý như thế nào? Diệp Nam uống ly trà. Ngươi và Thịnh Kim có không nhỏ thù oán, trước Thịnh Kim tinh đạo tìm tới, muốn cầu hòa. Giang Trường không hỏi Thịnh Kim có hay không tinh thánh cùng gần thân nhân. Không có, liền mấy vị tinh đạo, cũng đều là sơ kỳ. Diệp Nam trả lời, bọn họ và tiên cung qua lại mật thiết, mới có thể ở thế lực lớn bên trong, đứng vững gót chân. Vậy thì diệt đi, chuyện này giao cho ngươi và Minh Long đi làm, ta liền không ra tay. Giang Trường không quả thực không làm sao có hứng nổi, một đám tinh đạo sơ kỳ, có Minh Long cái này trùng kỳ cực hạn, có thể nghiền ép. Về phần tiên cung những người còn lại, nghiên cứu cung đô diệt, còn lại cung dám nhảy ra, vậy thì thật là tốt. Diệp Nam gật đầu một cái, chính muốn nói gì, Giang Trường không điện thoại di động kêu, Hoác Thanh Lan phát tới tin tức, chiến cung lại xuất hiện, mau tới đây. Giang Trường không đông nhiên đứng dậy, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi trực tiếp đi di tích tìm Minh Long. Đọc địa chỉ trang web. Chương 396, lúc nào, đến phiên tinh ma đoạt bảo. Chiến cung, luyện thể gần thần nhân. Ở mới tới hư không giới thời điểm, Hoác Thanh Lan cùng hắn đề cập tới, hư không giới sâu bên trong. Nơi đó có cấp tột cùng tài nguyên. Vốn là Giang Trường không muốn đi, có thể thế sự khó liệu. Lương Khâu Tuyền Y dẫn hắn đi tìm tiên cung cứ điểm, Phong Khởi Tinh Hoành nhúng một tay, để cho hắn chạy đi tìm gần thần bảo tàng. Bởi vì phải làm tinh khí thần, cho tới bây giờ mới trở về. Hoác Thanh Lan không tìm được hắn, liền chính mình đi hư không giới sâu bên trong. Không nghĩ tới, lần này sâu bên trong một nhóm, lại lần nữa gặp chiến cung. Hoác Thanh Lan gửi tin nhắn, bổ sung thêm còn có địa chỉ. Giang Trường không dung nhập vào thiên địa, trong thời gian ngắn, đã rời đi lãnh địa. Hoác Thanh Lan vị trí phương, cùng Giang Trường không đi sâu bên trong không ở một cái phương vị, mà là ở trong biển sâu. Trong biển sâu, một nơi di tích cổ xưa, một khe hở không gian, thôn nạp nước biển. Mấy phút, Giang Trường không đã tới trên biển lớn. Linh hồn chi lực quét qua, tìm tới cửa vào. Bước vào không gian liệt phùng. Mới vừa bước ra không gian liệt phùng, thao thiên huyết khí cuốn tới, lực văn tinh trận bao phủ cả vùng không gian. Một tòa huyết sắc cung điện ở vào nơi trung tâm, tản ra bàng bạc đạo uy. Nơi này tương tự một cái tiểu thế giới, cỏ dại, cây cối, còn có một chút kiến trúc cổ xưa bấy. Nhưng mà, hiện tại ở tiểu thế giới này đều bị lực văn tinh trận bao phủ. Gào gừ, hống khiếu vang dội, lực văn trận trận, đạo uy lướt qua, hư không không thể chịu đựng. Giang Trường không trong lòng trầm xuống, lại cảm giác sức áp chế. Huyết sắc này cung điện, là lục tầng. Phong Khởi Tinh nói qua, thần tiên cấp bảo vật, tối năng lực cơ bản, chính là từ ta tu bổ. Chỉ cần tìm được không lành lặn thần tiên cấp bảo vật, là có thể tự động hợp lại tu bổ. Chiến cung chính là tiên cung, gần thần nhân hẳn tìm tới khác ba tầng ngoài, giáp lại. Bốn phía không người, hẳn cũng tiến vào chiến cung. Giang Trường không lần này không có chỗ dựa tam quang thần châu, trực tiếp hiển hóa luyện thể tu vi, tiến vào huyết sắc cung điện. Một đường chạy thẳng tới đi lên, đệ nhị tầng đã biến hóa, không có gian phòng nhỏ, cũng không có gần thần thi thể, trống rỗng. Đệ tam tầng cũng không có gần thần công pháp, cũng chống không đi xuống. Trên vách tường, còn cất giữ, hắn dùng thái âm kiếm khắc hai cái tên. Hoắc Thanh Lan, ngươi không phải nói ngươi đã tới nơi này sao? Cũng đệ tứ tầng, vì sao không có gần thần công pháp? Đệ nhị tầng, cũng không có ngươi nói gần thần thi thể, ngươi đến cùng có tới hay không qua? Đáng chết, nơi này tinh trận, coi như là tinh đạo đỉnh phong đến, cũng không chịu nổi. Từng tiếng giống giận vang dội, còn có oán phẫn thanh âm. Đáng ghét, Hoắc Thanh Lan, đừng tưởng rằng ngươi là liên bang cao tầng, là có thể hãm hại chúng ta. Chờ lần này đi ra ngoài, ta Tinh Hà Võ Đạo Hội, nhất định tha cho không ngươi. Tất cả câm miệng, ta trước gặp, nhưng mà ba tầng, đệ tam tầng thời điểm, các ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng trường không tên. Hoắc Thanh Lan thanh âm truyền tới, tràn đầy lạnh ý, cảm thấy nguy hiểm, bây giờ liền có thể lui ra ngoài, cũng không phải là ta buộc các ngươi đi vào. Mới vừa rồi gầm to là chuyện gì xảy ra? Một vị thanh niên hỏi, trên người hắn, tản ra đậm đà đạo vận. Đó là lực văn tiếng kêu, ta nói rồi, ở chỗ này còn có một vị thân thể bất tử gần thần nhân, chọc giận hắn, chúng ta không người có khả năng mở. Hoắc Thanh Lan thần sắc càng phát ra lạnh giá, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, Giang Trường không có thể đuổi kịp lúc nhìn thấy tin tức. Thân thể bất tử gần thần nhân. Một đám người trố mắt nhìn nhau, lúc đi vào sau khi, bọn họ đều không hỏi, chỉ biết là Hoắc Thanh Lan đi vào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hoắc Thanh Lan đi vào đều không sao, kia cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bọn họ trong đám người này, Hoắc Thanh Lan thực lực là yếu nhất. Cầm đầu là ba vị tinh đạo vũ giả, còn lại bảy người, đều là lĩnh ngộ một tia tinh thần đại đạo. Trừ bọn họ, còn có một chút tinh ma, thực lực cũng không yếu, có hai vị tinh đạo. Thùng thùng. Trầm muộn tiếng bước chân, từ đệ tam tầng chuyển tới, để cho mọi người và tinh ma an tĩnh một chút. Lại có người tới. Một con tinh ma nghiêng đầu, đại đạo chi lực hộ thể, ngăn cản huyết khí cùng tinh trận. Muốn tới cũng là các ngươi tinh ma. Phe nhân loại, trong lòng nặng nề đi xuống. Nơi này chính là tinh ma địa bàn, nhân loại lãnh địa cự ly cái này còn rất xa. Trong bọn họ, không người tin tức truyền ra, trực tiếp liền đi vào. Giang Trường Không. Theo tiếng bước chân đến gần, Giang Trường Không rốt cuộc bước lên đệ tứ tầng, Hoắc Thanh Lan thần sắc vui mừng, kích động nói. Giang Trường Không khẽ mỉm cười, đối với cái này trong tinh thần, như không có gì, trực tiếp đi tới, có phát hiện gì. Tạm thời không có. Hoắc Thanh Lan lắc đầu, nơi này hoàn toàn biến hóa. Còn có đôi lời nàng không nói, biến hóa cùng Thái Âm Tiên Cung như thế, tiền tứ tầng, không có thứ gì. Giang Trường Không. Thật đúng là nhân loại. Tinh ma môn ánh mắt hung tàn, nhân loại kỳ tài khoáng thế, không biết chết ở chỗ này, nhân loại có thể hay không đau lòng. Các ngươi dám. Hoắc Thanh Lan, ba vị nhân loại tinh đạo, đồng thời ngăn ở Giang Trường Không trước người. Tinh đạo tinh ma. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía tinh ma, đại đạo chi lực một dạng tinh đạo sơ kỳ. Có mắt, chờ một hồi ta ăn. Lúc nào, đến phiên tinh ma đoạt bảo. Phanh. Lời còn chưa dứt, tinh đạo tinh ma nổ, hóa thành huyết khí, dung nhập vào nơi này. Chết, chết. Một đám người cùng tinh ma đồng thời đờ đẫn, cứ như vậy chết. Là vị kia gần thần nhân xuất thủ sao? Hoắc Thanh Lan từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại. Có thể vô thanh vô tức, giết chết tinh đạo, hơn nữa chết kiểu này, hiển nhiên là lực chi đại đạo. Nàng không cho là Giang Trường không có thực lực này, cho là gần thần nhân xuất thủ. Gần thần nhân. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ba vị tinh đạo ngộng, cũng bởi vì tinh ma muốn giết Giang Trường Không, cho nên, gần thần nhân giết chết tinh ma. Đây là Giang Trường Không ra hay sao? Bịch bịch. Lại vừa là mấy tiếng nổ vang lên, tinh ma môn toàn bộ nổ, chỉ để lại không gian trang bị. Giang Trường Không thu trang bị, ánh mắt nhìn về phía 10 người, vị nào là Tinh Hà Võ Đạo Hội? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Một vị thanh niên nam tử, sắc mặt trắng nhợt, thanh âm cũng run rẩy. Giết ngươi. Phanh. Tiếng nói vừa dứt, thanh niên nam tử nổ, hóa thành huyết vụ, dung nhập vào huyết khí. Giang Trường Không, ngươi. Vâng. Bàng bạc đạo huy từ Giang Trường Không trong cơ thể phát ra, tinh đạo hậu kỳ cực hạn, lực chi đại đạo. Bảy thanh đại đạo huy áp, để cho tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ biến sắc. Gào gừ. Lực văn hống khiếu hồi sinh, hiển nhiên là Giang Trường Không, đưa tới vị kia chú ý. Tinh đạo hậu kỳ cực hạn. Ba vị tinh đạo vũ giả hoảng sợ, Giang Trường Không thì đã đến tinh đạo hậu kỳ cực hạn. Những người còn lại thối lui ba tầng, ba người các ngươi lưu lại. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Chín người hai mắt nhìn nhau một cái, một vị tinh đạo vũ giả cao mày nói, các ngươi cũng lui ra ngoài, nghe Giang lĩnh chủ. Giang Trường Không thực lực, hoàn toàn có thể diệt bọn họ toàn bộ. Trường Không, ngươi thực lực này, tăng lên cũng quá nhanh. Hoắc Thanh Lan chắc lươi hít hà đạo. Ngươi cũng không chậm, tinh thần hậu kỳ. Giang Trường Không cười nói. Sáu người lui ra ngoài. Ba vị tinh đạo vũ giả khách khí đạo, Giang lĩnh chủ, bây giờ nên làm như thế nào? Giang Trường không nhàn nhạt nói, xem các ngươi mới vừa rồi ngăn ở thân ta trước phân thượng, mang bọn ngươi đoạt bảo, bất quá, sau chuyện này phải cho ta một phần. Không thành vấn đề, không biết là bảo vật gì. Ba người sảng khoái nói, gần thần công pháp, gần thần công pháp. Ba người khiếp sợ, không nghĩ tới là gần thần công pháp. Nhớ, một người lấy một vật, nếu là liền lấy, không thể vị kia gần thần xuất thủ, ta tự mình các ngươi phải mệnh. Giang Trường không lạnh lùng nói. Giang Linh chủ yên tâm, nhưng mà những người còn lại. Ba vị nhìn một chút bốn tầng cửa vào, sáu người kia lui ra ngoài. Một người lấy một vật, mang theo sáu người, là có thể liền lấy lục bộ công pháp. Nhìn ngã tâm tình đi. Giang Trường không lắc đầu một cái, mang theo bốn người đi lên, Tam Quang Thần Châu, đã đuổi vào trong ngực. Chương 397, quân Viễn Trinh trở về. Đệ ngũ tầng, quả nhiên là gần thần công pháp. Ba vị tinh đạo vũ giả, rất nghe lời chỉ lấy một bộ. Không biết ta còn có thể hay không thể lấy. Hoắc Thanh Lan hỏi. Ta cũng không biết, các ngươi bốn người đi trước, ta đi đệ lục tầng nhìn một chút. Giang Trường không đạo. Được. Bốn người gật đầu. Một người trong đó hiếu kỳ nói, không biết đệ lục tầng có cái gì. Gần thần, ngươi nếu là muốn nhìn, ta mang ngươi đi lên. Giang Trường không lãnh đạm nói. Vậy hay là coi là. Bốn người liền vội vàng lắc đầu, bọn họ lại không muốn đi thấy kia vị thân thể bất tử gần thần. Để cho bọn họ ở ba tầng nghỉ ngơi, Giang Trường không một mình đi tới đệ lục tầng. Đệ lục tầng, một gốc ngô đồng thụ, phía trên có một con kim ô, hai cái phượng hoàng. Đương nhiên, đều là pho tượng, vật chết. Hơn 100 cụ gần thần thi thể, ngồi xếp bằng ở đây. Luyện thể gần thần ngồi xếp bằng ở ngô đồng thụ cạnh, cảm ứng được hắn đến, ngẩng đầu lên, hai tròng mắt bình tĩnh. Giang Trường không bình tĩnh nói, ngươi nếu còn sống, vậy thì trao đổi một phen đi. Ngươi so với một năm trước, tiến bộ rất nhiều. Lá gan cũng lớn không ít. Luyện thể gần thần chậm rãi mở miệng. Can đảm, là theo chứ thực lực tăng trưởng. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Mặc dù như cũ không nhìn thấu luyện thể gần thần thực lực, nhưng hắn rõ ràng, gần đây thần không sẽ động thủ. Lần này dẫn ngươi tới, là nghĩ cho ngươi tiên kinh, tinh đạo, tinh thánh, gần thần thiên. Dẫn ta tới. Ngươi có ta là cấn, ta có thể cảm giác ngươi chỗ. Luyện thể gần thần nhàn nhạt nói, sau lần này, chúng ta hẳn rất lâu mới sẽ gặp mặt. Rất lâu là bao lâu? Luyện thể gần thần tiếp tục nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, là ngươi thành gần thần chi sau, lần này tinh không chi cửa mở ra, ngươi có thể sẽ gặp giống như ngươi người. Giống như ta. Giang Trường không giật mình trong lòng, thế nào như thế? Giống vậy thân kiêm ba loại đại đạo, muốn tu thành trí cường chiến thể người. Luyện thể gần thần hờ hững nói, dĩ nhiên, ngươi đại đạo càng nhiều. Giang Trường không thở phào, ngươi thiếu chút nữa dọa ta. Ta còn tưởng rằng, giống như ta có thể thăng cấp người. Ở viễn cổ thời đại, tiên phàm cùng tồn tại, tướng tinh không chia làm tứ hải bát hoang. Trái đất thuộc về đông hải khu vực, chứ ngươi, còn có ba hải bát hoang, có khu vực hoàn toàn diệt tuyệt, có vẫn tồn tại. Luyện thể gần thần ngữ khí không có chút ba động nào, từ đầu đến cuối cũng rất bình tĩnh, lần này tinh không cửa, chính là mở ra đi còn lại khu vực lối đi. Giang Trường không lặng lặng nghe, một chút cũng không để ở trong lòng. Chí cường chiến thể, ba loại đại đạo cùng tồn tại thì như thế nào? Mình có thể mở bốn loại đại đạo. Nhưng mà đến nay không gặp phải đáng giá mở người. Một khi mở ra bốn loại đại đạo, chí cường chiến thể, đều phải bị chính mình đè xuống va chạm. Nếu như mình có thể nghiên cứu ra, một giọt tinh lực, một ngôi sao, không mở bốn loại đại đạo, cũng có thể đè xuống ba loại đại đạo đánh. Được, ngươi lấy tiên kinh tàn chương đi. Luyện thể gần thần nói xong, không hề giảng thuật. Chờ một chút, ta muốn biết, trước ở ba tầng cung điện, lấy ra đồ vật người, lần này còn có thể hay không thể lại lấy. Giang Trường không hỏi. Không thể. Luyện thể gần thần lắc đầu nói, ngươi có thể lại lấy tiên kinh tàng trường, cũng là ta cho ngươi cơ hội. Kia cơ hội này đổi một cái, ta muốn một quyển gần thần công pháp. Giang Trường không đạo. Ngươi muốn cự tuyệt tiên kinh tàng trường. Luyện thể gần thần sắc mặt ba động một cái, tại sao? Bởi vì ta không cần, không có tinh đạo thiên, ta cũng không nghiên cứu ra được, bước vào tinh đạo hậu kỳ. Giang Trường không ngạo nghễ nói, tinh thánh, gần thần, ta sẽ tự mình nghiên cứu. Ta mình có thể thăng cấp. Muốn có tác dụng chó gì? Còn không bằng đổi vốn gần thần công pháp, cầm đi cho ba vị học tỷ các nàng. Luyện thể gần thần hai tròng mắt dâng lên kim quang, nóng bỏng nhìn chăm chú Giang Trường không, tương tự phải đem hắn nhìn thấu một loại, được, ta thì nhìn ngươi, có thể hay không chính mình nghiên cứu ra được. Giang Trường không xoay người rời đi, đi thẳng đến đệ tam tầng. Đem sáu người mang theo, Giang Trường không để cho bọn họ một người lấy một bộ, mình cũng chọn một bộ. Trong đó ba bộ, thuộc tính là hắn quyết định. Sau khi lấy xong, Giang Trường không trực tiếp siêu hồn, có hai người, chuyện xấu làm không ít, Giang Trường không trực tiếp lao đi bọn họ trí nhớ. Đa tạ Giang lĩnh chủ. Bốn người khác cảm kích rơi nước mắt, đồng thời lòng rung động đất mắt nhìn hai vị hôn mê đồng bạn. Không sao, đi thôi. Giang trưởng không dẫn bọn hắn rời đi. Đoàn người rời đi chiến cung cung điện, Hoắc Thanh Lan có chút mất hứng, nàng cái gì đều không bắt được. Giang trưởng không an ủi, đây cũng là không có biện pháp sự tình, còn không có sáu người sao, bọn họ cũng có liên bang. Hoắc Thanh Lan tâm tình lúc này mới chuyển tốt, ừ, ngươi khoảng thời gian này đi đâu, trước tìm ngươi cũng không tìm được. Đi hư không giới sâu bên trong, thuận tiện giết một số người. Giang trưởng không thuận miệng nói một câu, mang của bọn hắn rời đi. Dung nhập vào thiên địa, xuất hiện lần nữa, đã là lãnh địa bên trong. Hoắc Thanh Lan không có ở lâu, nàng còn phải đi về giao nộp. Những người còn lại được gần thần công pháp, hận không được tại chỗ chuyển tu, liền vội vàng rời đi. Giang trưởng không gọi tới ba vị học tỷ, sắp tới thần công pháp chuyển cho các nàng, hắn cố ý chọn bọn họ thuộc tính thích hợp. Hắn bây giờ đã có 12 bộ hoàn chỉnh gần thần công pháp, trước lôi thuộc tính, mới vừa rồi lấy 7 bộ, kia ba vị tinh đạo cũng cho hắn một phần, còn có một bộ linh hồn gần thần nhân. Giang trưởng không toàn bộ sách viết xuống, giữ lại làm lãnh địa bảo bối, chờ sau này, ai cống hiến đại, khen thưởng cho ai. Viết xong sau, Giang trưởng không liền bế quan. Hắn đang nghiên cứu những thứ này gần thần công pháp, nhưng mà, những công pháp này, cũng không nhắc tới, làm thế nào đến một giọt tinh lực hóa tinh thần. Tinh đạo, thừa tái đại đạo. Tinh thánh, siêu thoát chính mình thừa tái đại đạo, đi ra bản thân đạo. Lấy tự thân chi đạo, lực áp vạn đạo. Mà gần thần, tại chính mình trên đường lớn làm tiếp đột phá, cảm ngộ trong truyền thuyết thần tiên chi đạo. Bất đắc dĩ, Giang trưởng không chỉ có thể nghiên cứu, bọn họ liên quan tới đại đạo cảm ngộ. Dấu ấn đại đạo, chính là từ thân đại đạo ngưng tụ, tinh trận những thứ này, nhưng mà phát huy đại đạo thủ đoạn. Trình bày đại đạo, ứng dụng đại đạo. Tinh thai, là có thể thừa tái tinh trận, tinh thể ngưng tụ thể chất đặc thù, tinh thần tu ra bản thân tinh thần. Giang trưởng không sửa sang lại trong đầu tin tức, tìm kiếm mình cần. Nghĩ tưởng hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Cuối cùng đem Minh Long bảo vật mượn tới. Đồ chơi này có thể ra tốc tìm hiểu đại đạo, nói không chừng, có thể mang đến cho mình trợ giúp. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, Giang trưởng không an ổn xuống. Minh Long cùng Diệp Nam, còn có ba nhà liên thủ, đem Thịnh Kim cho diệt. Thịnh Kim còn muốn cầu xin liên bang tham gia, ai biết, liên bang tăng thêm sức, giúp Minh Long bọn họ diệt Thịnh Kim. Sản nghiệp phương diện, Giang trưởng không cùng tứ gia cho phân, bây giờ Giang trưởng không cũng là liên bang đỉnh cấp thế lực lớn. Một mực bế quan nửa tháng. Giang trưởng không không ngừng tìm hiểu đại đạo, rốt cuộc nghị thông suốt một chút. Thừa tái đại đạo. Nếu có thể thừa tái tinh trận, tu thành tinh thể, kia tự thân như thế có thể thừa tái đại đạo, tu thành đạo thể. Người cũng đem chính mình trở thành tinh thần tu luyện, chính mình liền luyện hoàn toàn một chút, tương đạo văn khắc vào thân thể của mình cùng huyết đủ. Giống như chân chính tinh thần như thế, chân chính tinh thần, đại đạo không chỗ nào không có mặt, chính mình nếu có thể hoàn thành, là có thể tu thành truy tìm một giọt tinh lực hóa tinh thần. Nhưng mà. Giang trưởng không có thời gian, tinh không quân viễn trinh trở lại. Từng đạo thật lớn tinh quang, thứ tinh không bay vào hư không giới. Từng chiếc chiến hạm, từng vị vũ giả, viễn trinh trở về. Giang trưởng không cũng từ mật thất đi ra, quân viễn trinh trở về, một nhóm mới quân viễn trinh, phải đi tinh không, tự có vị trí. Chương 398, Sương. Từng đạo tinh quang hạ xuống, đều là tinh không chiến hạm. Thanh sắc, màu đen, màu bạc. Đủ loại chiến hạm. Trên những chiến hạm này cũng khắc họa đến một viên xanh thẳm tinh thần, còn có thần long đồ án, là địa cầu dấu hiệu. Chiến hạm mở ra, từng vị người mặc chiến giáp vũ giả đi ra, mạnh mẽ đạo huy, để cho hư không giới không thể chịu đựng. Tinh đạo chiến giáp. Rất nhanh, những võ giả này điều chỉnh xong khí tức, thu hồi chiến giáp, lộ ra mệt mỏi lại tang thương khuôn mặt. Ở phía sau bọn họ vũ giả, thì không phải là tinh đạo chiến giáp, đều là tinh thần, tinh thể chiến giáp. Hoan nên trở lại. Hoắc Thanh Lan chờ rất nhiều liên bang thành viên, đi tới, kính cái lễ. Hoắc xếp. Từng vị vũ giả đáp lễ, khởi xuống chiến giáp, thực lực bọn hắn còn không bằng Hoắc Thanh Lan. Lại vừa là mấy vị vũ giả đi ra, không có mặc chiến giáp, trên người giống vậy hưu đạo uy. Tiểu Thanh Lan. Một người trung niên hán tử lộ ra vẻ tươi cười, nhìn thấy ngươi, thật tốt. Liêu thúc, hoan nghênh trở lại. Hoắc Thanh Lan tiến lên, ôm xuống. Làm quân viện trinh toàn bộ không xuống, Hoắc Thanh Lan không cười nổi. Một 500 người, chỉ còn lại 370 người. Tao ngộ tinh không phong bạo. Liêu thúc thần sắc trầm thống, thở dài nói, chúng ta có thể trở về, đã là kỳ tích. Trở về liền có thể, trở lại liền có thể. Một ông lão đi tới, hai mắt rưng rưng, chư vị khổ cực, ta đã an bài xong tiệc rượu, là chư vị đón gió tẩy trần. Đa tạ xếp. Liêu thúc kính thi lễ, đạo, mấy năm nay, liên bang không có biến cố gì chứ. Biến cố đương nhiên là có, chẳng qua chỉ là chuyện tốt. liên bang chúng ta, ra một vị thiên tài, bởi vì hắn, mang đến cho chúng ta lợi ích khổng lồ. Lão giả cười nói, thiên tài, là Giang Trường không sao? Ta tại tinh không, nhưng là không ít nghe nói hắn. Liêu Thúc cười nói, là hắn, Liêu Thúc cũng biết hắn. Hoắc Thanh Lan có chút kinh ngạc. Nào chỉ là biết, lỗ thai cũng sắp nghe ra kén. Liêu Thúc theo của bọn hắn rời đi, còn lại vũ giả vội vàng đuổi theo. Có vũ giả mở miệng nói, chúng ta trở về trước khi tới, liền nghe nói bất thế kỳ tài Giang Trường không, trở lại trên đường, còn nghe tên hắn. Đúng vậy, chúng ta cũng làm thành cố sự tới nghe. Trở về trên đường, nghe một đám người nói, Giang Trường không tướng tinh ma thiếu chút nữa cho bình. Từng vị vũ giả giảng thuật đạo. Hoắc Thanh Lan có chút kinh ngạc, mặc dù biết Giang Trường không sự tình, cũng cảm thấy khiếp sợ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Giang Trường không tên, đã truyền tới tinh không đi. Quân viện Trinh Môn trở lại tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ hư không giới. Giang Trường không nhìn trên mạng tin tức, tinh không viễn trinh lên đường thời gian cũng mau. Sau 5 ngày, tinh không viễn trinh, trừ phi muốn đi cường giả quá nhiều, nếu không lời nói, chính là một lớp trở lại, đổi làn sóng tiếp theo người đi. Con số thương vong, không có tuân ra tới. Giang Trường không nhận được thông báo, trong 5 ngày chạy tới, sau 5 ngày đúng lúc lên đường. Mà tinh không viễn trinh, như quả không ra ngoài dự liệu, yêu cầu 9 tháng. Nếu như ngoài ý, khả năng 1 năm, khả năng mất mạng tại tinh không. Tinh không nguy cơ trùng trùng, hơi có không khỏi, tinh đạo cũng sẽ mất mạng. Chỉ có tinh thánh cường giả, mới có thể không nhìn tinh không nguy hiểm, hoành hành tinh không. Liên bang phát tài liệu tới, bảo hắn biết, tinh không một chút nguy hiểm. Giang Trường không kéo Minh Long, Diệp Nam đồng thời kiểm tra. Tinh không phong bạo, do đủ loại tinh lực tụ tập trung một chỗ, tạo thành tinh quang phong bạo. Loại gió bão này có mạnh có yếu, cường có thể sẽ tinh đạo đỉnh phong, yếu cũng có thể tiêu diệt tinh thần vũ giả. Tinh không kẽ hở, nơi đó kẽ hở, không phải bình thường không gian liệt phùng có thể so sánh, tinh đạo đỉnh phong cũng khó có thể chịu đựng. Còn có phá diệt tinh thần, tạo thành tử vực, bên trong nguy hiểm, giống vậy không phải là tinh đạo có thể thừa nhận được. Nếu không, chúng ta hay lại là san bằng hư không giới, không đi chứ. Minh Long có chút kinh sợ, động một chút là có thể giết chết tinh đạo đỉnh phong, nó rất sợ hãi. Không đi sao được, chút nguy hiểm này, có cái gì tốt sợ. Giang Trường không cau mày nói, hư không giới tài nguyên không nhiều, một mực ở lại chỗ này, chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào thành tựu tinh thánh, chớ nói chi là gần thần nhân.